Cái này không thể nào, dù cho là nguyên thánh cao thủ cũng đừng hòng lấy đi hoàng tuyển thủy, đây chính là vô số trăm tỷ tỷ hoàng tuyển thủy ngưng tụ ra tinh hoa A, mỗi một giọt trong nháy mắt tiêu diệt trí thánh A. Khi chu ba người chỉ cảm thấy cổ họng của chính mình phảng phất bị gắt gao bóp lấy, uy thế vô địch đế chủ lại thất bại. Ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Đông Huyền không người nào có thể đánh bại đế chủ, dù cho là cổ thần tộc cường giả cũng chỉ có thể cân sức ngang tài. Bởi vì, đế chủ lai lịch quá lớn. Thế nhưng vừa lúc đó, ngàn tỷ triệu sức mạnh, ở Lục Phong trong tay nổ tung, thân hình hắn chớp mắt Nazi, đi tới đế chủ trước người, khủng bố quyền phong quán triệt vạn cổ, một hồi tầng tầng oanh kích đến đế chủ trên người. Đế chủ thân thể như cái phá bao tải bay ngược ra ngoài. Ở tổn thất hoàng tuyển pháp thân sau khi, hắn thần niệm chịu đến nghiêm trọng tổn thương, một thân thực lực hầu như giảm xuống đầy đủ nhiều lắm là năm thành, giờ khác này như thế nào sẽ là chính như mặt trời ban trưa Lục Phong đối thủ. Một quyền còn chưa đủ, ở đến một quyền. Lục Phong trong hai mắt hàn quang tỏa ra, ở đế chủ bay ngược trước mắt, lại là một quyền hạ xuống, tầng tầng đánh ở trên mặt của hắn, làm cho hắn một búng máu phun ra nửa bên hàm răng, khuôn mặt đều vặn mẹo, cũng không tiếp tục phục trước quân lâm thiên hạ huy nghiêm. Tiểu xuất sinh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Đế chủ cũng là điên cuồng, hắn làm sao chịu đến quá loại này sỉ nhục, đột nhiên vận chuyển lên còn sót lại không nhiều pháp lực, thân thể thiên biến vạn hóa, một đạo cương phong hiển hách nắm đấm xuất kích. Không phải đã sớm không đội trời chung sao? Nghe vậy sau khi, Lục Phong lạnh lùng nở nụ cười. Hắn nhìn đế chủ hoanh đến nắm đấm, trực tiếp mở bàn tay, đem nắm lấy, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, máu tươi tung tóe, một cái cánh tay liền như thế bị Lục Phong tàn nhẫn cho tá đi. Nắm lấy này con đứt rời tàn cánh tay, Lục Phong mặt không chút thay đổi nói điều thứ nhất, còn có một cái. Đế chủ cắn nửa bên hàm răng, hắn giờ khắc này suy yếu liền tái tạo thân thể nguyên khí đều không có, nhìn chòng chọc vào Lục Phong ha ha. Ngươi còn muốn nhục nhã ta cho ngươi biết, ngươi là giết không được ta, bởi vì ngươi căn bản không hiểu ta hy tộc khủng bố. Một chân. Lục Phong ánh mắt nhìn, trong chớp mắt, thân hình rời đi, bàng bạc xương máu đập vỡ tan mà lên, liền chỉ thấy được đế chủ một chân bị Lục Phong một cước từ bắp đùi trực tiếp cho dẫm đứt đoạn mất. Lập tức, Lục Phong lạnh lùng nói Mục Yên vẫn chưa xuất hiện sao? Lẽ nào ngươi muốn chết trong tay ta vẫn chưa xuất hiện? Hắn biết, Mục Yên mạnh mẽ và thần bí còn xa ở đế chủ bên trên. Ở toàn bộ Hy trong tộc, hay là hết thể đều là lấy Mục Yên làm trung tâm mà vận chuyển, nàng đóng vai một vị trí vô cùng trọng yếu. Ha ha, thấp kém thấp hèn đồ vật, cũng không nhìn một chút chính mình, còn muốn nhìn thấy nữ đế, ngươi liền nàng một sợi tóc cũng không sánh nổi, ở trước mặt nàng, ngươi liền quỳ xuống tư cách đều không có, ngươi chính là một từ đầu đến đuôi chuyện cười. Đến thời điểm như thế này, đế chủ trái lại cười lớn lên, còn ở càng rỡ, ngươi trước sau là một thấp hèn mà vừa đáng thương kẻ đáng thương, vĩnh vĩnh viễn xa, đều là một cái kẻ đáng thương. Đùng đùng đùng. Thế nhưng làm đế chủ một câu nói này hạ xuống sau khi, Lục Phong bàn tay lớn giơ lên, toàn mặc dù là nghe được vài tiếng lanh lảnh cực kỳ ba tiếng vỗ tay vang lên. Lục Phong chính là mạnh mẽ ở đế chủ trên mặt mánh giật mấy lòng bàn tay, mỗi một lần đều kỳ trùng cực kỳ, đánh cho hắn như con quay như thế xoay tròn. Đem hắn mặt khác nửa bên hàm răng cũng rút ra, lưu lại vài đạo rõ ràng nóng bỏng dấu tay. Làm thấy cảnh này sau, khi chu ba người đều sắp dọa điên rồi. Vẫn khống chế quyền to đế chủ hôm nay không riêng bị gãy tay gãy chân, hơn nữa còn bị giật mấy lòng bàn tay, chuyện này quả thật chính là đại sự kinh thiên động địa. Truyền tới Hy trong tộc, chính là một hồi địa chấn. Hiện tại đế chủ, triệt triệt để mất đi ở Lục Phong chống lại tiền vốn, hắn nên vì hắn ngàn năm trước làm được sự tình chỗ tội. Đáng ghét, phần này nhục nhã ta nhớ rồi, có điều muốn bằng như vậy đã nghĩ đánh tan ta võ đạo chi tâm, đây là không thể, ngươi căn bản là không biết ta, pháp lực cánh cửa, xuyên qua Hy tộc. Đế chủ trong lòng cực kỳ sỉ nhục. Ở vốn là Hy tộc phá nát đại địa bên trên, trong chớp mắt lóe lên vô số đường nét, sau đó tạo thành một Hy tự, một to lớn pháp lực cánh cửa xuất hiện, sức mạnh xuyên qua, một luồng sâu xa thăm thẳm sức mạnh lan truyền hướng về một hư vô chi địa. Đây là cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không vận dụng. Mà lần này vận dụng, đế châu toàn bộ đều chìm nghỉm xuống, ngoại trừ vạn tổ thiên thánh tháp ở ngoài, cái khác đều biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy? Ngươi cho rằng ta không có tính toán đến điểm này, đã sớm biết ngươi này điều lão cẩu sẽ có thật nhiều thủ đoạn, như thế vẫn chưa đủ, ta muốn cho ngươi biết khi ta Lục Phong trở về thì ngươi muốn chịu đựng kết cục, là cỡ nào thê thảm. Lục Phong nhìn đế chủ muốn cùng vạn tổ thiên thánh tháp biến mất, cười tàn nhẫn nở nụ cười. Hắn lấy ra một khối la bàn, hư hư thật thật giả giả, một đạo pháp lực thôi thúc mà lên, một cái kim chỉ nam xuất hiện, nhất thời ở mục tinh đế hướng bầu trời xuất hiện một tấm to lớn võng, đem tất cả liên hệ đều cho chặt đứt. Cái kia một tấm câu thông Hy tộc pháp lực cánh cửa trong trước mắt, liền bị một luồng lôi đình va đập, trực tiếp tiêu tan. Đế chủ cũng lại không cảm giác được cái kia cỗ tiếp dẫn lực lượng, kinh hãi đạo vận mệnh chi thạch luyện chế thiên cơ la bàn, ngươi thậm chí ngay cả cái thứ này đều mang đến. Chương 2166, một cỗ pháp lực. Không sai, Lục Phong đã sớm dự liệu được lần này phá hủy mục tinh đế hướng sẽ gặp phải các loại biến cố, liền hướng về phương vận mượn tới thiên cơ la bàn. Nói như vậy, chỉ có số mệnh một mạch nhân tài có chất pháp pháp lực thôi thúc lên thiên cơ la bàn. Thế nhưng Lục Phong là ở lấy vĩnh hằng lực lượng thôi thúc, hóa ra chính mình thiên đạo, vì lẽ đó hắn cũng có thể ở một mức độ nào đó thôi thúc thiên cơ la bàn. Hiện tại, pháp lực cánh cửa bị phá, đế chủ mặt xám như cho tàn, hắn cuối cùng hậu chiều bị phá. Lục Phong, thủ đoạn của ngươi là nhiều, tâm tư tàn nhẫn, ta chỉ hận chính mình không có rất sớm đưa ngươi cho hủy diệt, lưu một mình ngươi họa lớn, có điều lẽ nào ngươi không muốn biết chuyện năm đó. Biết vì sao nữ đế sẽ ra tay với ngươi. Đế chủ sắc mặt tám trầm, chậm rãi đối với chứ Lục Phong nói rằng. Đến thời điểm như thế này, ngươi còn đang trì hoãn thời gian, còn ở theo ta chơi trò hề này. Ngươi cho rằng bản đế giống như ngươi ngu xuẩn tới cực điểm, nghe ngươi ở đây nói bậy. Lục Phong khịt mũi con thường, đế chủ đây là đang trì hoãn thời gian, muốn cho hy tộc cường giả cảm ứng được đế triều phát sinh đại biến, mà hắn căn bản là sẽ không tin tưởng đế chủ sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho hắn. Người này tâm địa ác độc cay, âm lanh ác độc tới cực điểm, vì đạt đến mục đích, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Con mắt của hắn chuyển động đến vẫn như cũ phóng thích vô cùng pháp lực vạn tổ thiên thánh tháp trên, thản nhiên nói có điều ta càng muốn biết trong này đến cùng giam giữ người nào. Vạn tổ thiên thánh tháp là tổ thánh khí, đây là xác nhận không thể nghi ngờ, mà sự tồn tại của nó cắm rễ ở một nơi đặc thù, tất cả làm đều là cái kia thần bí người. Ngươi biết bên trong giam giữ người. Đế chủ hoàn toàn biến sắc, quả thực so với bị Lục Phong nhục nhã thì càng khó coi hơn, gắt gao đạo ta biết rồi, năm đó ngươi đã từng bị dẫn tới vạn tổ thiên thánh tháp, đáng ghét. Cái kia mấy thằng ngu chết rồi còn xấu đại sự. Xem ra hắn xác thực đối với các ngươi rất trọng yếu, liên quan đến các ngươi đại kế. Lục Phong gật gù, đột nhiên trong lúc đó, thôi thúc thiên cơ la bàn, một luồng bàng bạc pháp lực vận chuyển mà lên, tựa hồ là muốn đánh vào đến cái kia khu vực thần bí bên trong, thả ra cái kia một đạo thần bí rít gào bóng người. Lục Phong, đế chủ đột nhiên rít gào, có điều hắn đã không có hàm răng cắn ngươi dám động vạn tổ thiên thánh tháp, ngươi liền xong, ngươi không gánh vác được ta hi tộc lửa giận. Mà cái kia lửa giận sẽ đưa ngươi hủy diệt sạch sành sanh. Ha ha ha, đến hiện tại, ngươi còn có dũng khí đến uy hiếp ta, ta Lục Phong đời này làm việc, làm sao từng sợ quá cái gì, đến đây đi, ta đang muốn lãnh giáo một chút các ngươi lửa giận, đến từ chư thiên vạn vực cổ lao thị tộc. Lục Phong bắt đầu cười lớn, ngay ở hắn muốn ra tay thả ra đạo kia thần bí bóng người thì. Đế chủ đột nhiên gào thét một tiếng cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi động vạn tổ thiên thánh tháp nửa sợi lông, chỉ phải hoàn thành vô thượng tổ hy đại sự. Ta liền còn có thể tòng mệnh vận bên trong phục sinh. Khi chu ba người cũng là một mặt nghiêm túc, bọn họ lại quên đối với Lục Phong hoảng sợ, một bộ thấy chết không sờn, muốn đồng quy vu tận, liều mạng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, vạn tổ thiên thánh tháp liên quan đến hy tộc đại sự. Điều này làm cho Lục Phong biết, nếu như phá giải đạo kia thần bí bóng người lai lịch, thì sẽ để hắn được một khó mà tin nổi đáp án. Đã như vậy, vậy ta liền đem bọn ngươi chém giết, thu lấy một ít lợi tức, nhớ kỹ, khi ta sống lại cái kia một ngày lên. Phát xuống cái thứ nhất hùng vĩ đại nguyện, chính là muốn trở thành các ngươi vĩnh viễn ác mộng. Lục Phong vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đoàn lôi minh chấp giật, mang theo thái ớt tiên thiên lôi đỉnh, nhất niệm hoa khai, một niệm hoa tản, diệt thế lực lượng không ngừng ngưng tụ, đánh ra một cái tiên thiên lôi long. Pháp lực của hắn giờ khắc này cường thịnh đến đỉnh điểm, cú đấm này trực tiếp rơi xuống hy tà trên người, loại bỏ trên người hắn tất cả tà lực. A! Một luồng như bẻ cành khô cự lực bao phủ tới, hy tà bị lôi đỉnh quấn quanh. Phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, cả người hóa thành một đoàn tinh khí, một viên tà khí uy nghiêm đáng sợ thánh cách chính là bị Lục Phong trộm vào trong lòng bàn tay. Một vị nửa bước nguyên thánh cả thế gian cao thủ, liền như thế bị Lục Phong chém giết, một thân tu vi toàn bộ trở thành Lục Phong hoạn lộ thênh thang trên chất dinh dưỡng. Cái thứ nhất, ở giết hy tà sau khi, Lục Phong cũng không ngừng lại. Hắn lại sẽ mục tiêu chăm chú vào hy diệt. Người này tu luyện đại hủy diệt thuật, đem hắn chém giết, lấy đại cướp đoạt thuật đem đạo này cướp đoạt đi ra. Thì sẽ làm cho Lục Phong này một đạo trên lập tức sẽ có rất lớn thành tựu, hiểu rõ càng triệt để hủy diệt. Khi ánh mắt của hắn bắn phá mà khi đến, hy diệt trên mặt có nồng đậm sợ hãi, vừa nhấc lên tinh thần bị cái nhìn này phá diệt. Hắn biết, mình lúc này gặp phải này một đời to lớn nhất nguy nan. Nhưng hắn cũng là nửa bước nguyên thánh cao thủ, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, hắn chỉ tu luyện một cái đại hủy diệt đạo, giờ khắc này thôi thúc đến cực hạn, hóa thành một chuôi hủy diệt chi nhận, không có chém về phía Lục Phong. Mà là chém về phía phong tỏa thiên cơ. Thế nhưng hắn nhưng đánh giá cao thực lực của chính mình, Lục Phong trong chớp mắt liền đến hy diệt trước người, lực lượng tinh thần tu vi vận chuyển lên, hóa thành một đạo như mộng như ảo, sáng lập vô tận vũ trụ chư thiên chi quyền. Cú đấm này hạ xuống, phảng phất chụp giết ở mệnh môn bên trên, trực tiếp đem đầu của hắn bắn cho nát. Linh hồn của hắn đang không ngừng hoảng sợ, muốn chạy trốn, có điều một cái tay phủ xuống, một hồi liền đem thân thể của hắn hóa thành xương máu, làm cho hắn trở thành một viên tinh khiết thánh cách. Đệ nhị tôn Chu Diệt liên tiếp chém giết hai vị nửa bước nguyên thánh, Lục Phong đem tàn khốc ánh mắt nhìn về phía Hy Chu, người này cũng không thể bỏ qua, muốn toàn bộ chém giết, đem hắn biến thành một viên thánh cách. Ngươi giết không được ta. Hắn cũng là sợ sệt sợ hãi một tiếng, Chu thần cánh cửa lần thứ hai nghịch chuyển mà ra, hắn là trong ba người mạnh nhất, cũng là không cam lòng liền như vậy ngã xuống, mà là muốn làm cuối cùng chống lại. Luân hồi cánh cửa. Thế nhưng Lục Phong vẽ ra một luân hồi cánh cửa, nhân quả tuần hoàn, thiên lý sáng tỏ, bách thế luân hồi cánh cửa trực tiếp phá diệt hắn Chu thần cánh cửa. Mà ở phá nát trước mắt, một dấu bàn tay bánh xe phụ về trong cánh cửa nổ ra, đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Pháp lực của hắn còn muốn lần thứ hai vận chuyển, có điều Lục Phong ngón tay bắn ra một đạo hoàng tuyên hà, chính là đế chủ đối phó Lục Phong lợi khí, giờ khác này nhưng dùng tới đối phó Hy Chu. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, pháp lực tầng tầng tán loạn, phải biết này hoàng tuyên hà ngưng tụ rất nhiều trăm tỷ tỷ hoàng tuyên thủy tinh túy, mặc dù đối với Lục Phong không có tác dụng gì, thế nhưng đối với những võ giả khác mà nói, nhưng là đòi mạng lợi khí. Thừa dịp cái này trước mắt, Lục Phong một trưởng đánh vào trên đầu của hắn, ở tại máu tươi tung tóe trong lúc đó, xóa bỏ linh hồn của hắn, làm cho đã biến thành một viên loẹ loẹ tỏa sáng thánh cách. Ba cái nửa bước nguyên thánh, hầu như là ở mấy hơi thở liền đều bị Lục Phong chém giết, thực lực của hắn mạnh đến một loại thực lực vô địch, vinh hằng chân chính chúa tể tất cả. Còn sót lại một người. Lục Phong lạnh lẽo con mắt nhìn về phía đế chủ, ẩn giấu đi khát máu sát ý. Không, ta làm sao sẽ chết ở chỗ này, ha ha. Nếu như ngươi giết ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết năm đó phát sinh tất cả. Đế chủ chưa từng có như hôm nay giống như vậy như thế trực tiếp đối với tử vong, hắn phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, nghiễm nhiên còn chưa tin lại sẽ bức bách đến loại này hẳn phải chết cục diện bên trong. Đi chết đi, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, cướp đoạt ra ngươi hết thể ký ức, để ngươi chịu đựng vĩnh viễn hình phạt. Lục Phong trong trước mắt, một trưởng phiên đánh mà ra, bao trùm đế chủ. Thế nhưng vào thời khắc này, dị biến đột ngột sinh. Từ sâu trong hư không, một luồng năm màu thần thánh hào quang hội tụ đến, một vị nữ tử bóng người cách ngàn tỷ dặm thời không đem pháp lực phóng mà đến, đem Lục Phong bao phủ đế chủ một đòn trực tiếp phá diệt. Chương 2167, run rế hám thiên. Ngay ở Lục Phong sắp chém giết đế chủ trước mắt, Mục Yên rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Ở cái kia hào quang bên trong, ngồi ngay ngắn này một đạo thần thánh không thể xâm phạm bóng người, dường như chư thiên chi chủ, nàng tựa hồ là đang bế quan, cũng là mở mắt ra. Thân còn ở một cái vĩnh hằng không biết khu vực bên trong, thế nhưng sức mạnh, nhưng cách ngàn tỷ dặm thời không mà đến, đánh ra một đạo kinh diễm thần thông, đem đế chủ cho cuốn lên. Mục Yên, người ra tay rồi. Lục Phong con mắt truy tìm cái kia cỗ hào quang kéo tới phương hướng, nỗ lực muốn nhìn rõ bóng người của nàng, lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới, Mục Yên thực lực lại cường hãn đến mức độ này, so với đế chủ mạnh hơn, đạt đến Lục Phong mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Lục Phong bản lĩnh đã đầy đủ đánh giết đế chủ loại này nửa bước nguyên thánh đỉnh cao cao thủ, nhưng là Mục Yên vẹn vẹn triển khai một đạo pháp lực, liền có thể phá diệt hắn này khủng bố thao thiên một đòn. Từ một điểm này, là có thể suy tính thực lực của nàng mạnh. Ở Hy trong tộc, Mục Yên hiển nhiên vẫn ở đóng vai một thần bí trọng yếu nhân vật. Lục Phong ngươi thay đổi, trở nên lòng dạ độc ác, có điều bằng ngươi còn chưa có tư cách phá hoại ta Hy tộc kế hoạch, nếu như ngươi thức thời, liền không cần tiếp tục gắng chống đối xuống, ta có thể cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Đây là đã nhất định sự thực, người mãi mãi cũng phản kháng không được. Mục Yên âm thanh cách không truyền đến, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, dường như đáng thương Lục Phong. Cái kia cố âm thanh truyền đến trong nháy mắt, hào quang càng tăng lên, một luồng đại thần thông từ từ ngưng tụ thành một đạo phân thân, trên người mặc hào quang chi phục. Tuy như người thường một kích cỡ tương đương, nhưng lại nhưng thật giống như đang đối mặt một thế giới, khó có thể phản kháng nàng mạnh mẽ. Con mắt của nàng bắn ra một đạo thần mang, khiến người liền cùng nàng đối diện dũng khí đều không có. Mặc dù nửa bước nguyên thánh cao thủ ở cái nhìn này vài dưới, cũng phải ngay trong lúc đó bốc hơi lên. Ha ha, thế gian buồn cười nhất ngôn luận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không phải ta thay đổi, mà là ngươi thay đổi. Lục Phong xương phát sinh bùn bùn âm thanh, thần thái lạnh lùng, không có cái gì ta phản kháng không được, đừng nói là ngươi, coi như là vận mệnh ta cũng phải đưa nó hất cái lộn chổng vó lên trời. Nay đạo pháp lực bóng người trầm mặc chốc lát, chợt lần thứ hai trở nên lạnh lùng vô tình, ngươi đem chịu đựng lần thứ hai tử vong thống khổ. Mà lần này, chư thiên thần vật cũng sẽ không lần thứ hai cứu ngươi một lần, ngươi cuối cùng rồi sẽ là một người thất bại. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn mỏi mắt mong chờ, nhìn ai mới là cuối cùng người thất bại, hiệu chết vào tay ai, còn không biết, các ngươi đã mất đi chém giết ta cơ hội tốt nhất, từ đó về sau, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội này. Lục Phong con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Yên này, đạo pháp lực phân thân còn có, nếu ngươi có đảm cứu đế chủ, vì sao không dám hiện ra ngươi chân thân, cùng ta vừa thấy, hoặc là vẫn là ngươi chuẩn dạ, không dám ra đây thấy ta, sợ ta sẽ phá hư kế hoạch của ngươi. Con mắt của hắn bắn ra vĩnh hằng thần mang, tựa hồ phải đem này cỗ pháp lực cho bốc hơi rồi. Tiểu nghiệt xúc, nữ đế một đạo phân thân liền có thể chấn áp ngươi, còn muốn nhìn thấy nàng chân thân, quả thực là mơ hão. Http. Nét đế chủ giữ tợn hét lớn. Lục Phong con mắt phát lạnh, nhìn về phía đế chủ trước mắt, một luồng vô hình ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mang theo một luồng bắn mạnh máu tươi, ở này trong nháy mắt, đế chủ một cái cánh tay lại bị hắn trực tiếp cho tá đi. Nơi này không có người trô nói chuyện. Lục Phong từng chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan Mục Yên, nói cho ta đáp án. Không có đáp án, cũng không cần cho ngươi đáp án, ở trong mắt của ta ngươi chỉ là một người thất bại. Mục Yên không có bất luận cảm tình gì, đạo nhân quả tuần hoàn, ngàn năm trước ngươi bất tử, không phải là không có năng lực giết chết ngươi, mà là cần ngươi máu tươi mở ra cái kia một cái chư thiên thần vật, ngươi sống lại hết thảy đều ở đại bên trong cục. Nàng phảng phất kích thích Lục Phong mềm mại nhất sâu trong tâm linh, ở tan rã ý chí của hắn, muốn khiến cho hắn triệt để thả xuống chống lại. Trên người ngươi không bao giờ tìm được nữa một điểm ta quen thuộc dấu vết. Lục Phong thất vọng lắc lắc đầu, không hề bị lay động. Ý chí của hắn biết bao kiên định, dù cho sông dài vận mệnh đổ nát cũng không thể quấy rầy đến hắn mảy may, lại sao lại bị Mục Yên này chỉ là mấy câu nói mà lay động. Ý chí như cương. Mục Yên nói ra như thế bốn chữ. Giết, không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta, nếu ngươi tự tin như vậy, phảng phất hết thể đều ở khống chế, vậy ta liền đánh vỡ ngươi khống chế, các ngươi khai sáng mục tinh đế hướng rất đáng gờm sao, bây giờ còn không phải vẫn như cũ cũng bị ta hủy diệt. Lục Phong biết, Mục Yên giờ khắc này tựa hồ đến một loại vô cùng trọng yếu mức độ, không có cách nào tự mình hiện thân, chỉ có thể cách không hạ xuống một luồng pháp lực, nếu không thì, cũng sẽ không kéo dài đến hiện tại mới sẽ hạ xuống sức mạnh. Ầm ầm. Lục Phong quân lâm nhân thế gian, vĩnh hằng thiên đạo hào quang càng ngày càng mạnh hãn, tại này cỗ thiên đạo gia trì dưới, sức mạnh của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở một luồng tột cùng nhất thời khắc. Điều này cũng chính là vĩnh hằng đặc tính, vĩnh còn lâu mới có được suy nhược. Một bước tựa hồ vượt qua chân trời góc biển khoảng cách, vĩnh hằng trường hà đang kích động, tích trữ thao thiên tuyệt luân một đòn, ở hắn nguồn sức mạnh này bên dưới, mặc dù là Mục Yên pháp lực cũng phải bị che giấu đi, xuất hiện tiêu tan. Người mãi mãi cũng là một kẻ đáng thương, tự cho là biết rồi tất cả, nhưng kỳ thực vẫn như cũ là như vậy thấp kém. Nhìn thấy Lục Phong giết tới, Mục Yên phất phất tay, hào quang thiên biến vạn hóa. Nàng tựa hồ sử dụng tới một chiêu vượt qua vạn ngàn đạo pháp một chiêu, đạt đến cổ lão kỳ nguyên uy lực, mặc dù là vĩnh hằng trường hà giờ khắc này lại cũng đình trệ ở vận chuyển. Trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đạo vạn vẹo phù văn, tựa hồ là một loại chữ viết xa xưa, phảng phất ẩn chứa một luồng thiên đạo thần thoại ý nhị. Mà nàng cũng không có cùng Lục Phong dây dưa ý tứ, trong lòng thật giống cũng phi thường rõ ràng chỉ dựa vào một đạo pháp lực là không cách nào chống lại trụ Lục Phong. Nàng chân thân nhưng không có cách vào thời khắc này xuất hiện. Mà Mục Yên tuy rằng ngoài miệng nói tới xem thường, nhưng là cũng biết Lục Phong là nàng từ nơi sâu xa khắc tinh, trong nháy mắt, vạn tổ thiên thánh tháp ở nàng thu hút bên dưới phóng lên trời, muốn đánh vỡ không gian này, bay khỏi đi ra ngoài. Run rế còn thấp kém, nhưng hắn có hám thiên tâm ý, mà ở trong mắt ngươi thấp kém người, sẽ là triệt để hủy diệt ngươi người. Lục Phong phát sinh một đạo tiếng hú, phi thân đi ra ngoài, vĩnh hằng bàn tay phóng ra vĩnh không tiêu diệt ánh sáng. Một hồi liền tóm lấy vạn tổ thiên thánh tháp, làm cho nó lập tức không cách nào tiếp tục bay ra ngoài. Run dế chính là run dế, mặc dù ở có hám thiên tâm ý, nhưng vẫn cứ thay đổi không được hắn thấp kém thân phận, ở chân chính đại năng trước mặt, chính là một hạt bụi. Mục Yên nói ra một câu nói như vậy, ẩn chứa một loại cao thâm khó dò trí tuệ, sức mạnh của nàng cổ lão mà lại mạnh mẽ, lại liền phá vỡ Lục Phong vĩnh hằng bàn tay, làm cho vạn tổ thiên thánh tháp bay khỏi xu thế không cách nào ngăn cản. Nàng lại là chỉ điểm một chút đi, đế chủ cũng bay lên. Nhất thời càn rỡ cười to nói ha ha, Lục Phong coi như ngươi hủy diệt mục tinh đế hướng thì lại làm sao, ta căn bản là không để ý, lần này ngươi kỳ thịnh một chiều, nhưng lần sau, chính là giờ chết của ngươi. Ngươi liền như thế đi rồi a. Thế nhưng vừa lúc đó, Lục Phong lạnh lẽo vô tình ánh mắt nhìn về phía đế chủ, ngoại trừ còn lại một cái đầu lâu ở ngoài, thân thể của hắn toàn bộ đều nổ tung. Chương 2168, Thần Bí Nữ Đế. Mục Yên pháp lực nguyên khí ở trong hư không tán loạn ra. Bị Lục Phong đưa tay trộm một cái, ngưng tụ thành một đoàn hình thể, có điều vạn tổ thiên thánh tháp cùng đế chủ một cái đầu lâu cũng vào thời khắc này biến mất không thấy hình bóng. Tiến vào Mục Yên bế quan không biết khu vực. Thực lực của ngươi đã như thế mạnh. Lục Phong nhìn cái kia biến mất phương hướng, lạnh lùng nói. Lần này Hy tộc không thể bảo là tổn thất không nặng nề, đầy đủ 3 vị nửa bước nguyên thánh cao thủ bị chém giết, liền ngay cả đế chủ cũng bị giết tới chỉ còn một cái đầu lâu, liền hắn lại cho rằng lá bài tẩy Hoàng Tuyển Thủy cũng bị Lục Phong cướp đi. Mà nặng nề nhất chính là, bọn họ bố cục ở Đông Huyền Mục Tinh Đế hướng bị Lục Phong phá hủy. Điều này cũng khiến cho bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục biết điều xuống, bởi vì Lục Phong không cách nào cho phép, quả thực miễn cưỡng đánh vỡ bọn họ an bài. Có điều Lục Phong trên mặt vẫn không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, trái lại là càng ngày càng lạnh lùng. Mục Tinh Đế hướng tuy hủy, nhưng hắn đại thủ vẫn không có đến báo. Bởi vì đế chủ không có chết, Mục Yên càng là không có chết, hơn nữa thực lực mạnh đến một mức không thể tưởng tượng nổi, một luồng nguyên khí thì có loại sức mạnh này. Liên cứu đế chủ đều chỉ là thuận tiện vì đó, Mục Yên xuất hiện là vì vạn tổ thiên thánh tháp bên trong bóng người kia. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc lần này hủy diệt Mục Tinh Đế triều, còn thiếu rất nhiều, lần sau chính là Hy tộc, Mục Yên, hy vọng ngươi đến vào lúc ấy, còn có thể như thế hở hững đối với ta. Toàn bộ Mục Tinh Đế Châu, bị một luồng quần quận Hoàng Tuyển Thủy tẩy xuyến mà qua, cũng lại không còn tồn tại nữa. Lục Phong ánh mắt lấp lóe mấy lần, liền trực tiếp biến mất rồi. Mà liền ở một cái vĩnh hằng không biết khu vực bên trong, Mục Yên chậm rãi thu hồi pháp lực, nàng ngồi ngay ngắn ở một cái che kín hào quang trường hà bên trên, tại này cố không gian bên trong, có một luồng năng lượng đầu nguồn, quần quận không ngừng từ chư thiên vạn vực bao phủ tới. Nguồn sức mạnh này, liền xung kích ở trên người nàng, làm cho nàng trước sau nơi ở một cái đỉnh cao chói mắt cảnh giới. Đế chủ một cái đầu lâu cùng vạn tổ thiên thánh tháp cũng lập tức xuất hiện ở nơi này. Đáng trách, lần này ta thất bại, bị bại cực kỳ thê thảm, liền khổ tâm kinh doanh đế triều đều bị cái kia tiểu nghiệt xúc phá hủy. Đế chủ một cái đầu lâu chuyển động, phát sinh cực kỳ oán hận âm thanh, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi Lục Phong thực lực sẽ cường đại đến này một loại mức độ. Nếu như không phải lần này Mục Yên đột nhiên xuất hiện, hắn đã ngã xuống ở cái kia tiểu nghiệt xúc trong tay. Không, lần này chúng ta không phải là không có thu hoạch, hắn mạnh mẽ nghiệm chứng cái này chư thiên thần vật uy năng đã bị hắn từng bước mở ra. Mục Yên thần tình lạnh lùng, khuôn mặt vẫn như cũ duy trì thiếu nữ dáng vẻ, thế nhưng trong ánh mắt, nhưng là có một luồng thâm thúy, phảng phất xuyên thủng vạn cổ, phi thường cửu viễn. Nàng chỉ tay linh quang đạn đến đế chủ trên người, chợt cái kia hảo quang trường hà trên cũng bao phủ ra không tên lực lượng, lại nghe được nàng không tình cảm chút nào thanh âm vang lên này đã đủ rồi. Linh quang vào thể. Đế chủ phát sinh một đạo rên rỉ hưởng thụ âm thanh, từ đầu của hắn bắt đầu, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, có điều mấy cái tiếng thở, tổn thất hết thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Có điều thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là thực lực của hắn đã mạnh đến chúng ta nhất định phải chính thức đối xử mức độ, không, mà là nhất định phải diệt trừ, không phải vậy lấy hắn tàn nhẫn, ta Hy tộc đem không cách nào ở Đông Huyền nhiệm vụ, hơn nữa ta Hoàng Tuyển Tinh Túy cũng bị hắn cướp đi, cái này tiểu nghiệt xúc so với phụ thân hắn càng muốn khó chơi, càng còn đáng sợ hơn. Đế chủ phẫn hận đạo, cực kỳ không cam lòng, nhìn chằm chằm Mục Yên, lại nói nếu như nữ đế hiện ra chân thân, hay là tình huống liền không giống nhau. Mục Yên mặt không hề cảm xúc, nàng loại này lạnh lùng tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo, bình tĩnh nói ta vẫn chưa thể hiện thân, bởi vì ta đến một bước mấu chốt nhất, sắp thành công. Lẽ nào nữ đế ngươi thật đến thành công rồi sao? Từ đó sau khi, lại không trở ngại. Đế chủ hiện ra mừng như điên vẻ mặt, có điều vào lúc này. Hắn thấp kém lên chỉ cần nữ đế một khi thành công, sẽ không bao giờ tiếp tục địch thủ, thần tộc lại tính là gì, vô thượng thần đỉnh cũng nhúng tay không tiến vào. Mục Yên gật gật đầu vĩ đại chúa tể tuy là một tên kinh địch, nhưng hắn cũng đừng hòng cùng bản tọa chia cắt Đông Huyền bí mật, đây là vạn cổ kỷ nguyên bí mật, tuyệt đối không cho phép người khác chia sẻ. Nàng chạm lên, phảng phất chạm ở một cái lại một kỷ nguyên trường hà trên, con người hơi trên tà quyết phân thắng thua thời điểm đến, ngay ở vừa, ta đã cùng vô thượng tổ hy câu thông quá, được hắn khẳng định, cũng đến chúng ta sắp thu vong thời gian, để hắn phát huy được tác dụng đi. Nàng chỉ vạn tổ thiên thánh tháp. Ha ha, rốt cục đến lúc này, ta trả giá nhiều như vậy, chờ đợi thời gian lâu như vậy, lại chịu đựng nhiều như vậy giàn vặt, rốt cục muốn chiếm được báo lại. Đế chủ cười lớn lên, gan giọng đạo Lục Phong ngươi tuy rằng phá hủy ta Mục Tinh Đế triều, nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta bố cục có cỡ nào sâu sắc, ngươi càng không biết ngươi hành động ngoại trừ đang tìm cái chết ở ngoài, kỳ thực căn bản khó có thể ảnh hưởng đến ta Hy tộc đại cục. Ngươi không phải muốn biết phụ thân ngươi tâm tích sao, muốn biết tại sao Mục Yên sẽ ra tay với ngươi sao, chờ ngươi chết rồi liền có thể biết tất cả chân tướng. Đế chủ điên cuồng ánh mắt nhìn về phía vạn tổ thiên thánh tháp bên trong đạo kia bị truyền vào pháp lực, không ngừng đang gầm thét bóng người, ta Hy tộc cuối cùng rồi sẽ là người thắng sau cùng. Mục Yên phất phất tay, vào giờ phút này, từ sắc mặt của nàng lại cũng không nhìn thấy một tia tình cảm biến hóa, lạnh lùng nói ta muốn tiến hành cuối cùng bế quan. Tuân mệnh. Đế chủ khắp khuôn mặt là cung kính, chậm rãi lui xuống. Vào giờ phút này, Lục Phong đã trở lại Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều. Sắc mặt của hắn trầm lạnh, hủy diệt Mục Tinh Đế hướng chỉ là vừa mới bắt đầu, mà đón lấy hắn muốn nhấc lên càng to lớn hơn ngọn lửa chiến tranh, từng bước một quét ngang hắn ở Đông Huyền kẻ địch. Trong đầu của hắn, Mục Yên bóng dáng tản ra không đi. Đến tột cùng là sức mạnh nào mới có thể làm cho Mục Yên ở này ngăn ngắn ngàn năm bên trong nắm giữ bực này pháp lực, sợ là nàng chân thân hiện ra, đế chủ như vậy cao thủ, trong nháy mắt cũng phải bị tiêu diệt. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là quá khinh thường Mục Yên. Mà đạo kia thần bí bóng người càng làm cho hắn sinh nghi, là nguyên nhân gì mới có thể làm cho Mục Yên ở tự thân thời điểm mấu chốt nhất, còn hạ xuống một luồng pháp lực, mang đi hắn. Hắn hiện tại, còn không nghĩ ra. Mà ngay ở hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, Phương Vận đã đi tới trước mặt hắn, cả người tràn ngập ra thiên cơ khí tức, đạo Mục Tinh Đế hướng đã diệt, có điều Lục huynh ngươi nhưng mang đến càng nhiều nghi hoặc, hiển nhiên ngươi biết rồi rất nhiều để ngươi không nghĩ ra sự tình. Không hổ là thiên toán tử, thiên chi vậy. Lục Phong gật gật đầu, ta xác thực là biết rất nhiều sự tình, mở ra một tầng bí ẩn lại lập tức bao phủ đến càng nhiều bí ẩn, có điều những này bí ẩn đối với ta mà nói đã không tính, bởi vì bước kế tiếp kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ xốc lên. Nhìn thấy Lục huynh lần này vẻ hoàn toàn tự tin, ta cũng yên tâm, lần này ta cảm nhận được ở Mục Tinh Đế hướng phương hướng có một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ tới, mà ta có thể biết, cứu đi cái thứ kia liên quan đến hy tộc trọng yếu kế hoạch, chỉ có phá giải, tất cả bí ẩn đều sẽ xốc lên. Phương Vận sâu không lường được nói rằng, hắn ở thời cổ chính là tổ thánh cảnh khí linh, giờ khắc này tỉnh lại, càng là vì phụ trợ Lục Phong. Đúng, tình huống xác thực như vậy, đó là vạn tổ thiên thánh tháp, cắm rễ ở Đông Huyền không có đơn giản như vậy. Tựa hồ đang hấp thu cái gì sức mạnh đặc biệt. Lục Phong đạo tuy rằng ta không có hủy diệt, nhưng cũng đánh vỡ bọn họ một phần bố cục, trong cõi u minh lại thêm ra một cơ hội. Phương Vận gật gật đầu, hắn cũng biết lần này hủy diệt Mục Tinh Đế triều đại biểu trọng yếu, sau đó nói rằng Lục huynh, ở ngươi rời đi trong mấy ngày này, phát sinh một chuyện, ngươi không thể không chú ý. Chương 2169, Thần Đình Kiến. Ồ, này mấy ngày chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Có thể làm cho Phương Vận đơn độc lấy ra nói. Chuyện này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Là cùng vô thượng thần đình có quan hệ, ngay ở Lục huynh giết vương đem sau không lâu, bọn họ liền phát ngơ cả ngẩn đình khiến, ngoại trừ hy tộc cùng thần tộc bên ngoài, Đông Huyền hầu như hết thể cường giả cùng thế lực đều thu được, dù cho là một ít lánh đời không ra cường giả cũng thu đều đến. Phương Vận cẩn thận nói rằng bọn họ phát ra nghiêm lệnh, bất kỳ thu được thần đình khiến giả đều muốn thần phục vô thượng thần đình, nghe theo bọn họ hiệu lệnh, không phải vậy đem sẽ phải chịu nghiêm trị, vô thượng thần đình nhất định phải tàn sát. Không giữ lại ai. Được lắm ba đạo vô thượng thần đỉnh, đây là muốn bắt đầu thanh trừ dị đoan sao? Lục Phong lạnh lùng nói thời gian, địa điểm. Sau nửa tháng, đã từng vạn thánh chi điện sẽ tổ chức thần đỉnh đại hội, bọn họ tựa hồ là đã ngửi được nguy hiểm gì tín hiệu, muốn ra tay rồi, mà chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều lại cũng thu được một khối thần đỉnh khiến. Phương Vận lấy ra một khối lôi màu vàng, khắc đầy uy nghiêm thần đỉnh lệnh bài, ẩn chứa vĩ đại chúa tể ý chí. Đây là một loại chư thiên kỳ thạch chế tạo, ẩn chứa cổ lao thiên uy. Nói cách khác, sau nửa tháng, ngoại trừ hy tộc cùng thần tộc ở ngoài, hết thể cường giả đều sẽ tụ tập. Lục Phong đột nhiên hỏi. Xác thực như vậy, bọn họ có một mặt chúa tể kính, động xạ bên dưới, hầu như không ai có thể thoát khỏi bọn họ tra xét, đây là một tín hiệu. Phương Vận nói. Được, đã như vậy, sau nửa tháng đi vào vạn thánh chi điện. Lục Phong nắm lấy khối này thần đình khiến, cười lạnh nói vừa vặn rửa vào bọn họ lần này triệu tập toàn bộ cường giả cơ hội. Ta cũng phải bắt đầu động thủ, nhìn ai đem ai cho tàn sát. Thực lực đại biểu tất cả, ta ở trong mắt bọn họ nhưng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lục Phong đạo có điều ta nhưng đem bọn họ xem là con mồi, một ở ta kế hoạch cùng nắm trong bàn tay con mồi. Lục Phong biết rõ, Đông Huyền cuối cùng quyết chiến liền muốn tới, mà cơ hội duy nhất của hắn, chính là từng bước một giết tới, trước sau đem pháp lực của chính mình điều động ở cao nhất. Phương Vận gật gật đầu, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn cuộc đời thăng trầm, vẫn là không biết. Giang Sơn đại thế, lấy huyết vì là bút. Hai người sau đó trao đổi một chút những chuyện khác sau, liền từng người chuẩn bị. Nửa tháng thời gian, chớp mắt liền qua, Đông Huyền mảnh này cổ lao thiên địa trên thường xuyên có từng đạo chí thánh quang ảnh sẽ qua, ở vô thượng thần đình uy hiếp dưới, hầu như không có ai không dám không tuân theo. Mà thái cổ giới trời mặc dù tan vỡ, thế nhưng vạn thánh chi điện vẫn như cũ tồn tại. Vô thượng thần đình đem thần đình đại sẽ chọn ở đây tổ chức cũng là có thâm ý, ở quá thời kỳ cổ. Nơi này chính là chúng thánh nơi tụ tập. Vạn thánh chi điện cổ lão trên quảng trường, từng vị đại nhân vật bóng người dồn dập giáng lâm, mỗi người bọn họ căn cứ tự thân thế lực mạnh yếu, chiếm cứ từng khối địa bàn. Những người này đều là chí thánh cường giả, dù cho chính là một ít chỉ muốn lánh đời khổ tu, một lòng muốn đi vào chư thiên vạn vực cường giả, giờ khác này cũng không thể không bởi vì vô thượng thần đỉnh triệu tập mà dồn dập hiện thân. Nam Huyền lão đạo, ngươi cũng đến, nghe nói ngươi chính đang tìm hiểu nửa bước nguyên thánh cơ duyên, vốn là cũng định thật thông qua thời không vết nước mạo hiểm đi vào chư thiên vạn vực, nhưng liền bởi vì vô thượng thần đỉnh triệu tập mà miễn cưỡng kéo dài đi. Trên quảng trường phía trước nhất vị trí, rõ ràng là một đám tối cường giả đứng đầu, mỗi một cái yếu nhất đều là vô địch chí thánh cấp độ. Cái kia Nam Hoa lão đạo một mặt cười khổ, đúng đấy, ta kết giao một đến từ chư thiên vạn vực bằng hữu, vốn là đã thương lượng được rồi, ta đánh đổi một số thứ, để hắn mang ta đi vào chư thiên vạn vực, có thể vô thượng thần đình lại là cái gì thế lực, ta nào có cơ hội phản kháng. Đúng đấy, vô thượng thần đình lần này triệu tập chúng ta, kỳ thực là muốn cùng thần tộc khai chiến. Một vị cường giả nói, các ngươi có nghe nói không, ở nửa tháng trước, mục tinh đế hướng không gặp, trong đồn đãi, là bị vĩnh hằng thiên tinh đế triều vĩnh hằng thiên đế cho diện, mà hai người này nhưng là thế cửu. Nghe nói, liền nửa bước nguyên thánh cao thủ đều ngã xuống. Nay lại làm sao có khả năng, nửa bước nguyên thánh là cái gì cao thủ, cái kia vĩnh hằng thiên đế lần trước hiện thân vẫn là ở trận thành, bị hy tộc chí thánh tầng 7 cho miễn cưỡng bước đi rồi. Các ngươi đây là kiến thức nông cạn, này đều chuyện khi nào, cái kia đại hoang nơi đã trống rỗng rồi, thái hoang quốc gia cổ cũng là bị này vĩnh hằng thiên đế tiêu diệt, hiện tại thực lực của hắn sớm liền không biết đến cái gì sâu không lường được mức độ. Có điều này vẫn là làm người quá khó có thể tin. Những cao thủ này tụ tập cùng nhau dồn dập nghị luận chứ Lục Phong sự tình. Ở trong mắt bọn họ, Lục Phong chính là truyền kỳ, có một kiện chư thiên thần vật, khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi liền như sao chổi bình thường bay lên, sau khi mỗi một lần xuất hiện, đều có thể mang đến địa chấn giống như chấn động. Ngươi nói này vĩnh hằng thiên đế sẽ xuất hiện hay không? Một vị cao thủ suy đoán. Cái này không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, bất luận hắn xuất hiện không xuất hiện, vô thượng thần đỉnh đều sẽ không bỏ qua hắn. Chư thiên thần vật là bảo vật gì? Chư thiên vạn vực đều là ít ỏi cực kỳ, sự tồn tại của hắn quá đặc thù, tất nhiên sẽ xui xẻo, liền nhìn hắn có thể chống lại tới khi nào. Những cao thủ này cũng không coi trọng Lục Phong. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, vô thượng thần đỉnh quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người nghẹt thở, không có ai có thể phản kháng. Một nghịch thiên người, nhưng phải bị đến kết cục như vậy, thực sự là đáng tiếc, vô thượng thần đỉnh triệu tập, thì có ai dám trợ giúp hắn? Không có thế lực có thể cùng vô thượng thần đình chống lại, hắn kết cục đã bị nhất định. Kỳ thực chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thần phục vô thượng thần đình, mà vô thượng thần đình còn có hai cái kẻ địch lớn nhất, một là cái kia thần bí hy tộc, còn có một nhưng là thần tộc, một khi đại chiến lên, chúng ta không biết muốn chết bao nhiêu, trở thành bia đỡ đạn. Hừ, coi như trở thành bia đỡ đạn thì lại làm sao, ta nhưng là biết rồi, chỉ cần lần này lập xuống đại công, là có thể đi vào chư thiên vạn vực. Dù cho trở thành vô thượng thần đình một tảo địa đệ tử sai vặt, đều là vô thượng vinh quang, cái này cũng là cơ hội của chúng ta, đại gia đều không phải khổ sở vô địch hướng về chư thiên vạn vực môn đạo sao. Ngươi nói tới cũng đúng. Mà ở tại bọn hắn đàm luận thời điểm, một đám khí tức uy mãnh cổ lão cường giả cũng chậm rãi đến, từng cái trên người mặc đại biểu hồng hoang cổ lao trang phục. Đây là hồng gia cường giả, bọn họ cũng tiếp thu được thần đình khiến. Hồng gia tuy mạnh, nhưng hiển nhiên ở vô thượng thần đình vẫn còn có chút không đủ nhìn. Bởi vì vĩ đại chúa tể hiển nhiên là so với thần chủ hồng nhân vật còn lợi hại hơn, mà hồng gia từng ra mạnh nhất cao thủ cũng chỉ là hồng hoang thiên vương, lĩnh ngộ ra thiên đạo cao thủ, ở vô thượng thần đỉnh trước mặt căn bản là không đủ nhìn. Các ngươi đều là đang bàn luận cái kia Lục Phong sao. Có một chút các ngươi nói không sai, hắn xác thực là chết chắc rồi. Đây là một vị hồng gia nửa bước nguyên thánh mở miệng, khí tức che lại toàn trường, nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, ánh mắt quét ngang mà qua, thản nhiên nói người này hung hăng ngông cuồng, không biết tiến thối. Đã sớm là đáng chết. Hắn có nên hay không chết chúng ta không biết, nhưng ta chỉ có biết hay chưa ai so với các ngươi hồng gia còn đê tiện ác độc. Ngay ở hồng gia vừa đến, một luồng khí tức uy mãnh bá đạo, chiến thiên chiến địa, chính là một vị có màu đồng cổ da thịt cao to bóng người, một thân hùng hồn hơi thở bá đạo lại cũng là đạt đến vô cùng khủng bố nửa bước nguyên thánh. Đây là thần hoang chiến ma tộc lão giả, chiến đấu thiên. Cùng lúc đó, còn có một luồng mênh mông như biển long uy bao phủ tới, lại là thần hoang yêu tộc nhân vật thủ lĩnh. Long tộc nửa bước nguyên thánh Long Hải. Chương 2170, bản đế làm chủ. Thần hoang bên trong yêu tộc cùng ma tộc đồng dạng thu được thần đỉnh khiến, không dám đến. Làm chiến ma tộc chiến đấu thiên cùng Long tộc Long Hải đến sau khi, khí tức đột nhiên tràn ngập sát ý, hai đại cao thủ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hồng gia cường giả. Mấy năm qua này, yêu ma hai tộc kết thành công thủ đồng minh, cùng hồng gia không biết tiến hành rồi bao nhiêu tràng huyết chiến, cừu hận đã sớm khắc vào đến tận xương tủy. Ha ha, hai cái dấu đầu lòi đuôi con chuột cũng dám ở ta hồng gia trước mặt làm càn, liền địa bàn của chính mình đều mất rồi, được làm vua thua làm giặc, người thất bại vĩnh còn lâu mới có được ở cường giả trước mặt tư cách phách lối. Hồng gia vị này nửa bước nguyên thánh cười to không ngừng, biểu hiện cực kỳ xem thường. Chiến đấu thiên hiếu chiến chi tâm mãnh liệt, nhất thời nhảy tới trước một bước, nếu như không phải các ngươi Hồng gia đê tiện, làm cho rất nhiều thần hoang cường giả đỉnh cao đều mất tích ở Mai Thiên chi vực, còn có các ngươi hung hăng chỗ trống. Đặc biệt là tiên tôn như ở, các ngươi cũng dám tiến công tiên tông, có điều kế hoạch của các ngươi cũng thất bại, tiên tông bị vĩnh hằng thiên đế cứu đi. Mà tiên tôn nhất định sẽ trở về, đến thời điểm chính là các ngươi tận thế. Hừ, liền để cho các ngươi ở hung hăng một quãng thời gian, Hồng Tổ ít ngày nữa liền muốn tu luyện thành vô thượng huyền công, đừng tưởng rằng gia nhập vô thượng thần đỉnh, các ngươi là có thể quang minh chính đại xuất hiện, vô thượng thần đỉnh mới sẽ không quản này một ít, hắn muốn chỉ là quét dọn dị đoan. Hồng gia nửa bước nguyên thánh kêu gào nói, muốn chiến liền chiến, ta chiến ma tộc chiến thiên chiến địa, chiến tận đầy trời thần linh, còn chưa bao giờ sợ hãi quá. Chiến đấu thiên quát lạnh. Được rồi, Hồng Vũ, không cần cùng này mấy cái chỉ lại ở chỗ này đùa bỡn môi vô dụng hạ người lắm miệng, như vậy chỉ có thể tổn hại ta Hồng gia tôn nghiêm chỉ có dùng nắm đấm đánh ra, mà không phải xính miệng lưỡi. Hồng Bá Hoang lại cũng ở nơi đây, tu vi của hắn cũng đến nửa bước nguyên thánh, khí tức thâm hậu, còn ở Hồng Vũ bên trên. Có điều điều này cũng không kỳ quái, Hồng Bá Hoang ở các thần thời kỳ liền đã từng tham kiến quá thần chủ Hồng, có người nói thành công vì là tổ thánh phong thái, bị phong ấn đến bây giờ, đạt đến nửa bước nguyên thánh cảnh giới cũng nằm trong dự liệu. Hừ, có loại chúng ta chiến một hồi, xem ai mới càng lợi hại, chiến đấu, ta chiến ma tộc còn chưa từng có sợ quá. Chiến đấu thiên bác bỏ nói. Chuyện cười, ta ở các thần thời kỳ trói mắt thời điểm các ngươi từng cái vẫn không có sinh ra, ở trước mặt ta. Các ngươi có điều là một đám tiểu bối mà thôi, có tư cách gì đánh với ta một trận? Hồng Bá Hoang phi thường kiêu ngạo. Hắn cũng có hắn kiêu ngạo tiền vốn, thần chủ Hồng chính là vượt qua tổ thánh thần thoại cường giả, ở thế gian này, lại có mấy cái cảm thụ quá này cô uy nghiêm. Quả thực là cười đến rụng răng, nếu như bị phong ấn thời gian cũng coi như, vậy ta Long tộc cũng có không nhỏ ở các thần thời kỳ liền chưa bao giờ ấp quá trứng rồng, có phải là tùy ý ấp một con rồng nhỏ đi ra, là có thể làm ngươi tổ tông? Long Hải tiếng cười chấn động. Nghe được một câu nói này, Hồng Bá Hoang vẻ mặt bất biến, các ngươi liền càn rỡ đi, đợi được lần này thần đỉnh đại hội sau khi kết thúc, Hồng Tổ sẽ lấy Hồng Hoang canh cửa tìm các ngươi xào huyệt, vì lẽ đó các ngươi còn có một quãng thời gian chuẩn bị. Long Hải cùng chiến đấu thiên nghe vậy sau khi, không nói một lời. Chiến ma tộc trường cùng yêu tộc một vị vô thượng yêu tổ đều mất tích ở Mai Thiên chi vực, không phải vậy bọn họ căn bản là sẽ không sợ Hồng gia. Hồng Bá Hoang, thần đỉnh đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Lần này Hồng Tổ dặn dò chúng ta, tất cả lấy vô thượng thần đình làm chủ, phối hợp bọn họ. Hồng Vũ ánh mắt nhìn quét đáng tiếc ca, cái kia Lục Phong không có đến, không phải vậy sẽ có một hồi trò hay trình diễn, xem ra hắn là ở sợ đến run lẩy bẩy, biết vô thượng thần đình muốn đối phó hắn, sợ là đã sớm như một con chuột sợ đến trốn đi. Hắn lập tức phát sinh một đạo vang dội cực kỳ tiếng cười nhạo. Bởi vì Lục Phong, Hồng gia đã ăn qua hắn quá nhờ có, vì lẽ đó hận không thể hắn lập tức đi chết. Ồ! Là ai nói bản đế không dám tới, đứng ra cho ta lặp lại lần nữa, bản đế hiện tại tới tham gia lần này thần đình đại hội. Vang vọng chư thiên âm thanh vang dội mà đến, nhất thời rõ ràng truyền vào đến mỗi một người trong thai. Chấn động đến mức gong long chiến hưởng. Lục Phong dưới chân mang theo vô số vĩnh hằng đạo hoa, như một vị tuyệt thế thiên tôn, xuất hiện ở vạn thánh chi điện bên trong. Hắn vừa đến, không khí bốn phía liền trầm yên tĩnh lại, tất cả mọi người dồn dập cảm thấy một luồng run sợ sức mạnh. Một ít tu vi yếu tiểu giả. Thậm chí ngay cả Lục Phong con mắt cũng không dám đối diện, thật giống như bị liếc mắt nhìn, bọn họ đều muốn thần hồn câu diệt. Vào giờ phút này, Lục Phong chân chính xuất hiện ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong, dù cho Vô Thượng Thần Đình muốn công nhiên đối phó hắn cũng là đến rồi. Lần này đi tới Vô Thượng Thần Đình, trừ hắn ra, Phương Vận cũng cùng mà đến, từng luồng thiên cơ giống như sức mạnh, triển khai mà ra, hầu như đem phần lớn người nội tình suy tính rõ rõ ràng ràng. Mà hắn đến, nhất thời làm Hồng Vũ sắc mặt vô cùng đặc sắc. Hắn vừa mới vừa nói xong, Lục Phong liền mạnh mẽ đánh hắn một cái tát. Hắn làm sao dám đến? Cũng không tránh khỏi quá gan to bằng trời, hắn có một kiện chư thiên thần vật, đặc thù cực kỳ, ngay cả ta đều biết, vô thượng thần đỉnh sẽ không bỏ qua hắn, ở này chư hơn cao thủ tụ hội thời gian, đây là ở tự chui đầu vào lưới A. Coi như pháp lực của hắn ở cao thâm khó dò, cũng không thể cùng vô thượng thần đỉnh đối phó, hắn đến tột cùng ở đánh một chút ý định gì, khiến người ta nhìn không thấu. Lẽ nào hắn là muốn thần phục vô thượng thần đỉnh? Có điều nhìn hắn sự thô bạo này, căn bản là không giống như là thần phục dáng vẻ, trái lại càng như là biểu diễn thực lực của hắn. Ta không tin, hắn ở cường còn có thể mạnh hơn vô thượng thần đỉnh. Ở những người này trong lòng, làm vô thượng thần đỉnh ra lệnh phát thời gian, liền nhất định Đông Huyền Đem không có thế lực có thể phản kháng bọn họ. Mà Lục Phong lần này đến, mặc hắn có bao nhiêu bản lĩnh, cũng hầu như là không cách nào đi ra ngoài. Đối với những này ánh mắt khác thường, Lục Phong không hề để ý, một chút nhìn về phía Hồng Vũ, bắn ra hai đạo ác liệt thanh quang, đứng ra, đường đường chính chính ở trước mặt ta đang nói một lần, không phải vậy quỳ xuống tạ tội. Này một tiếng quát lớn lập tức chấn động đến mức Hồng Vũ sắc mặt đỏ lên, run lên trong lòng, một luồng âm thầm sợ hai bao phủ tới. Hắn vừa muốn mở miệng thời gian, Hồng Bá Hoang nhưng lạnh lùng nói không nên cùng hắn phí lời, hắn đã là một kẻ đã chết, chờ vô thượng thần đình người xuất hiện, tự có người sẽ trừng trị hắn. Hắn trí tuệ cao thâm, biết vô thượng thần đình cũng ở đối phó Lục Phong, lại sao ngu xuẩn đến lãng phí sức mạnh. Lục Phong, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi, ta liền biết từ ngươi xưng đế ngày ấy lên, cũng đã mở ra nghịch thiên cải mệnh con đường, bước lên một cái vô địch chi đạo, điều này cũng chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Hôm nay đối với ngươi mà nói là một lần đau khổ, cũng là một cơ hội. Loạn Thiên Đại Đế cao to hình thể ngồi ngay ngắn ở một tấm bóng loáng ngọc thạch bên trên. Quanh người của hắn hư không hỗn loạn, nghịch loạn tất cả, quy tắc không gian đang bị quấy rầy. Điều này cũng chính là hắn mạnh nhất đại đạo, đại loạn thiên đạo, mà pháp lực của hắn cũng hết sức lợi hại, so với đế chủ đến vậy là không kém chút nào. Nhìn thấy Lục Phong sau khi, quay về hắn nói rồi một câu nói như vậy. Không sai, ta xác thực đến rồi, Loạn Thiên Đại Đế. Nếu ngươi có thể nói với ta ra lời nói này, xem ra ngươi cũng không muốn thần phục vô thượng thần đỉnh, làm người khác thủ hạ một cái tùy ý vứt bỏ cẩu, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh nhau chết sống một cái, mà các ngươi cũng ở nơi đây chờ biểu hiện của ta. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, hai mắt tỏa ra vĩnh hằng chân khí. Nếu vô thượng thần đỉnh đem bọn ngươi đều triệu tập đến, như vậy ta lại há có thể không tới, Đông Huyền sự tình lại há có thể để cho bọn họ tới hòa loạn, tất cả liền do bản đế tới làm chủ. Chương 2171 Thống lĩnh chư thánh. Lần này bởi vì thần đình khiến triệu tập đến vạn thánh chi điện cao thủ đặc biệt nhiều lắm, ngoại trừ hy tộc cùng thần tộc, còn có cái kia trong bóng tối như độc xa ngủ đông tà thần tộc ở ngoài, hầu như bao quát hết thể thế lực. Cũng chỉ có vô thượng thần đình mới có sức mạnh như vậy, ở chúa tể kính thấy rõ bên dưới, không ai có thể tránh được thai mắt của bọn họ, dù cho là hồng gia loại này thế lực cũng không thể không tới tham gia. Mà Lục Phong đi tới nơi này sau khi, liền thể hiện rồi cực kỳ bá đạo, biểu hiện cứng rắn cực kỳ. Hắn không phải muốn tới cùng vô thượng thần đình đàm phán, trái lại là trực tiếp muốn trở thành tuyệt đối kẻ thống trị, dựa vào cơ hội lần này, đem hết thể thế lực thu vào đến dưới trướng. Nghe được nếu như vậy, Loạn Thiên Đại Đế xem chứ Lục Phong, trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi là đánh vỡ vận mệnh người, nếu như khi đó ngươi thật sự có thực lực như vậy, vậy ngươi chính là tất cả mọi người thiên đế, bốn trong biển, mình ta vô địch, hoàn toàn thần phục. Ý tứ, này lời đã rất rõ ràng. Chỉ cần Lục Phong có thể đánh bại vô thượng thần đình cường giả, như vậy bọn họ cũng sẽ hết mức gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Mà nếu là liền loại này thử thách đều không thể thông qua, tự nhiên đó là một con đường chết, cũng không có chuyện về sau. Lần này ở Loạn Thiên Đại Đế quanh người còn có vài tôn mạnh mẽ vô địch cường giả, bọn họ đã từng đều là Vạn Thánh Chi Điện cường giả. Bây giờ cũng là bởi vì thời loạn lạc, do đó chặt chẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Thái cổ giới trời mặc dù tan vỡ, thế nhưng Vạn Thánh Chi Điện nhưng không có triệt để tan vỡ, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần thế lực chặt chẽ liên hợp, mới có thể được nhiều quyền nói chuyện hơn, không đến nỗi trở thành tùy ý tiêu hao bia đỡ đạn. Cũng được, ta sẽ để các ngươi thấy được thực lực của ta. Lục Phong khẽ mỉm cười, thân thể hơi động. Ở tại giữa quảng trường vị trí đan dệt ra một tấm thiên đế đế tòa, hắn chính là đi tới, một đôi ánh mắt bắn nhanh ra vô cùng thần quang, quét ngang qua ở đây từng cái cường giả. Nơi này, hẳn là vô thượng thần đình vị trí, không người nào dám chiếm cứ. Thế nhưng Lục Phong vừa đến, liền làm chủ ngồi quá khứ, chuyện này quả thật chính là đem chính mình coi như mạnh nhất kẻ thống trị, liền vô thượng thần đỉnh uy nghiêm đều ở coi rẻ đập lên, nhất thời một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để rất nhiều cường giả đều đang kinh ngạc thốt lên. Hắn làm sao dám gan to như vậy, trực tiếp chiếm cứ chủ động vị trí, lẽ nào lần này hắn là đến tuyên chiến hay sao? Chiến đấu thiên thấy cảnh này, mặc dù lấy hắn chiến ma tộc không sợ thiên điệu tính cách, cũng là sợ đến kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật đến như hắn từng nói, lần này muốn tới nhấc lên gió tanh mưa máu? Cũng khó nói, trong đồn đãi, người này có một kiện chư thiên thần vật, nghịch thiên quật khởi, dù cho đặt ở ta thần hoang tối phồn vinh các thần thời kỳ cũng là không có mấy người có thể so với hắn. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, trước tiên không cho thấy thái độ, nhìn sau đó phát triển, vô thượng thần đỉnh quá mạnh mẽ, sẽ không như thế ngồi yên không để ý đến. Long Hải ở một bên nói rằng, vào giờ phút này, bầu không khí quỷ dị yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn đế chỗ ngồi Lục Phong, từng cái cũng không biết đang suy nghĩ một gì đó, tựa hồ là đang đợi vô thượng thần đỉnh xuất hiện. Có điều Lục Phong nhưng sẽ không để bầu không khí như thế yên tĩnh lại, những người khác không biết mình chém giết đầy đủ 5 vị vương tướng, nhưng vô thượng thần đình lại biết. Bọn họ chậm chạp không xuất hiện, là cũng có kiêng kỵ, ở nhìn hắn đón lấy đến tột cùng muốn phải làm những gì. Hay là cũng là đang mưu đồ âm mưu quỷ cái gì. Hắn phát sinh một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh, âm thanh phá vỡ cửu thiên nếu chư vị đều đến, nhưng bản đế cũng phải nói một chút kế hoạch của ta, thời loạn lạc đã đến, không người nào có thể chỉ lo thân mình, vì nên tiếp đại chiến, chúng ta nhất định phải liên hợp đến đồng thời, vì lẽ đó bản đế đồng ý thống lĩnh chư thánh, chém giết tất cả xâm lấn đông huyền chi địch. Tiếng nói của hắn đột nhiên lan truyền ra ngoài, tuy rằng rất nhiều người đều biết Lục Phong đến mục đích này sẽ không đơn giản, nhưng hắn liền như thế trực tiếp nói ra, vẫn là khiến rất nhiều người trong lòng run rẩy dữ dội. Cùng vô thượng thần đình đối phó. Bọn họ nào có loại này lá gan. Nghe nói ngươi gọi Lục Phong, một hoàng mao tiểu tử, cũng dám tự xưng thiên đế, thiên chi đế giả, cũng không nắm tấm gương chiếu chiếu mình là một ra sao mặt hàng, cho là có chút thực lực, có kiện chư thiên thần vật. Ngươi là có thể thống lĩnh chư thánh. Quả thực là nói khoác không biết ngượng. Thế nhưng đang lúc này, một mọc ra mùi ưng ông lao xuất hiện, cả người tỏa ra một luồng chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao khí tức, lạnh lùng xem thường xem chứ Lục Phong. Thiên ưng thánh tôn, một vị cổ lão cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt đến nửa bước nguyên thánh, sớm đã có thần phục vô thượng thần đỉnh tâm tư, tu luyện một môn nguyên cấp thánh công pháp, Thiên ưng cửu biến. Phương Vận bình tĩnh nói, hắn đem này Thiên ưng thánh tôn nội tình trong nháy mắt suy tính đến rõ rõ ràng ràng. Điều này cũng chính là số mệnh một mạch chỗ đáng sợ. Ngươi là đang nói bản đế không có thực lực thống lĩnh chư thánh. Vào lúc này, Lục Phong từ đế tỏa bên trên chạm lên, một luồng vô cùng khí thế phóng xạ tứ hải, từng trận vĩnh hằng ánh sáng bắn nhanh ra, mang theo vĩnh hằng tán ca. Hừ, không sai, ngươi có tài cán gì, nếu như ta là ngươi, liền bé ngoan quỳ xuống, giao ra chư thiên thần vật, hay là trở thành một con chó còn có thể tham sống sợ chết, không phải vậy kết cục của ngươi sẽ là bị vô tình chém giết. Thiên ưng thánh tôn tuy rằng bị Lục Phong khí thế kinh sợ một hồi, nhưng hắn căn bản không sợ. Lấy hắn chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao lực lượng, dù cho là nửa bước nguyên thánh muốn chém giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Được rồi, ở ngươi nói ra câu nói này thời điểm, coi rẻ bản đế thời gian, mạng ngươi vận cũng đã bị phán định, dám phản kháng ta, cái kia chính là chết. Lục Phong trong trước mắt, một dấu bàn tay che kín bầu trời oanh kích đi ra ngoài, một hồi liền đem Thiên ưng thánh tôn bao phủ. Một luồng tuyên án chân ngôn nhất thời hóa thành đạo đạo âm phù quanh quẩn ở mỗi một người trong hai. Hắn cũng sẽ không cùng những người này lãng tốn nước miếng, ai dám phản kháng ý chí của chính mình, vậy cũng chỉ có đi chết, không có thương lượng. Thân là vĩnh hằng thiên đế, hắn trưởng không vĩnh hằng thiên đạo, cùng sông dài vận mệnh địa vị ngang nhau, ở ý chí của hắn bên trong, chỉ có một cái đáp án, chính là thần phục, mà nếu là không thần phục giả, chính là coi rẻ vĩnh hằng tôn nghiêm. Lần này đến, hắn vốn là không phải là cùng những người này thương lượng. Thiên ưng thánh tôn nhìn thấy Lục Phong muốn chém giết hắn, nhất thời đột nhiên gầm hét lên đáng ghét thằng nhóc, ngươi dĩ nhiên muốn giết ta, thiên ưng cửu biến, bất tử biến. Đông nhiên trong lúc đó, từ thiên ưng thánh tôn trên người xuất hiện một vị to lớn thiên ưng, tỏa ra bất tử bất diệt khí tức, hí lên một tiếng, hóa thành hộ thể thần quang, nhất thời kháng hướng về này đạo trưởng ấn. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Cổ lao thiên ưng thánh tôn vừa phản kháng, đạo kia trưởng ấn liền rơi xuống, vĩnh hằng thiên đạo giết chết tất cả. Đại biểu Lục Phong ý chí thẩm phán, bất kỳ dám ngỗ nghịch giả chỉ có bị miễn cưỡng xóa bỏ. Ầm ầm. Thiên ưng thánh tôn ở thế gian này lưu lại một đạo cuối cùng kêu thảm thiết sau khi, cả người hóa thành một cỗ thiên ưng giống như tinh khí, bị Lục Phong nắm ở trong tay, liền như vậy thân hình đều diệt. Còn có ai muốn cùng bản đế đối phó, từng cái đứng ra, này thiên ưng thánh tôn phản kháng ta, đã bị bản đế chu diệt, mà các ngươi ai còn muốn phản kháng ta, để ta khỏe mạnh nhìn, bản đế hôm nay đến tột cùng muốn chu giết bao nhiêu người đầu. Lục Phong bá đạo ánh mắt bắn phá mà đi, như một vị thái cổ hung thần, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tự nhuốm máu. Chương 2172, xóa tên. Vào giờ phút này, Thiên ưng thánh tôn biến thành nguyên khí còn ở Lục Phong trong tay. Lục Phong thiểm đoạn, quả đoán tàn nhẫn, chỉ một chiều, liền đem Thiên ưng thánh tôn chém giết, không cho phép nửa phần thương lượng, mà Thiên ưng thánh tôn thực lực tuy rằng không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nhưng là liền yếu ớt như vậy. Đối với Lục Phong hận thấu xương hồng gia cũng không nói lời nào. Rất nhiều cường giả trợn mắt mắt mồm, vạn không nghĩ tới, Lục Phong như vậy bá đạo, vừa đến đã chu diệt một vị thánh giả. Chết tiệt, Lục Phong là gan của ngươi cũng quá to lớn, dĩ nhiên dám ở chỗ này làm càn, còn giết chết thiên ưng thánh tôn, đây là muốn tạo phản sao. Đừng tưởng rằng nơi này tất cả mọi người đều sợ ngươi, bản tọa liền không sợ ngươi, muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể làm càn tới khi nào. Trong trước mắt, một vị trên người mặc cổ lão hoàng bảo cường giả đứng dậy, rõ ràng là một vị mạnh mẽ nửa bước nguyên thánh, một đôi mắt phun ra lửa giận. Hỏa Minh đế triều chính là thái cổ đế triều, ở thái cổ sau khi ẩn cư ở Hỏa Minh giới bên trong, Hỏa Minh quốc chủ ở thiên địa sau khi biến hóa không lâu liền đột phá đến nửa bước nguyên thánh, toàn bộ quốc bên trong cường giả không phải số ít, chí thánh cửu trọng thiên liền có vài tôn. Phương Vận nói, tốt vô cùng, xem ra lại là một muốn phản kháng bản đế, tự tìm đường chết, Hỏa Minh quốc chủ, ngươi lẽ nào cho rằng bản đế cũng không có tư cách này chỉ huy chư thánh sao? Ta ở cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cúi đầu xưng thần, ta tạm tha ngươi một mạng. Lục Phong nhìn về phía Hỏa Minh quốc chủ, tiếp tục nói là sống hay chết ngay ở sự lựa chọn của ngươi trong lúc đó. Hừ, tha ta một mạng. Ngươi cũng có gan này nói ra. Hỏa Minh quốc chủ cười gần, ngươi có biết, vô thượng thần đình người sớm liền muốn đối phó ngươi, thật sự cho rằng chém giết một liền nửa bước nguyên thánh đô không có thiên lương thần tôn, liền cho rằng có thể kinh sợ quần hùng. Đó là 10 phân sai, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Hỏa Minh quốc chủ, từng cái hỏa long ở trên người quân quanh, không chút nào sợ Lục Phong uy thế. Hắn muốn trước tiên hảo hảo biểu hiện một phen. Thật sao? Trong thiên hạ, mình ta vô địch, không người theo, một con đường chết. Lục Phong lạnh lùng đạo, nếu ngươi muốn phản kháng bản đế, cái kia cũng chỉ có đi chết, ngươi không thấy được ngày mai thái dương, ở trong mắt ngươi chỉ có thể có bóng tối vĩnh hằng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, hắn câu nói này hạ xuống, nhất thời gây nên Hỏa Minh đế triều từng vị lao già lửa giận, trợn mắt nhìn. Một vị nguyên khí so với thiên ưng thánh tôn còn muốn hùng hồn lao già, lỗ mũi phun ra lửa, lập tức chạm lên tiểu tử, ngươi đừng vội hung hăng, bản tọa tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút song đời sẽ là ai. Có nửa bước nguyên thánh, sức lực tự nhiên 10 phần. Nhân các ngươi lần này lựa chọn sai lầm, Hỏa Minh đế triều sẽ bị từ thế gian này xóa đi. Lục Phong không giải thích, lần này đi tới Vạn Thánh chi điện chính là muốn biểu lộ ra vĩnh hằng bá đạo, đem hết thể thế lực thu vào dưới trướng đồng thời, giết chết vô thượng thần đỉnh cường giả, sau đó triệt để đánh tới Hy tộc, tìm Mục Yên tính sổ. Làm sao có thời giờ cùng đám người kia ở đây lãng phí? Hắn một cái tay nhấc lên, Vĩnh Hằng đại trưởng ấn đang ngưng tụ, trong nháy mắt, liền xuất hiện một cái Vĩnh Hằng Trường Hà, liền vận mệnh khí tức đều can thiệp không tới. Này điều Vĩnh Hằng Trường Hà chính là Lục Phong tất cả đạo pháp căn cơ, theo hắn tu luyện càng ngày càng tinh thâm, sẽ trở thành cùng Hoàng Tuyền như thế tồn tại, thậm chí đến cực hạn, siêu thoát với sông dài vận mệnh ở ngoài, sáng lập thuộc về tự thân kỷ nguyên. Thái Huyền thứ 9 chuyển, sáng thế thần, cũng chính là đạo lý này. Hắn hiện tại đã ở từ từ hiểu rõ Vĩnh Hằng hàng nghĩa. Dần dần rõ ràng chư thiên vận chuyển chỗ mấu chốt, mà hắn giờ khắc này liền như phách tuyệt thiên hạ thiên đế, một hồi trong lúc đó, Trường Hà hóa thành trường ấn, quay về Hỏa Minh đế quốc xóa bỏ mà đi. Cái kia vĩnh hằng gợn sóng khuyết tán tới chỗ nào, nơi nào đạo pháp liền bị nô dịch. Quả thực ngông cuồng, còn muốn dùng đồng nhất chiêu đối phó ta Hỏa Minh đế triều, ngươi cũng quá không đem nửa bước nguyên thánh để ở trong mắt. Một thanh âm phẫn nộ vang dội đến, Hỏa Minh quốc chủ giận dữ cười, nhìn thấy Lục Phong trưởng ấn nổ vang mà đến. Hắn triển khai một môn mạnh mẽ đạo pháp, đạo đạo thông thiên hỏa trụ bạo phát, một bộ thần hỏa đồ nhất thời đón đánh mà đi. Đây là Hỏa Minh đế triều thần hỏa đồ, cần vật hái vô số loại hỏa diễm tinh túy, mà xem loại uy thế này, Hỏa Minh quốc chủ đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, mặc dù ở nửa bước nguyên thánh bên trong cũng là một bá. Không sai, ta thấy, này thần hỏa đồ bên trong dung hợp một loại mạnh mẽ nhất hỏa diễm, Nam Huyền Minh Hỏa, chư thiên kỳ vật, ẩn chứa hỏa đạo bản nguyên. Rất nhiều cường giả nhìn thấy Hỏa Minh quốc chủ triển khai thần hỏa đồ, từng cái kinh ngạc nói. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo, thần hỏa đồ vừa mới tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Trường Ấn, liền như kỳ tích mất đi uy thế, trái lại một cái chớp mắt tắt ra, sau đó hóa thành một luồng nguyên khí tán loạn, cuối cùng triệt để tiêu tan ở trước mắt. Cái gì, ta thần hỏa đồ lại liền như thế bị phá? Hỏa Minh quốc chủ thấy cảnh này, khiếp sợ cực kỳ. Khi hắn còn muốn sử dụng tới thủ đoạn lợi hại nhất thời gian, này đạo trưởng ấn liền rơi vào trên người hắn, như một phá bao tải bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào một cái bạch ngọc thiên trụ trên. Lục Phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo, còn muốn ở chỗ này chém giết nửa bước nguyên thánh sao? Hỏa Minh quốc chủ, ta đến trợ ngươi. Một kẻ thân thể như tháp sắt bình thường tráng hán bỗng nhiên đạp đi ra, hai tay vừa mở, tựa hồ có thể đem thiên địa tạo ra, con mắt của hắn đại như trung đồng, hai chân một bước, liền đến Hỏa Minh quốc chủ trước người. Nửa bước nguyên thánh, người này tên là Lôi Cương. Đến từ chư thiên vạn vực thiên linh vực, am hiểu nhất chính là lôi đạo công pháp. Ở Phương Vận trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bí mật, một đơn giản suy tính, liền có thể đem thân phận của bọn họ cho hiểu rõ triệt để. Này Lôi Cương nhíu mày lại, lạnh lùng nói ngươi biết quá nhiều. Lần này hắn vị trí có sẽ đứng ra, không phải chỉ cần vì trợ giúp Hỏa Minh quốc chủ, càng nhiều chính là muốn ở vô thượng thần đình người trước mặt hảo hảo biểu hiện, hy vọng trở lại chư thiên vạn vực sau khi, có thể gia nhập vào vô thượng thần đình bên trong. Phải biết, thiên linh vực bên trong cũng có vô thượng thần đỉnh giám sát sứ. Ở nơi nào, mặc dù là một chí thánh, chỉ cần có tầng này thân phận, là có thể lấy quyền mưu tư, chỉ huy một ít nguyên thánh cường giả đều không là vấn đề. Được, chúng ta cùng nhau ra tay, áp chế lại người này hung uy, không thể để cho hắn tiếp tục hung hăng xuống. Vô thượng thần đỉnh cường giả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, này chính là một lần lập công cơ hội tốt. Hòa Minh quốc chủ hét dài một tiếng, có Lôi Cương trợ giúp, toàn thân hắn lần thứ hai cổ động ra một luồng táo bạo hỏa diễm. Lôi hỏa đan sen, cùng lúc đó, từ Lôi Cương âm thanh cũng xuất hiện từng cái chớp giật, cùng hỏa diễm sức mạnh, hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hai loại đại đạo lực lượng chồng chất làm cho thực lực của hai người vô hình trung tăng cường mấy lần. Lần này, hai người giữa hai lông mày hiện ra càng mạnh hơn tự tin. Bọn họ còn không tin, hai vị nửa bước nguyên thánh cao thủ còn chống đối không được một Lục Phong. Phạm ta thiên uy giả, toàn bộ muốn chết. Lục Phong trong ánh mắt bắn nhanh ra vĩnh hằng bá đạo, ở trong hư không tiêu đốt ra hai đạo vĩnh không tiêu diệt dấu vết, trong nháy mắt, một chút nhìn về phía Hỏa Minh đế triều rất nhiều cường giả. Hỏa Minh đế triều, thế gian xóa tên. Lục Phong một cái vĩnh hằng trường hà chạy xuôi mà đi, ở một cái trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Hỏa Minh đế triều tất cả mọi người trên đỉnh đầu, chưa kịp đến bọn họ phản kháng, chính là một trận bao phủ, thân thể tất cả mọi người đều nổ tung, hóa thành từng trận xương máu. Chương 2173, ai dám không phục? Một cái vĩnh hằng trường hà cuốn qua, mang theo cuối cùng thẩm phán, Hỏa Minh đế triều ngoại trừ Hỏa Minh quốc chủ ở ngoài liền bị toàn bộ giết chết, như gió thu cuốn hết lá vàng, từ bên trong đất trời bị xóa bỏ tất cả dấu vết. Lần này Hỏa Minh quốc chủ là ăn quả cân quyết tâm muốn nương nhờ vào vô thượng thần đỉnh, bởi vậy hắn đem hết thể trí thánh cường giả toàn bộ mang tới vạn thánh chi điện, chính là muốn cho thấy chính mình trung tâm. Thế nhưng không hề tưởng tượng, có điều trong trước mắt, chính mình liền thành người cô đơn. Lục Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vào giờ phút này, ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi, Hỏa Minh quốc chủ phát sinh một đạo thê thảm phẫn nộ tiếng gầm gừ, ánh lửa cuồn cuộn, một môn tuyệt thế sát chiêu, hóa thành thông thiên hỏa trụ. Lôi Cương cũng bị Lục Phong loại này hung tàn sát chiêu cho cả kinh mí mắt giật lên, thế nhưng hắn tin tưởng thực lực của chính mình, nửa bước nguyên thánh chính là Đông Huyền cường giả tối đỉnh, không thể sẽ bị hắn mấy chiêu chém giết. Ta tuyên án ngươi chết. Thế nhưng, Lục Phong nói ra một câu lạnh lùng cực kỳ âm thanh, như từ cửu thiên vân ở ngoài mà đến, bao phủ ở trong thai mỗi một người, mà nghe nói giả, mỗi một cái đều cảm giác được một loại hoảng sợ, tựa hồ không cách nào chống lại này cỗ thiên uy. Hắn một bước ra, ẩn chứa vĩnh hằng thiên uy. Tất cả đạo pháp hóa thành một kích, hoàng tuyền cuốn quanh, một hồi liền loại bỏ hai người liên thủ một đòn. Đồ điếc không sợ súng. Mà ở sau đó, mọi người liền nhìn thấy, Lôi Cương mới biến ảo ra một tia chớp đúa lớn. Nhưng là ở Lục Phong trên người, nhưng đồng dạng bước lên một luồng chớp giật, phá tan vô cùng bình phong, tuyệt thế ba đạo một đòn ầm ầm hạ xuống, đánh vào trên đầu của hắn. Kinh thiên một màn kinh khủng xuất hiện, nửa bước nguyên thánh cường giả tối đỉnh, ở Lục Phong này vỗ một cái bên dưới, đầu xương nát tan, mềm mặt gục xuống. Làm thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình, dường như thần thoại tái hiện, từng cái ánh mắt đờ đẫn lên, như nuốt một cái trứng gà. Lôi Cương mạnh mẽ lấy pháp lực chống đỡ lấy chính mình phá nát đầu, hắn sợ hãi xem chứ Lục Phong, sợ hãi nói ngươi làm sao sẽ ủng đáng sợ như thế lôi đạo thần thông. Hắn nhìn thấy Lục Phong trong mắt sắc ý, cũng là ngơ ngác sợ hãi, người này hung hãn vượt quá tưởng tượng của mọi người, hắn đánh ra một tia chớp đại dương, đồng thời bắn ngược trở ra. Không thứ hữu dụng, cũng dám vì là vô thượng thần đình ra mặt, ngươi máu tươi đem rèn đúc bản đế vô thượng uy nghiêm. Lục Phong ánh mắt hơi động, thân thể đạp lên, một chưởng đánh ra kỵ binh lưới mát gọn sóng, tràn ngập ra giết người vô số mới có mùi máu tanh, lần thứ hai đi tới Lôi Cương trước người, triển khai tuyệt sát một đòn. Trong chớp mắt, cái kia Lôi Cương cảm nhận được này một luồng không thể chống lại sức mạnh, sợ hãi kêu to lên, ý đồ thoát đi Lục Phong khóa chặt còn không mau xuất thủ cứu ta. Thế nhưng không người nào dám cứu hắn. Lục Phong hung uy làm cho tất cả mọi người cũng không dám làm bừa nửa bước, liền thấy này đạo tuyệt thế sát chiêu hạ xuống trước mắt, Lôi Cương cả người bị bao phủ ở một đạo hoàng tuyển pháp nhãn bên trong. Trong đời, phát sinh cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương sau, liền hóa thành một viên tràn ngập lôi điện thánh cách. Nửa bước nguyên thánh cao thủ, cường đại cỡ nào, có điều ngay ở Lục Phong mấy chiêu trong lúc đó, liền triệt để từ thế gian nổi danh, khiếp sợ một ít dục ra dục dịch người cả người đều đang run rẩy. Lục Phong ở chu diệt Lôi Cương sau khi ánh mắt nhìn về phía Hỏa Minh quốc chủ, sợ đến vị cao thủ này hai chân đều đang phát run, luận thực lực Lôi Cương không chút nào có thể so với hắn yếu, nhưng chính là như vậy một vị cường giả mấy lần trong lúc đó liền bị lôi đình chằm giết. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm sau khi, hắn thậm chí ngay cả đứng dũng khí đều không có, trong miệng phát sinh thanh âm tuyệt vọng không, vô thượng thần đình người cứu ta. Nhưng là, vô thượng thần đình người cũng chưa từng xuất hiện. Hắn triệt để tuyệt vọng, Lục Phong không, thiên đế bỏ qua cho ta một con chó mệnh, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi tha ta lần này a, tha ta bất kính chi tội. Không cần. Lục Phong cũng không có buông tha, phạm hắn thiên uy giả, nhất định phải chém giết, mà chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể để cho những người này hoảng sợ run rẩy, không dám đối phó với hắn. Bàn tay của hắn giữa trời phất dưới, sợ mất mật tử hỏa minh quốc chủ muốn chạy trốn, nhưng là tùy theo mà đến chính là thân thể của hắn bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, dường như pha lê bình thường vỡ vụn ra đến, hóa thành một luồng vô cùng tinh khí. Ngắn trong thời gian ngắn, hai vị nửa bước nguyên thánh, đứng thẳng ở kim tự tháp đỉnh cao thủ liền ngã xuống ở Lục Phong trong tay, liền ngay cả mạnh mẽ hỏa minh đế triều cũng bị triệt để xóa tên. Ngay sau đó, rất nhiều người hai chân đều ở đánh run cầm cập, Lục Phong hung uy chấn nhiếp bọn họ liền ánh mắt đối diện dũng khí đều không có. Hiện tại các ngươi đã được kiến thức bản đế thực lực, còn có lời gì nói, có phải là còn cho rằng bản đế không có tư cách chỉ huy các ngươi? Lục Phong giết chóc cuốn quanh, kinh sợ linh hồn đạo nếu như có ai còn không phục, liền đứng ra, ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, là phản kháng hay là thần phục. Nếu như nói vừa Lục Phong câu nói này hạ xuống, còn có người ở trong lòng dục già dục dịch, muốn phải thử một chút thiên uy. Thế nhưng hiện tại, liền không có người nào dám mở miệng. Nay đua gì thế? Hai đại nửa bước nguyên thánh cao thủ dễ như ăn cháo liền bị Lục Phong chém giết, bọn họ coi như ra mặt, cũng vốn là một chữ chết. Đặc biệt là Mục Tinh Đế hướng ở Đông Huyền diệt vong, bọn họ vừa bắt đầu còn chưa tin là Lục Phong làm được, nhưng giờ khắc này cũng đã khẳng định. Phải biết, Mục Tinh Đế hướng chính là hy tộc thế lực, vô thượng thần đỉnh dưới phát thần đỉnh khiến đều sẽ không phân phát cái này cổ lao thị tộc, vậy thì cho thấy bọn họ là đem hy tộc coi như giống như chính mình thực lực mạnh mẽ. Có thể một mực, Mục Tinh Đế hướng liền hủy ở Lục Phong trong tay. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có thần phục nương nhờ vào, từng cái có chính mình chủ ý, dù sao vô thượng thần đỉnh cao thủ còn chưa có xuất hiện, bọn họ chính là chư thiên vạn vực tuyệt hung hăng lực. Liên liên như thế trở nên yên lặng. Bản đế biết các ngươi còn ở lo lắng cái gì, mấy người trong lòng còn ở tính toán ta, nghị hướng về vô thượng thần đỉnh tranh công. Lục Phong lạnh lùng nói hồng ra người, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì ta rõ rõ ràng ràng, không phải là muốn giết ta sao. Đi ra đi, ta cho các ngươi một khiêu chiến cơ hội. Nghe vậy sau khi, hồng bá hoang cao to thân thể chạm lên. Trên mặt một mảnh thâm trầm Lục Phong, hôm nay là vô thượng thần đỉnh triệu tập chúng ta, muốn ta khiêu chiến ngươi, ngươi đến phải có thể sống sót rời đi thần đỉnh đại hội. Ồ, thật sao? Các ngươi chủ ý đánh cho đúng là đủ 10 phân vẹn 10, muốn mượn vô thượng thần đỉnh tay đến chém giết bản đế, thực sự là một ý kiến hay, các ngươi đâm liền chiến bản đế dũng khí cũng không có. Lục Phong lắc lắc đầu, tựa hồ là ở thất vọng hồng gia cũng chỉ đến như thế, một đám nhát như chuột. Đê tiện đồ vô liêm sỉ, cũng không có gì đặc biệt, ở vô thượng thần đỉnh trước mặt, chính là dường như chó săn. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng ngươi có chém giết nửa bước nguyên thánh thực lực, này xác thực rất mạnh mẽ, nhưng ta chính là các thần thời kỳ người, chân chính từng trải qua thần chủ Hồng Phong Thái, từng chiếm được sự chỉ điểm của hắn, muốn ta sợ ngươi, si người nằm mơ. Hồng bá hoang đối với thực lực của chính mình cực có tự tin, ở các thần thời kỳ hắn chính là tuyệt thế thiên tiêu. Nếu như không phải vì cái này đại thế, hắn đã sớm đột phá đến một người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hồng bá hoang ngươi nói không sai, hắn có điều là tử vong trước điên cuồng mà thôi, mặc hắn ở mạnh mẽ, nhưng chỉ cần vô thượng thần đỉnh cường giả vừa xuất hiện, không riêng hắn muốn chết, cái nào dám với hắn dính lên một chút quan hệ, cả nhà trên dưới, cũng phải đổ đến không có một ngọn cỏ, một con sống sót con rồi cũng sẽ không lưu lại. Hồng vũ cũng là đứng lên đến hét lớn, một luồng tức giận từ trên người hắn buộc phát ra. Lục Phong gây nên sự phẫn nộ của hắn, lại còn nói hắn hồng gia nhát như chuột, đây là ở coi rẻ thiên vương gia tộc uy nghiêm, mỗi một cái hồng gia người nghe được sau khi đều sẽ không nhịn được. Không có một ngọn cỏ. Rất tốt, nếu ngươi dám nói ra câu nói này, như vậy liền nhất định tử vong kết cục, bản đế phản ngươi tội chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hồng Vũ, một luồng sát ý uy nghiêm đáng sợ pháp lực bao phủ tới, hóa thành vô số đem máu tanh giết chóc chi nhận. Chương 2174, duy một quy tụ. Lục Phong lại thả tàn nhẫn nói, chu diệt hai đại nửa bước nguyên thánh sau còn không bỏ qua, còn muốn chém giết Hồng gia cường giả. Phải biết Hồng gia gốc gác thâm hậu, chỉ dựa vào một gia tộc liền áp chế thần hoang yêu ma hai tộc liên thủ đều không phải là đối thủ. Bọn họ tuy rằng không bằng vô thượng thần đình, thế nhưng cũng xếp hạng hàng đầu, trong tộc không biết có bao nhiêu cao thủ. Hiện tại, vô thượng thần đình người còn trốn ở một nơi nào đó nhòm nó. Lục Phong đương nhiên phải tiếp tục động thủ, một bên kinh sợ, một bên chu diệt cao thủ, đem cướp đoạt vì là thực lực của chính mình. Hắn giờ khắc này trong lòng đang ấp ủ một đại kế. Cái này đại kế một khi thành công, hắn liền có thể đỉnh trấn càn khôn. Mà khi nghe đến hắn câu nói này sau khi, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, bất quá bọn hắn không dám nói lời nào, chỉ lo sẽ đem hỏa thiêu đến trên người mình đến. Hồng Bá Hoang nghe vậy sau khi, một luồng ý lạnh quấn lên khuôn mặt, tiến lên mấy bước, âm trầm nói Lục Phong, ngươi hung hăng quá đáng, ngươi không cảm thấy ngươi đang tìm cái chết trên đường càng đi càng gần sao. Chẳng muốn cùng ngươi phí lời, đem mệnh lấy tới đi, các ngươi Hồng gia lòng ngông dạ thú, thu phục là không thể thu phục, cái kia cũng chỉ có thể giết, triệt để một bách, cũng sẽ không bao giờ có phiền phức. Lục Phong chậm rãi nói rằng, thân thể của hắn hơi động, trong phút chốc liền xuất hiện ở Hồng gia trong trận doanh, một luồng bá tuyệt khí tức bệ nghệ mà ra, giơ tay nắm lên trong nháy mắt, chúa tể sức mạnh, quyết định tất cả. Ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, Hồng Hoang chi kiếm, Thanh Đồng chi giới. Hồng Bá Hoang trong mắt lập lòe ra quang hoa, Lục Phong lặp đi lặp lại nhiều lần coi Hồng gia như không, này liền khiến cho hắn không cách nào ở nhẫn lại, huống hồ hắn đối với thực lực của chính mình cực có tự tin, hắn cũng có thể giết chết Hỏa Minh quốc chủ như vậy nửa bước nguyên thánh. Hắn hơi động, một thanh trường kiếm đồng theo xuất hiện, đánh ra cổ lão Hồng Hoang, một vị vĩ đại bóng người khai thiên tích địa. Lại đánh tới đến rồi. Rất nhiều cường giả trong lòng hoàn toàn rung động. Ngươi liền điểm này thực lực. Lục Phong lắc lắc đầu, ở cái kia Hồng Hoang chi kiếm điểm giết mà đến trước mắt, hắn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, ở một đạo âm thanh lanh lảnh bên trong, chiêu kiếm này liền bị hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Được, rất tốt, dĩ nhiên bằng vào ngón tay liền có thể đỡ lấy ta chiêu kiếm này. Ta xưa nay còn chưa bao giờ gặp như thế đáng sợ đối thủ, thế nhưng, này còn vẹn vẹn là bắt đầu. Hồng Bá Hoang đột nhiên trong lúc đó liền đem Hồng Hoang chi kiếm hóa thành một câu nguyên khí tàng ra, thân thể của hắn đột nhiên bắn mạnh ra ngàn tỷ quang hoa, dường như chư thiên không bao giờ rơi đại nhật, hai tay đánh ra thần thánh cổ lao sức mạnh, một luồng lại một luồng làn sóng bao phủ tất cả. Mà ở đại nhật bên trong, còn có từng đạo vặn vẹo nòng nọc phù văn, là một loại không người nhận biết văn tự. Không thiên chi dương. Này dĩ nhiên là không thiên chi dương. Các thần thời kỳ, đây là thần chủ Hồng Sáng tạo ra đến thiên đạo võ học, coi trời bằng vùng, một thân ánh sáng soi sáng chư thiên vạn vực, không nghĩ tới, cái môn này thất truyền võ học, Hồng Bá Hoang hắn dĩ nhiên sẽ hiểu được. Long Hải khiếp sợ thất thanh. Thần chủ Hồng chính là vượt qua tổ thánh nhân vật thần thoại, hắn sáng tạo võ học, có khai thiên tích địa lực lượng, bất luận người nào tu tập một môn, cũng có thể biến thành cao thủ tuyệt thế. Không thiên chi dương phi thường đáng sợ. Này Hồng Bá Hoang cũng thật là thâm tàng bất lộ, liền này một tay, mặc dù hai người chúng ta liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, hơn nữa, Hồng gia đáng sợ nhất không phải hắn, mà là chấp trưởng Hồng Hoang cánh cửa Hồng Tổ. Chiến đấu thiên một mặt nghiêm nghị, hắn tự nhận không có niềm tin tuyệt đối đỡ lấy không thiên chi dương. Không thiên chi dương, cũng là như vậy, chỉ tay có thể phá. Lục Phong thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dường như tuyệt thế lợi kiếm, hắn chỉ tay giơ lên, ngưng tụ vĩnh hằng lực lượng, sau đó cương phong quấn quanh. Vĩnh Hằng chỉ tay lập tức điểm giết mà đi. Này không thiên chi dương phi thường lợi hại, chỉ tiếc Hồng Bá Hoang cũng không có tìm hiểu đến trong đó thiên đạo lực lượng. Mà Lục Phong này chỉ tay, chính là lấy Vĩnh Hằng thiên đạo đánh giết, huyền diệu vô cùng, tự nhiên chỉ tay liền để cái kia không thiên chi dương vỡ vụn. Hồng Bá Hoang sắc mặt nghiêm túc, vào giờ phút này, hắn gặp phải đời này đáng sợ nhất đối thủ. Người này lại như một ngọn núi lớn, ép tới hắn hầu như khó có thể thở dốc. Hồng Hoang Thiên Pháp, thượng cổ Hồng Hoang. Hắn đột nhiên chuyển biến chiêu thức, các thần thời kỳ, Hồng Hoang Thiên Vương là chân chính lĩnh ngộ được thiên đạo tổ thánh, tự nhiên cũng sáng tạo ra thuộc về mình thiên đạo võ học. Tuy rằng không có thần chủ Hồng Sáng tạo bác đại tinh thâm, nhưng ai cũng không cách nào lơ là trong đó sức mạnh, hơn nữa Hồng Bá Hoang ẩn chứa Hồng Hoang Thiên Vương huyết mạch, lại từng chiếm được Hồng Hoang Thiên Vương chân chính chỉ điểm, triển khai lên uy lực càng là đáng sợ. Dầm dầm, thượng cổ Hồng Hoang ở hắn này trong vòng một chiêu xuất hiện, miêu tả ra một mênh mang lâu đời hoa mạc. Rất nhiều cổ lão tiên dân cộng đồng phát sinh một luồng sức mạnh đáng sợ. Hồng Hoang từ lâu từ trần, hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng. Lục Phong trong miệng đọc thầm ra một đạo huyền diệu không thể tìm hiểu âm thanh, hắn phảng phất là chung kết quá khứ và tương lai cự thần, một trường đánh ra, làm cho thượng cổ Hồng Hoang này một chiêu bị mạnh mẽ kéo vào đến một không biết vĩ độ bên trong. Không gian đột nhiên trở nên động lại lên, Hồng Bá Hoang trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn căn bản là không nghĩ tới có sức mạnh nào có thể dễ dàng tan rã thượng cổ Hồng Hoang. Hồng Hoang không thể phá, thiên đạo trường tồn. Hồng Bá Hoang cực lực muốn đem pháp lực của hắn cho dẫn dắt trở về. Ở trước mặt ta, thiên đạo muốn trường tồn cái này không thể nào, ngươi cái kia cái gọi là thiên đạo võ học, ở trước mặt ta có điều là bị đạp lên mà thôi, không hề tác dụng, ta để nó vĩnh hằng cái kia liền vĩnh hằng, để nó hủy diệt cũng chỉ có hủy diệt. Lục Phong âm thanh, ẩn chứa lớn lao ý nhị, hắn một mực xuyên xạ mà đi, hiện hiện ra tuyên cổ bất động duy nhất. Đáng chết ta, ngươi dĩ nhiên sỉ nhục ta Hồng gia thiên đạo võ học, ta Hồng gia thiên đạo võ học là không thể phá, ngươi cái kia quỷ dị chiêu thức lại tính là gì? Hồng Vũ ánh mắt đỏ như máu, rít gào lên. Hồng Hoang Thiên Vương vị này thủy tổ chính là Hồng gia kiêu ngạo, nếu như không phải các thần thời kỳ biến cố, Hồng Hoang Thiên Vương là có thể trở thành thần chủ Hồng như vậy tồn tại. Thế nhưng ngay ở hắn âm thanh hạ xuống trước mắt, thấy lạnh cả người làm cho cả người run lên một cái, chính là nhìn thấy Lục Phong đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Người muốn giết ta? Sắc mặt của hắn bá đến trắng bệnh, hắn tuy rằng cũng là nửa bước nguyên thánh cao thủ, nhưng cũng xa không sánh được Hồng Bá Hoang, cũng là so với Hỏa Minh quốc chủ mạnh hơn một ít. Giờ khắc này phát sinh một đạo sợ hãi âm thanh. Một luồng sợ hãi tử vong bao phủ chăm chú lên đầu. Dừng tay, ngươi dám. Hồng Bá Hoang nhìn thấy này mạc, biến sắc mặt, nguyên khí đột nhiên co rút lại, biết Hồng Vũ sẽ không là Lục Phong sát thủ, lập tức bước ra trở về, mạnh mẽ hơi thở Hồng Hoang nổ vang mà đi. Bản đế muốn giết người, ai có thể ngăn trở. Lục Phong một trường đập tới, vô số trăm tỷ tỷ hoàng tuyển thủy ở trong lòng bàn tay xoay quanh, cái kia Hồng Vũ vẻ mặt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Cả người liền hóa thành hoàng tuyền bên trong một bộ xác chết trôi, sinh mệnh dấu vết triệt để tiêu tan. Hoàng tuyền thủy, hơn nữa còn là hoàng tuyền tinh hoa. Hồng Bá Hoang con người đột nhiên co rút lại thành một cái chấm to nhỏ, đồng thời trong giọng nói cũng ẩn chứa một luồng đối với hoàng tuyền hoảng sợ. Lục Phong sắc mặt trầm tĩnh lại, tay nâng một cái ngưng tụ thu nhỏ lại hoàng tuyền thủy, ánh mắt lánh khốc đạo có chút kiến thức, có điều ngươi cũng sẽ biến thành hoàng tuyền bên trong một bộ xác chết trôi, đây là ngươi duy nhất quy tụ. Giết ta Hồng gia người, còn muốn giết ta? Ngươi coi là thật ngươi vô địch rồi. Hồng Bá Hoang vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lục Phong cho lột ra chóc thịt, nửa bước nguyên thánh cao thủ liền như thế tổn thất, quả thực là khó có thể chịu đựng nỗi đau. Thế nhưng Lục Phong thực lực, càng làm cho hắn sản sinh một luồng sâu sắc cảm giác bị thất bại. Được lắm cùng đồ, ngươi Hồng gia trung tâm chúng ta đã thấy, hắn ngông cuồng hung hăng cũng đã triệt để làm tức giận đến chúng ta, bất kỳ dám bất kính vô thượng thần đình giả, chắc chắn chịu đựng đến vĩ đại chúa tể lửa giận. Đang lúc này, một vệt kim quang bao phủ vô thượng thần đình người rốt cục xuất hiện. Chương 2175, người gì ngôn. Mãi đến tận thời điểm như thế này, vô thượng thần đình cao thủ mới là hiện thân. Ở trong hư không, một to lớn mặt kính phóng đến một vệt kim quang, mà ở trong đó một nhóm lớn thần thái kiệt ngạo kiêu ngạo chỉ người chậm rãi giáng lâm. Đặc biệt là phía trước 13 đạo trên người mặc giáp và người, chính là vô thượng thần đình thập tam vương tướng, từng cái mục cao hơn đỉnh, mang đến một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo. Đây là một loại đối xử thổ ánh mắt. Lục Phong tùy ý liếc mắt nhìn, có ngũ tôn nửa bước nguyên thánh cao thủ, những người khác đều là chí thánh cửu trọng thiên cao thủ, nhưng yếu nhất mỗi một vị đều đủ để cùng Hỏa Minh quốc chủ như vậy nửa bước nguyên thánh giao thủ, mà không bị thua. Đây chính là vô thượng thần đình mạnh mẽ, tùy ý vừa xuất hiện, liền lực ép mọi người. Vô thượng thần đình cường giả rốt cục xuất hiện, hơi thở thật là mạnh, ta cảm giác được sắp nghẹt thở, đặc biệt là ngươi xem những kia cái vẫn là chí thánh cửu trọng thiên vương tướng. Mỗi một vị đều có thể vượt biên giới chiến địch, đây mới thực sự là thiên chi tiêu tử. Đúng đấy, còn có nửa bước nguyên thánh, mỗi một vị đều mạnh mẽ đến cực điểm, mỗi một cái đều có thể chém giết đồng cảnh giới cường giả, mạnh mẽ đến chưa một bên. Bọn họ rốt cục xuất hiện, không biết Vĩnh Hằng Thiên Đế sẽ đối phó thế nào. Nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí đột nhiên trở nên náo động lên, tất cả mọi người ở tâm thần khẽ run nhìn vô thượng thần đình vương tướng. Này 13 người vừa xuất hiện, liền có thể trấn áp vạn cổ, hay là liên hợp lại chân chính nguyên thánh cao thủ cũng có thể tranh đấu. Lục Phong ánh mắt tùy ý xoay một cái, lãnh đạm đạo giấu đầu lòi đuôi đến hiện tại, một đám con chuột rốt cục dám hiện thân, bản đế còn tưởng rằng các ngươi trốn đi không dám xuất hiện, chính là các ngươi điếc không sợ súng muốn xử phạt ta. Ta ngược lại muốn xem, có cái gì lửa giận là ta không chịu được nổi. Hắn một câu nói này hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều muốn đột nhiên đình chỉ, đang đối mặt vô thượng thần đỉnh cao thủ, hắn lại còn như vậy thô bạo càng rỡ. Có điều ở thấy được Lục Phong chức dễ như ăn cháo chém giết nửa bước nguyên thánh cao thủ, bọn họ mỗi một người đều vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Hừ, chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Hồng Bá Hoang lạnh lùng nói, hắn thân là các thần thời kỳ cổ nhân, so với thường nhân cũng biết vô thượng thần đỉnh cường giả, trấn áp chư thiên, dù cho là thần chủ hồng cao nhất thời khắc cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng vĩ đại chúa tể đối phó. Toàn bộ chư thiên vạn vực đều cơ hồ bao phủ ở vô thượng thần đỉnh uy nghiêm bên trong. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Đừng tưởng rằng có một chút thực lực, chém giết mấy cái nửa bước nguyên thánh là có thể hung hăng, kỳ thực ngươi ở ta vô thượng thần đỉnh trước mặt, liền một tiểu nhân vật cũng không tính, nhiều lắm toán một con khá lớn con kiến. Vô thượng thần đỉnh vương đem nghe được Lục Phong câu nói này, trong lòng rất không thoải mái, còn khoa tay một hồi. Thông thường tới nói, rất nhiều đem bản đế coi như run rế, kết cục của bọn họ đều sẽ rất thảm. Lục Phong cười nói, mà các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Được rồi, yên lặng. Đang lúc này, trên người mặc vàng ngọc nạm một bên áo giáp đại vương đem một luồng chúa tể khí tức phóng xả ra, như trong cõi u minh chúa tể, khiến người không nhịn được phải quỳ lạy ở dưới chân của hắn, thể hiện ra một luồng cao thâm khó dò pháp lực. Hắn xem chứ Lục Phong, Lục Phong, ta biết ngươi là một nhân vật, lấy ngươi thiên phú, đặt ở chư thiên vạn vực bên trong đều là một nhân tài, đáng tiếc ngươi bị vây ở nho nhỏ này Đông Huyền, hết ngồi đáy giếng, căn bản liền không biết, ngươi ở những đại nhân vật kia trong mắt kỳ thực chính là một hạt bé nhỏ không đáng kể hạt bụi nhỏ. Ta cho ngươi sống sót cơ hội, từ bỏ chống lại, túi đầu xưng thần, lấy ngươi thiên tư, chúng ta đưa ngươi đi chư thiên vạn vực, chuyện này sẽ là một rất lựa chọn tốt. Ngươi thật có thể vì ta đi tới vô thượng thần đỉnh còn có thể có sống sót khả năng. Lục Phong không hề bị lay động, cười nhạo nói. Có điều cái này cũng là ngươi lựa chọn duy nhất, bởi vì ta vô thượng thần đỉnh cường giả sẽ quần quận không ngừng giáng lâm, toàn bộ Đông Huyền đều sẽ khuất phục ở chúa tể uy nghiêm bên dưới. Đại vương đem đứng chắp tay, ngạo khí vô cùng, ở trong mắt hắn, không có ai có thể không thần phục chúa tể uy nghiêm dưới. Ngươi để ta cảm nhận được một loại buồn cười, chúa tể cũng lay động không được vĩnh hằng. Lục Phong giờ khắc này vẻ mặt bình tĩnh, một luồng thô bạo hùng bá chư thiên ta Lục Phong đời này tự học vũ tới nay, một đường chém giết vô số địch thủ, thấy qua bao nhiêu cuồng ngạo người, còn từ không có người nào có thể làm cho ta quỳ xuống thần phục. Ngu muội vô tri, đó là ngươi chưa từng thấy chân chính thiên địa, mới sẽ sản sinh loại này thấp kém ý nghĩ. Đại vương đem nở nụ cười, nếu như Lục Phong không phải nắm giữ cái này chư thiên thần vật, hắn liền như chư thiên vạn vực hằng hà sa hạt như thế, không hề bắt mắt chút nào. Ha ha, liền để ta thấy thấy các ngươi này quần chư thiên vạn vực cường giả mạnh mẽ đến đâu, ở trong mắt ta, các ngươi đã chết rồi. Lục Phong cười lớn một tiếng, ánh mắt phát lạnh vượt nhưng đã xóa bỏ 5 cái run rế, như vậy ta không thèm để ý ở đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Đáng ghét, ta vô thượng thần đỉnh vương đem quả nhiên là chết ở trong tay ngươi. Ngươi đáng chết, ngàn đao bầm thây đều không quá đáng, không người nào dám giết ta vô thượng thần đỉnh người, mà bất kỳ dám coi rẻ vô thượng thần đỉnh giả, đều sẽ chịu đựng đến lột da chóc thịt thống khổ. Đại vương tướng, không nên cùng hắn phí lời, giết hắn, người này hung hăng quá mức rồi, đã không có tồn tại cần phải. Nghe được Lục Phong, những này vương đem môn từng cái vô cùng phẫn nộ, lại đem bọn họ tỉ dụ thành run rế, còn muốn toàn bộ xóa bỏ, này không thể nghi ngờ là ở coi rẻ bọn họ, lấy bọn họ kiêu ngạo, không có một có thể nhịn được. Lục Phong nghe này từng cái giết chóc nói như vậy, cười lạnh ai cho lá gan của các ngươi, liền các ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, ta lần này đến, chính là muốn đem toàn bộ các ngươi giết, cũng không cần phẫn nộ, toàn bộ cùng lên đi. Hắn lại muốn một người khiêu chiến hết thể vương đem. Khi nghe đến Lục Phong một câu nói này, trong lòng của tất cả mọi người đều là căng thẳng. Phải biết 13 vị vương tướng, nhưng là đầy đủ tương đương với 13 vị nửa bước nguyên thánh sức chiến đấu. Thực lực như vậy, có thể san bằng Đông Huyền hơn nửa thế lực, dù cho là hồng bá hoang cuồng vọng như vậy, cũng không dám thả xuống loại này cùng luôn. Bởi vì, liền cái kia một vị đại vương chấp nhận sâu không lường được, lực ép vô địch. Hừ, liền ngươi cũng có tư cách một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ, cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Không cần những người khác ra tay, một mình ta là có thể đưa người chân áp. Một khí tức bệ nghệ vương đem đạp bước mà ra, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Ngươi vội vã muốn chết, ta tắc thành ngươi. Lục Phong gật gù, lần này đi tới thần đình đại hội hắn vốn là muốn đại khai sát giới, chợt thản nhiên nói ra tên của ngươi đi, này chính là ngươi cuối cùng di ngôn. Bản tọa vô thượng thần đình Tam Vương đem Triệu Vũ, đại biểu vĩ đại chúa tể, chấp hành chúa tể lửa giận. Tam Vương đem nói ra danh hiệu của chính mình. Một đôi mắt chiến ý thiêu đốt, ngũ tôn vương sẽ bị Lục Phong xóa bỏ, cùng hắn có quan hệ rất lớn, làm cho hắn lần được khuất nhục. Muốn cọ rửa loại này xỉ nhục, cũng rất đơn giản, chính là một trận chiến. Được, Triệu Vũ nếu ngươi muốn xuất chiến, vậy ta liền đồng ý ngươi. Đại vương đem gật gù, vung tay lên, bá đạo uy nghiêm đập vỡ tan hư không đi thôi. Vô thượng thần đỉnh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, bất kỳ dám khinh nhẫn chúa tể uy nghiêm giả nhất định phải lấy chết tạ tội. Ha ha. Các ngươi liền nhìn ta là làm sao chấn áp này liêu, khoảng thời gian này, ta vừa tu luyện một môn mạnh mẽ vô địch thiên đạo võ học, vừa vặn bắt hắn đến thử xem thiên uy. Triệu Vũ cười to lên, một đôi nắm đấm lập lòe phù văn quang hoa, hóa thành đầy trời lôi đỉnh. Chương 2176, nô dịch vạn pháp. Tam Vương đem Triệu Vũ phi thường mạnh mẽ, một thân khí tức chấn động vạn cổ, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng không có sử dụng tới Hoàng Tuyền Thuật đế chủ cân sức ngang tài. Đương nhiên, triển khai Hoàng Tuyền Thuật thì sẽ không là đối thủ. Đặc biệt là nói, hắn lại vừa tu luyện một môn thiên đạo công pháp. Phải biết, mặc dù ở chư thiên vạn vực bên trong, thiên đạo công pháp cũng là hiếm thấy ít ỏi đại danh tử, dù cho là nguyên thánh, tổ thánh cũng không phải mỗi người cũng có thể tu luyện. Mỗi một bản cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Điều này cũng chính là vô thượng thần đình mạnh mẽ vị trí, hầu như mỗi một cái vô thượng thần đình cường giả, chỉ cần trả giá đầy đủ công hiến, đều có cơ hội tiếp xúc được thiên đạo võ học. Mà ở đồng cảnh bên trong, một tu luyện thiên đạo công pháp không thể nghi ngờ đều có thể nghiền ép không có tu luyện qua thiên đạo võ học đồng cảnh. Triệu Vũ một bước bước ra, trên mặt tràn trề tự tin cực kỳ vẻ mặt, toàn thân hắn phảng phất xuất hiện vô số lôi mắt vòng xoáy, lạnh lùng nói Lục Phong, đến một trận chiến đi, ta sẽ cho ngươi biết vô thượng thần đỉnh mạnh mẽ vị trí. Tu luyện thiên đạo võ học, rất đáng gờm. Lục Phong nở nụ cười, hắn trong nháy mắt vung lên, vô số năm tháng bụi trần liền như thế bay xuống đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Triệu Vũ trên người đã có khí thế vô cùng mạnh mẽ nghiền ép đi ra ngoài, tất cả mọi người biết, sẽ có một hồi thao thiên đại chiến sắp sửa bắt đầu. Mà Tam Vương đem thực lực hiển nhiên không phải Hỏa Minh quốc chủ mặt hàng này có thể so với, cũng là để tâm linh của bọn họ sốt sáng lên đến. Đây là muốn động thủ, nay Triệu Vũ lại tu luyện trong truyền thuyết thiên đạo võ học, mỗi một môn đều có khai thiên tích địa lực lượng, đây chính là đủ để nghiền ép đồng cảnh thực lực. Đúng đấy, Tam Vương đem nhưng là so với Hỏa Minh quốc chủ lợi hại không biết bao nhiêu nhân vật, bằng hắn một người, ở đây hay là cũng chỉ có Loạn Thiên Đại Đế rất ít mấy người mới có cùng hắn một trận chiến thực lực. Hơn nữa cái kia đại vương đem cùng hai vương đem hiển nhiên muốn càng lợi hại hơn. Bất kể nói thế nào, vô thượng thần đình ra tay rồi, chúng ta liền càng không thể đủ tùy ý lúc la lúc lắc, tâm tư bất động, nhất định phải thấy rõ thế cuộc. Mọi người thần niệm đan dệt, biết Lục Phong lần này tới là muốn lấy máu tanh phương thức tàn sát vô thượng thần đình, dựng nên hắn thống trị uy nghiêm. Tam vương sẽ ra tay, nếu như Lục Phong không thể lấy càng hung hăng tư thái đem hủy diệt, như vậy chúng ta vận mệnh cũng sẽ bị nhất định, không cách nào thay đổi, từ nơi sâu xa. Tất cả không xác định nhân tố, đều ở Lục Phong trên người. Loạn Thiên Đại Đế mặt không hề cảm xúc. Thông Thiên Chi Trưởng. Nay Triệu Vũ động như lôi đỉnh, thế tiến công hung mãnh, hắn một trưởng giơ lên, năm ngón tay dường như cử kình giống như vậy, khắp nơi đều là ác liệt cương khí, sát phạt sức mạnh, thông thiên mà đến, biết Lục Phong cường hãn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Triệu Vũ không hổ là Tam Vương Tướng, lần này ra tay, liền để cảm giác được ngày đó cùng đế chủ giao thủ mang đến gợn sóng. Thế nhưng Lục Phong cũng không để ý, tất cả những thứ này đều ở hắn nắm trong bàn tay, nhếch miệng lên một đạo lanh khốc độ cong, thiên đế tay nhẹ nhàng bắt được đi ra ngoài, mỗi một chỉ trên đều quấn quanh rất nhiều đạo pháp hóa thành phù toản. Khống chế thiên địa. Ngay ở hai người giao thủ thời điểm, đại vương đem ánh mắt nhìn về phía phương vận số mệnh một mạch người, ngươi tinh thông thiên địa, câu thông vận mệnh, ngươi cho rằng hôm nay ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nói vậy ngươi cũng biết ta vô thượng thần đình mạnh mẽ, vì sao không làm ra một lựa chọn chính xác? Trợ giúp vô thượng thần đỉnh, vĩ đại chúa tể sẽ ban cho ngươi chúc phúc. Phương Vận cười nhạt nói vận mệnh không cách nào định, nhưng Lục Phong hắn nhưng có thể định ra vận mệnh. Nghe được Phương Vận này ẩn chứa nguyên cơ, đại vương đem vẻ mặt lạnh xuống vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Ở này trong khi nói chuyện, Triệu Vũ thông thiên chi trưởng ầm ầm phá nát, mặc dù hắn có ở không triển khai hoàng tuyển thuật đế chủ thực lực, nhưng là vẫn như cũ không đủ nhìn. Ngày đó đế tay chấn áp mà đến trong nháy mắt, chính là mang theo một luồng bàng bạc chấn động. Này giao thủ một cái. Triệu Vũ trên mặt bắt đầu xuất hiện nghiêm nghị. Phong hòa lôi, sấm gió đại thuật. Trong trước mắt, Triệu Vũ xoay tay đánh ra ba đạo phù văn. Chính là phong hòa lôi sức mạnh, chính là ba đạo đạt đến nửa bước nguyên thánh đạo pháp, hóa thành ba đạo thiên uy hoảng sợ phù văn. Phong thôi thúc hỏa, hỏa hòa vào lôi, lôi hỗn hợp phong. Ba loại đại đạo thuật kết hợp với nhau, vô hình chung càng là làm cho cái môn này sấm gió đại thuật mạnh mẽ tới cực điểm, thể hiện rồi thân là vô thượng thần đỉnh vương đem mạnh mẽ. Triệu Vũ phong hỏa lôi ba đạo đã đến lôi hỏa thuần thanh mức độ. Đại vương đem mỉm cười nói mấy người vẹn vẹn tìm hiểu một cái nguyên thánh chi đạo, liền dám tự xưng nửa bước nguyên thánh, kỳ thực chỉ là một chuyện cười, ở vô thượng thần đỉnh bên trong chỉ có tìm hiểu ba cái trở lên mới có thể coi là con cưng. Đến nguyên thánh cảnh giới, thực lực mạnh mẽ rất lớn trình độ quyết định bởi với bản nguyên của đại đạo. Nếu như ở trong tình huống bình thường, lĩnh ngộ hai cái bản nguyên của đại đạo nguyên thánh nhất định sẽ so với một cái bản nguyên của đại đạo cường. Đương nhiên lĩnh ngộ bản nguyên của đại đạo càng nhiều, tu luyện cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Có điều dù vậy, rất nhiều cường giả đều sẽ tận lực lĩnh ngộ càng nhiều chi đạo. Mà điều này cũng không phải quyết định, tỉ như một ít đại đạo một cái liền mạnh mẽ vô địch, tỉ như âm dương, hủy diệt, tai nạn vân vân. Nghe đồn, có lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên song đạo đỉnh cao nhất nguyên thánh đã từng vượt cảnh giới từng đánh chết tổ thánh, trở thành truyền kỳ. Mà Triệu Vũ là tìm hiểu phong hỏa lôi ba đạo, ba loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Có nhất định bổ trợ tác dụng, điều này cũng làm cho thực lực của hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Lúc này, sấm gió đại thuật đã đánh về phía Lục Phong, ở trong hư không, bao phủ lên vô cùng báo táp, phong hỏa lôi ở tàn phá. Lục Phong vẻ mặt vẫn như cũ không hề gợn sóng, ở cái kia sấm gió đại thuật bao phủ tới trong nháy mắt, bàn tay của hắn ở trong hư không nhẹ nhàng vô một cái, này một đoàn sấm gió liền bị trộn vào trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền hóa thành phù văn bị một nguồn sức mạnh phá hủy. Nhìn thấy chính mình sấm gió đại thuật dễ dàng như thế bị phá. Triệu Vũ con ngươi gắt gao một co rút lại, chợt lạnh lùng nói được, không nghĩ tới liền sấm gió đại thuật đều đối với ngươi không có tác dụng, cũng không thể không để ngươi mở mang thiên đạo võ học. Hắn vạn lần không ngờ, đã vậy còn quá nhanh liền bức bách hắn sử dụng ra thiên đạo võ học. Nhưng đến thời điểm như thế này, không triển khai thiên đạo võ học hiển nhiên là không cách nào áp chế lại Lục Phong, hắn liền không tin một đông huyền vực ít ngồi đáy giếng có thể áp chế lại thiên đạo võ học. Thiên phạt lôi mắt. Trong chớp mắt, ở Triệu Vũ trên người đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lôi điện chi nhãn, mỗi một mắt mở đều ở chấp trưởng khủng bố hình phạt, ngàn vạn đạo lôi điện chùm sáng ở thẳng tắp ngưng tụ, giống như chư thiên vạn vực kinh khủng nhất thiên phạt. Thứ này lại có thể là vô thượng chúa tể dưới trướng cận thần, lôi điện quân vương sáng tạo ra thiên phạt lôi mắt, trong đồn đãi, mỗi khi thiên phạt lôi mắt mở, chính là lôi điện quân vương phẫn nộ thời điểm. Không nghĩ tới, Triệu Vũ dĩ nhiên đem cái môn này thiên đạo võ học cho tu luyện thành công, thiên phú khủng bố như vậy, lần này chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, trở lại, thậm chí có thể trở thành lôi điện quân vương đệ tử ký danh, địa vị tăng vọt. Đúng đấy, có người nói, lôi điện quân vương bế quan đầy đủ vài cái vũ trụ kỷ nguyên luân hồi, đã đạt đến cái cảnh giới kia. Triệu Vũ lần này nhưng là một bước lên trời, lôi điện quân vương thành lập thiên phạt quân chính là chân chính chấp pháp giả, muốn gia nhập, nhất định phải khống chế một môn lôi điện quân vương thiên đạo võ học. Nhìn thấy Triệu Vũ sử dụng tới thiên phạt lôi mắt, những này vô thượng thần đỉnh vương đem mỗi một người đều đang hâm mộ, ở trong mắt bọn họ, Triệu Vũ địa vị một hồi liền cất cao. Thiên phạt lôi mắt công kích cực kỳ ác liệt, mang theo thẩm phán lực lượng, lần này hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Đại vương đem quát một tiếng số mệnh một mạch người, lần này ngươi đối với hắn còn có tự tin sao? Cái gì thiên phạt lôi mắt, vận mệnh cũng thẩm phán không được ta, liền chỉ dựa vào này chỉ là một môn võ học, cũng dám ở chỗ này muốn chết, vĩnh hằng lực lượng, nô dịch vạn pháp, trấn áp vạn giới. Trong chớp mắt, Lục Phong nhìn thấy này đạo thiên phạt lôi mắt, trong lòng bàn tay bao phủ lên một luồng thiên đạo dòng lũ, cô động ở một quyền bên trong, nhất thời đánh về này con lôi mắt. Chương 2177, nát tan dấu ấn. Lục Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Lại dám coi rẻ ta thiên đạo võ học, thiên phạt lôi mắt, thẩm phán thương sinh. Nghe được Lục Phong câu này coi rẻ, Triệu Vũ cũng là nổi giận, vạn ngàn lôi mắt đột nhiên hội tụ làm một đạo, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, có tới vạn trượng khoảng cách, đại dương lôi hải ở quần quận hội tụ. Vừa mở diệt thế, cả thế gian uy lực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhất thời đánh ra một tia chớp quân vương bóng dáng, trong vòng một chiêu, liền động bắn ra khủng bố ánh sáng. Dựa vào một chiêu, một hồi trong lúc đó, liền có thể để Hỏa Minh quốc chủ biến thành cho bụi, dù cho là đế chủ, ở không dùng tới hoàng tuyển thuật tình huống, cũng kiên quyết không thể mạnh mẽ chống đỡ. Ha ha, đến thời điểm như thế này, người này lại còn dám bất cẩn như thế, hắn xong đời, ngoại trừ đại vương đem ở ngoài, không ai tiếp được thiên phạt lôi mắt. Coi như không cách nào giết hắn, cũng phải để hắn trọng thương, đến thời điểm còn không phải mặc chúng ta nhào nặn, cái gì vĩnh hằng thiên đế, giết mấy cái thổ, liền dám càng hắn rỡ, gặp phải ta vô thượng thần đình, chết cũng không biết để hắn chết như thế nào. Lần này lập xuống đại công, một cái chư thiên thần vật hiến cho vĩ đại chúa tể, chúng ta địa vị là có thể tăng lên trên một tầng, trở thành nguyên thánh, căn bản không là vấn đề. Những này vương đem môn sâu sắc biết thiên phạt lôi mắt sức mạnh, đánh chết nửa bước nguyên thánh như không. Loạn thiên đại đế bên cạnh có một vị cổ lão cao thủ, thần thái nghiêm nghị chiêu này thiên phạt lôi mắt ngay cả ta đều không có lòng tin tuyệt đối đỡ. Hơn nữa vĩnh hằng thiên đế là đối mặt toàn bộ vô thượng thần đình, một khi hiển hiện ra xu hướng suy tàn, liền gay go. Yên lặng xem biến đổi, hắn sẽ không như thế dễ dàng bại. Ngay ở loạn thiên đại đế vừa dứt lời trong nháy mắt, Triệu Vũ dữ tợn mà đến, cầm trong tay thiên phạt lôi mắt, quát to một tiếng ngồi đáy giếng thấp kém người, người vĩnh viễn cũng hiểu rõ không đi ra bên ngoài thiên địa rộng lớn, mà ta Triệu Vũ sẽ chung kết người thần thoại. Hắn cười ha ha, cao cao tại thượng, lần này đoạt được chư thiên thần vật sau khi, dựa vào hắn tu luyện cái môn này thiên phạt lôi mắt, nhất định có thể trở thành lôi điện quân vương đệ tử. Mọi người ở đây, ngoại trừ số ít mấy cường giả ở ngoài, hoàn toàn là tâm thần run rẩy, căn bản là chống lại không được thiên phạt lôi mắt thiên uy. Thần thoại sẽ không chung kết, vĩnh hằng vẫn như cũ trường tồn. Một cái vĩnh hằng trường hà bao phủ mà qua, Lục Phong tựa hồ hóa thân làm cổ lao nhất các thần, bị vô số năm tháng dòng lũ cọ rửa mà qua, một luồng bá đạo ý niệm, mang theo một chân chính vũ trụ thâm thúy. Giống như sáng thế bao táp, bất hủ tăng ca. Lục Phong một quyền nắm chặt, phảng phất đánh vỡ thế tục tuyên cổ cấm kỵ, này đạo lôi mắt vừa mới vừa bắn ra một vệ hào quang, liền bị một luồng càng sức mạnh bá đạo bao phủ mà qua. Ầm ầm. Thanh tiếng nổ, vĩnh hằng thiên đạo hóa thành một môn tuyệt thế khoáng cổ đại thần thông, Lục Phong thì lại chấp trưởng nguồn sức mạnh này, một hồi liền đem thiên phạt lôi mắt cho bóp nát một mịn, đánh vỡ cái kia cổ thiên uy. Cái này không thể nào, thiên phạt lôi mắt chính là lôi điện quân vương sáng tạo ra đến võ học, đánh chết tất cả, làm sao sẽ bị ngươi một quyền đánh tan? ta không tin, ngươi có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhìn thấy chính mình sát chiêu bị phá, Triệu Vũ sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chết thì chết, nơi nào làm đến nhiều như vậy nghi hoặc. Lục Phong nhìn lùi về sau Triệu Vũ, bước chân chớp mắt hơi động, liền đến trước người của hắn, bàn tay lớn giơ lên, che kín bầu trời, đem hắn bao phủ. Triệu Vũ cảm nhận được một luồng không thể chống lại sức mạnh, hắn hóa thân sấm gió, muốn y dựa vào chính mình có 102 tốc độ, trốn về đại vương đem bên người. Ầm ầm. Nhưng cũng chính là ở này điện quang hỏa thạch giống như thời điểm, liền tư duy cũng không kịp vận chuyển, Lục Phong liền tóm lấy thân thể của hắn, một nguồn sức mạnh hủy diệt xung kích mà đi, ở hắn hoảng sợ gọi trong tiếng, cả người liền nổ thành một đoàn tinh khí. Linh hồn của hắn vừa nhô đầu ra, liền bị Lục Phong xóa bỏ. Nay từng luồng tinh khí ngưng tụ làm một viên thánh cách. Lục Phong một phát bắt được, liền nhìn thấy một khối to bằng bàn tay mai rùa lập lòe lôi điện ánh sáng. Mặt trên điêu khắc lít nha lít nhít lôi đạo văn tự. Này chính là thiên phạt lôi mắt phương pháp tu luyện. Được, tốt vô cùng, ta có thái ớt tiên thiên lôi, nhưng không có một môn cùng với đồng bộ mạnh mẽ võ học triển khai. Ngày này phạt lôi mắt vừa vặn bù đắp không đủ, thiên đạo công pháp đủ để phát huy ra uy lực thật sự. Lục Phong một hồi liền đem thần niệm dò xét tiến vào mai rùa bên trong, ở cái kia lít nha lít nhít văn tự trên ngao du. Người nào, không có vô thượng thần đình dấu ấn, cũng dám dò xét nguồn gốc quân tuyệt thế võ học. Nhưng vào lúc này, mai rùa bên trong nhưng là đột nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ thần niệm, ngưng tụ thành một người cao lớn, mi tâm có một viên mắt dọc cao to người trung niên, chính là vô thượng thần đình lôi điện quân vương, phát sinh một đạo thiên uy tiếng. Đây là một loại bảo vệ phương pháp, không có dấu ấn, dù cho được thiên đạo võ học ngươi cũng không cách nào tu luyện. Ta Vĩnh Hằng Thiên Đế, hôm nay muốn tới tiếp trưởng võ học của ngươi. Lục Phong thô bạo đạo, Vĩnh Hằng thần niệm buộc phát ra, từng trận thâm thúy vũ trụ bao phủ. Lực lượng tinh thần của hắn mênh mông vô tận, hóa thành Vĩnh Hằng quốc gia, thượng cổ chi thành, một hồi chấn áp hướng về lôi điện quân vương bóng dáng. Đáng chết, khinh nhờn nguồn gốc quân giả, nhất định phải chết. Lôi điện quân vương ý niệm phát sinh mãnh liệt sự phẫn nộ, phải đem Lục Phong ý niệm đánh chết. Hắn loại này tồn tại không cho phép có người làm trái ý chí của hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, nơi này không phải ở chư thiên vạn vực, mà là ở cực kỳ đặc thù Đông Huyền, có không gì sánh nổi thần bí pháp lực bao phủ. Sự phẫn nộ của hắn vẹn vẹn kéo dài chốc lát, liền bị Lục Phong nát tan. Rất nhiều huyền ảo văn tự bị Lục Phong vừa xem, các loại vận chuyển của thiên đạo hắn nhiên với tâm, hắn tìm hiểu ra thuộc về mình Vĩnh Hằng thiên đạo, giờ khác này tìm hiểu lên thiên đạo võ học đến hào không cật lực. Được, đây chính là thiên phạt lôi mắt uy lực, quả nhiên bá đạo. Một chút mở, có thể động xạ chư thiên vạn vực. Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo lôi mắt. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vô thượng thần đỉnh Tam Vương đem dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bị miễn cưỡng chém giết, liền trốn ra được cơ hội đều không có. Này vẫn là người sao? Tam Vương đem thực lực ở nửa bước nguyên thánh bên trong nhưng là hàng đầu A, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị thua, hình thân đều diệt, triệt để hóa thành hư không? Pháp lực của hắn đến tuột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Từ Lục Phong chém giết Triệu Vũ đến học tập thiên phạt lôi mắt có điều là mấy cái suy nghĩ thời gian, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn đột nhiên phát sinh tình cảnh này, từng cái phát sinh khiếp sợ mà lại hoảng sợ âm thanh. Hắn dĩ nhiên giết Triệu Vũ, còn cướp đi thiên phạt lôi mắt, chuyện này quả thật chính là không thể chịu đựng khuất nhục. Vô cùng nhục nhã, đem hắn cho giết, vì là Triệu Vũ báo thù, không ai có thể kỵ đến ta vô thượng thần đỉnh trên cổ làm cản, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa này cô sỉ nhục. Vô thượng thần đình lại hoảng sợ lại phẫn nộ, trong lòng chỉ cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Bọn họ từ trước đến giờ là mình ta vô địch, chưa từng có ăn qua loại này thiệt lớn, mà ngày hôm nay Triệu Vũ dĩ nhiên miễn cưỡng ở ngay trước mặt bọn họ bị chém giết, hóa thành hư không. Các ngươi cũng không có cần thiết tồn tại, một cũng là giết, toàn bộ cũng là giết. Lục Phong cả người bùng lên ra vô cùng ánh chớp, sát phạt đạo hôm nay bản đế đem thay trời hành đạo, đem bọn ngươi cho toàn bộ xóa bỏ. Chương 2178, thôn thần một chỉ. Một lời hạ xuống, thiên địa đều kinh, mạnh mẽ khí tràng bao phủ, vĩnh hằng chân lý từng cơn sóng liên tiếp bao phủ. Hắn lần này là muốn đại khai sát giới, lần này tới đến thần đỉnh đại hội, một mặt là vì chỉ huy hết thể thế lực, còn mặt kia Lục Phong còn có hoạch định một đại kế. Giờ khắc này, Lục Phong mạnh mẽ, ở hắn lấy gần như bẻ cành khô thủ đoạn chém giết Triệu Vũ sau khi, liền dựng đứng vô địch uy nghiêm. Coi như là Triệu Vũ cường đại như vậy, tu luyện thiên đạo võ học, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Phổ thông nửa bước nguyên thánh sông lên còn không phải là bị một quyền tiêu diệt. Xem ra Lục Phong đã kinh sợ toàn trường, khống chế đại cục. Phương Vận nội tâm vui mừng phát sinh như thế một thanh âm lại có ai sẽ là đối thủ của hắn. Nghe được như vậy cảm thán, đại vương đem sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cho rằng ngươi giết Triệu Vũ liền được rồi. Vô thượng thần đình mạnh mẽ hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi khinh nhẫn vô thượng chúa tể, đánh cắp thiên phạt lôi mắt, đã là hẳn phải chết tội lớn. Không nên ở chỗ này phí lời, bản đế đã nói qua, các ngươi chết chắc rồi, vậy thì tuyệt vô sống tiếp khả năng. Lục Phong hai mắt phát lạnh, biết hôm nay nhất định phải đem vô thượng thần đỉnh cao thủ toàn bộ chém giết, mới có thể bình định đại cục. Hơn nữa những người này từng cái đến từ chư thiên vạn vực, trên người có rất nhiều bảo vật, cũng phải từng cái cấp tới. Sức mạnh của hắn nhất định phải còn muốn lần thứ hai lên cấp. 9 cái đại vũ trụ lần thứ hai vận chuyển, hai mắt sẽ rách ra nóng rực thần quang, hóa thành hai cái thiên mang bào phủ tới. Gặp thần sát thần, nộ quỷ giết quỷ, ai chống đỡ ai chết. Lục Phong thân thể hơi động, càng là vọt thẳng vào đến vô thượng thần đỉnh trong trận doanh, cũng không với bọn hắn phí lời, trực tiếp động thủ chém giết, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Trong lòng bàn tay một luồng thánh quang rít gào trong nháy mắt, liền có vô cùng sức mạnh, chút xuống mà đến, hóa thành đạo đạo ác liệt thần kiếm, một hồi qua lại, mang theo gió tanh tàn sát. Ngươi làm càn. Vừa thấy được Lục Phong lớn mật như thế, trực tiếp coi bọn họ là vì là con ngồi ở chém giết, đại vương đem lửa giận thiêu đốt toàn bộ hư không, cánh tay của hắn mở rộng ra đến. Một luồng vô cùng chúa tể khí tức đang ngưng tụ, đột nhiên đánh tới. Là 18 tôn bên trong vương đem mạnh nhất, đại vương đem thực lực không thể nghi ngờ, so với Triệu Vũ mạnh mẽ quá hơn nhiều. Làm càn nên là các ngươi, bất kính vĩnh hằng giả, toàn bộ muốn nhấn chìm ở vĩnh hằng dòng lũ bên trong. Lục Phong đạp bước mà đến, một trường nổ nát đại vương đem chúa tể khí tức. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác vương tướng, lần này hắn muốn trước đem những kia nhỏ yếu vương đem toàn bộ chém giết. Cuối cùng ở đối phó vị này lợi hại nhất đại vương tướng, từng cái mặt giết sạch. Lục Phong tốc độ, không người có thể thấy rõ, một hồi sử dụng tới quá khứ trường hà, đạp ở một cái khác vĩ độ bên trong, mặc dù là đại vương đem cũng chỉ là mắt sáng lên, hắn liền xuất hiện ở một mặt khác. Không được, mục tiêu của hắn là các ngươi. Đại vương đem gấp quát một tiếng. Chậm. Ngay ở hắn này đạo nhắc nhở vừa hạ xuống, Lục Phong liền xuất hiện ở một vị trí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao vương đem bên cạnh, một trường xuống. Nhất thời liền đập nát đầu của hắn, toàn bộ thân thể như bụi bình thường vỡ vụn ra đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy quá khứ trường hà vì là thời không cầu nối, lần thứ hai đi tới hai vị đứng chung một chỗ vương đem trước mặt, chính là một trường quét tới. Hô hấp chỉ, lại là hai vị vương đem phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, hóa thành hai đám bàng bạc xương máu. Hiện tại, lấy Lục Phong thực lực, không đạt đến nửa bước nguyên thánh, liên tiếp dưới hắn một chiêu tư cách đều không có, chuyện này quả thật chính là một hồi máu tanh tàn sát. Có điều ngăn ngắn trong nháy mắt, ở Triệu Vũ bị chém giết sau, lại có ba vị vương sắp chết ở trong tay của hắn. Mọi người, thấy cảnh này tâm linh đều run rẩy. Không thể ở cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, chúng ta liên hợp lại, cộng đồng thôi thúc chúa tể lực lượng, sẽ đứng đại vương đem cùng hai vương đem. Còn lại vương đem tuy rằng sợ hãi sắp nức, nhưng bọn họ mỗi người đều là thiên kiêu, rất nhanh phản ứng lại. Phi thường rõ ràng Lục Phong thực lực tuyệt đối không phải bọn họ một người có thể chống lại. Vì lẽ đó bọn họ trong phút chốc ngoại trừ đại vương đem cùng hai vương đem cho rằng, còn lại đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ cần đại vương đem cùng hai vương tướng tài có cùng Lục Phong đơn độc chống lại thực lực, những người khác đều không phải một chiêu chi địch. Tổng cộng 7 người, trong đó ngũ đại chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, còn có hai vị vừa đạt đến nửa bước nguyên thánh không lâu vương đem liền đem pháp lực cô đọng đến cùng một chỗ, hình thành một tán hình vòng bảo hộ. Thế nhưng, Lục Phong nhưng đột nhiên xuất hiện ở tán hình vòng bảo hộ bầu trời. Một cước mang theo vĩnh hằng lực lượng, từ quá khứ trường hà bên trong đạp lên mà ra, hầu như chính là một hồi, liền đem pháp lực của bọn họ toàn bộ phá diệt. Toàn bộ muốn chết. Đây cơ hồ chính là một trường giết chóc, trong ngày thường lòng cao hơn trời, đối xử đông huyền người dường như run rế những này vương đem môn giờ khắc này hiển nhiên thành con ngồi, từng cái như con gà con giống như vậy, tâm linh hoảng sợ. Từng luồng vòng tròn đồng tâm gợn sóng lấy Lục Phong làm trung tâm khuếch tán ra đi, mỗi một lần khuếch tán đều mang theo kỷ nguyên mở ra tiếng nổ mạnh. Một trường vung tới. Bảy đại vương đem căn bản là không chống đỡ được Lục Phong công kích, hầu như một hồi trong lúc đó liền tán loạn, trong đó chỉ là chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao vương đem thân thể lúc này vỡ ra được, hóa thành năm viên lóng lánh thánh cách nương theo tinh khí thu lấy. A, hắn lại một trường giết ngũ đại vương đem. Pháp lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, dù cho là vô thượng thần đỉnh cũng không tìm tới người như vậy, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt, đại vương tướng. Hai vương đem nhanh cứu chúng ta. Mặt khác hai vị nửa bước nguyên thánh vương đem trơ mắt nhìn ngũ tôn vương đem ở trước mặt bọn họ bị chém giết, tâm linh hoảng sợ tới cực điểm, chỉ cảm giác mình như phàm nhân bình thường vô lực yếu đuối. Chịu đựng, ta cùng hai vương đem vậy thì tới cứu các ngươi. Đại vương đem cùng hai vương đem không cách nào khoan dung ở có hai vị vương sẽ bị chém giết, lửa giận bao phủ ra, hai đạo tuyệt thế đại thần thông oanh kích mà đến, không cách nào ở khoan dung còn có vương sắp chết ở trước mặt bọn họ. Nhưng mà, liền ở sức mạnh của bọn họ hoành đến trước mắt, quỷ dị tiêu tan, chính là thân hình của bọn họ cũng bị một luồng không tên sức mạnh, bao phủ trở ra. Đây là quá khứ trường hà lực lượng, nương theo chứ lục phong thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, đem sẽ đạt tới một càng ngày càng đáng sợ mức độ, thậm chí thật đến có thể mang một cái khu vực bên trong vĩ độ vặn vẹo đến trong quá khứ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa một mực xông tới, chết. Lục Phong nhìn về phía hai vị run lẩy bẩy nửa bước nguyên thánh, trong mắt của hắn có 9 cái đại vũ trụ đang xoay tròn, chỉ tay giơ lên, lực lượng tinh thần ngưng tụ, thôn thần chỉ tay đột nhiên ngưng tụ, chính là từ Thánh Hoang Quốc sư trong tay được thiên đạo võ học. Chạy a. Thân là vô thượng thần đình người, bọn họ bản hẳn là cao cao tại thượng, nhưng là giờ khắc này, nhưng hoảng sợ quay đầu liền chạy, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Bọn họ sử dụng tới đầy đủ sức mạnh, không phải muốn cùng Lục Phong liều mạng, mà là chạy trốn. Thôn thần chỉ tay, đồ thiên diệt địa. Lục Phong chỉ điểm một chút đi, bàng bạc ánh sáng nhất thời nhấn chìm hai người. Hai người bọn họ có điều là cùng bốn vương đem thực lực xê xích không nhiều nửa bước nguyên thánh. Giờ khác này liền cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, chính là sững sờ ở đường trường. Làm ánh sáng tản đi sau khi, trên người bọn họ không có bất kỳ thương thế, thế nhưng là không có linh hồn khí tức. Thôn thần chỉ tay đã đem linh hồn của bọn họ toàn bộ lấy ra, chỉ tay liền giết chết bọn họ. Chương 2179, liên tục giết chóc. Người tội đáng muôn chết ta, dĩ nhiên thật đến ở tàn sát ta vô thượng thần đỉnh vương tướng, dù cho để ngươi chết 100 lần cũng không thể cọ rửa trên người ngươi tội lỗi, nên đụng phải nghiêm khắc nhất thiên khiển. Đại vương đem thấy cảnh này, lửa giận bao phủ thương khung. Bao nhiêu năm, từ khi vĩ đại chúa tể khai sáng vô thượng thần đỉnh đến, ở trong chư thiên vẫn hoành hành bá đạo, hà từ chịu qua tổn thất như vậy. Dù cho là tổ thánh cường giả cũng không dám trắng trợn chém giết vô thượng thần đình dù cho một vị trí thánh. Bởi vì vô thượng thần đình lửa giận không ai có thể chịu được. Đương nhiên, sau lưng lại là một chuyện khác. Lần này Lục Phong hầu như là ở trong chớp mắt liền tàn sát đầy đủ 10 tôn vương tướng. Tốc độ nhanh đến đại vương đem vẹn vẹn là một cái chớp mắt, liền cứu viện cơ hội đều không có, liền bị giết đến sạch sành sanh. Ngoại trừ đại vương đem đang gầm thét ở ngoài, không có người nói chuyện, Lục Phong giết chóc đã chấn kinh bọn họ đầu một trận nổ vang. Vô thượng thần đình vương chính là nhân vật nào? Mỗi một vị ở Đông Huyền đều là tuyệt thế bá chủ, coi như chỉ là một cái ánh mắt, cũng có thể chúa tể bọn họ đại đa số người sinh tử. Nhưng chính là một đám mạnh mẽ như vậy nhân vật, nhưng như cẩu bình thường bị tàn sát. Các ngươi cũng chết. Lục Phong hời hợt thu hồi hết thể thánh cách, một luồng vô địch pháp lực hùng bá mà ra, con mắt của hắn nhìn lại, liền bốc hơi rồi tảng lớn hư không. Mênh mông hỗn độn xuất hiện, Lục Phong sân vắng như bộ, trực tiếp xuất hiện ở hai vương đem bên cạnh. Một trưởng hủy diệt chi đạo giếng phun, hóa thành một điều hủy diệt trường hà, liền rơi xuống quá khứ. Ta ngăn cản hắn, đại vương đưa ngươi mau nhanh câu thông chư thiên, không thể để cho hắn tiếp tục giết chóc đi, bằng không đây là vô thượng tội lỗi, ngươi cùng ta đều không gánh vác được. Hai vương đem điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình cao lớn đạp lên mà ra, một thanh khai thiên phu xuất hiện ở trong tay của hắn, dường như một vị chư thiên cự thần, mỗi một phủ vung tới đều đang khai thiên tích địa, thành lập trật tự mới, đáp nạn thượng cổ chi đạo. Đây là trong chư thiên một loại xếp hạng cực kỳ cao mở ra thiên đạo, cùng với đồng bộ còn có đại trật tự nói. Ngươi cũng phải chết. Đối mặt khai thiên phu uy manh bá đạo chém tới, Lục Phong áo bào phần phật, như tôn không nhiễm máu tươi ma thần, hắn hơi nhấc ngón tay, nổ tung ánh lửa phun trào, ngay lập tức sẽ đập vỡ tan trôi này cự phủ, đồng thời làm cho hai vương đem thân thể liên tục đẩy lui. Đáng ghét đáng ghét. Cái kia sức mạnh, lần thứ hai ngưng tụ, hai vương đem cũng là thần kinh bách chiến, một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ tới. Song quyền đánh diệt hỗn độn, vô số thần mang tàn phá, một luồng phồn diệu ấn quyết bao phủ tự thân, chính là phát động cuồng mãnh chi chiêu. Có điều này vẫn như cũ không cách nào lay động Lục Phong. Hai vương đem tuy rằng so với tam vương đem mạnh, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn. Hắn một trường đánh ra, vận chuyển chư thiên hủy diệt chi đạo, mơ hồ có tận thế chung kết lực lượng, đánh ra một luồng mục nát thương sinh khí tức, chính là làm cho hai vương đem thân thể quấn quanh một luồng thiên nhân suy diệt khí tức, linh hồn đều đang dần dần tiêu tan. Ta đến trợ ngươi. Đại vương đem trên người bay ra một đạo thần phù sau khi, lập tức xung phong mà đến, làm là tối cường vương tướng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, một đòn đánh ra, một có vô số động mắt tổ ong xuất hiện. Ở mỗi một cái động mắt bên trong, tựa hồ cũng ngủ đông một vị cự pháo, hầu như là ở cùng thời gian đối với chứ Lục Phong động xạ ra ngàn vạn vệt ánh sáng. Thực lực của hắn xác thực phi phàm, triển khai ra một chiêu lại là thiên đạo võ học, cái kia động bắn ra ngàn vạn quang hoa hầu như có thể cùng thời gian chém sắt vạn thiên chí thánh. Không có tác dụng, mặc dù ngươi sử dụng tới thiên đạo võ học thì lại làm sao? Vẫn như cũ lay động không được bản đế mảy may. Lục Phong một trưởng chấn động đạp càn khôn, cách không nhiếp ra một luồng pháp lực, tổ ong bị một nguồn sức mạnh nào nặn, trong chớp mắt liền hóa thành mảnh vụn, mà hắn một bước liền đến hai vương đem bên cạnh, vỗ tới một trường, liền đem thân thể của hắn đánh cho liên tục lăn lộn. Chịu đựng, hắn càn rỡ cũng sắp muốn đến cùng, ta đã câu thông chư thiên, là sẽ không khoan dung hắn tiếp tục hung hăng xuống. Đại vương đem liền tiếng giống giận, hắn là thật đến nổi giận. Từ khi tu đạo tới nay, còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, một khi câu thông chư thiên, liền nói rõ hắn ở Đông Huyền bố cục thất bại, công lao sẽ bị người khác cướp giật. Có điều đến thời điểm như thế này, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Được, ta đã thấy hắn tự chịu diệt vong một khắc đó. Hai vương đem điên cuồng hét lên thiên đạo võ học, nát thiên thần thuật, vô biên hỗn độn. Trong chớp mắt, thiên địa nổ tung hết, hóa thành hắc ám hỗn độn. Mà ở cái kia trong bóng tối, nhưng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, giống như kiếm mà không phải là kiếm, tự thương không phải thương, mỏng manh một mảnh, dường như một tờ giấy cắt ngang mà tới. Điều này cũng chính là vô thượng thần đình mạnh mẽ vị trí, thu nhận rất nhiều thiên đạo võ học. Mà hai vương đem vừa triển khai ra cái môn này thiên đạo võ học, thân hình liền trở nên cao to, mỗi một câu nguyên khí đều tỏa ra một loại cổ lao tâm ý, ánh mắt của hắn xoay ngang, chính là mọi chỗ thiên vỡ vụn ra đến, tựa hồ cũng không còn cách nào gây dựng lại. Lục Phong, ngươi hưu muốn tiếp tục chém tiếp tục giết, có ta ở, ngươi không cách nào lay động mảy may. Vào giờ phút này, hai vương đem xua tan trong lòng kinh hãi, trên người hắn từng khối viễn cổ phù văn tạo thành áo giáp, thiên đạo võ học như viên nhận bình thường đối với chứ Lục Phong đánh giết mà đi. Đại khái ngươi còn không biết, ngươi triển khai thiên đạo võ học căn bản là cứu không được mạng ngươi, bởi vì ngươi không hiểu thiên đạo, từ đầu đến cuối, đều có điều là ở mô phỏng theo mà thôi. Lục Phong ánh mắt càng ngày càng ác liệt, một trưởng giơ lên thiên phạt lôi mắt, vĩnh hằng thẩm phán. Đây là hắn vừa học tập thiên đạo võ học. Hắn có chư thiên kỳ vật, thái ớt tiên thiên lôi, ngay ở trong lòng bàn tay hóa thành một chỉ lôi mắt, hơn nữa này không đơn thuần là lôi điện sức mạnh, càng hỗn hợp Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo lực lượng. Hắn lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên đạo này một môn đủ để cùng vận mệnh chống lại chi đạo, làm cho hắn ở vận chuyển thiên đạo võ học thì thuận buồm xuôi gió, phảng phất tự nhiên mà thành. Vừa thấy này, hai vương đem trên mặt hiện ra châm trọc, khinh thường nói lẽ nào một ít ngồi đáy giếng người liền hiểu thiên đạo. Thiên phạt lôi mắt ngươi mới tu luyện thời gian bao lâu, liền dám lấy ra múa dịu qua mắt thợ. Ngươi cũng quá tự tin một chút. Hắn căn bản cũng không tin Lục Phong thật đến tu luyện thành công thiên phạt lôi mắt, dù cho là vô thượng thần đỉnh quái dị nhất thiên tài, cũng phải mấy chục năm mới có thể vào môn. Hắn này một chiêu, đầy đủ tu luyện ngàn năm. Này một chiêu phải gọi là vĩnh hằng thân phạt. Vào giờ phút này, Lục Phong uy thế kéo lên tới cực điểm, hắn toàn thân xuất hiện một cái lôi hải, bất luận đạo thuật nào, hắn đều có thể giao cho vĩnh hằng sức mạnh. Làm cái kia một con lôi mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn thời gian, thẩm phán vận mệnh sức mạnh, xuất hiện, đem hai vương đem lung chụp vào trong. Chư sinh run rẩy, vạn vật tịch diệt. Giết. Lục Phong thân thể chấn động, giết chóc càng thêm bá đạo, lôi mắt lực lượng ở trong chớp mắt vận chuyển tới cực hạn, một tia sét thôn phệ tinh không, ở một cái nháy mắt, liền rơi xuống hai vương đem trên người. Ầm. Đang lúc này, hai vương đem đạo kia xem thường âm thanh còn ở dư âm xoay quanh, thế nhưng tùy theo mà đến chính là một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng, theo nhau mà tới chính là từng trận hủy diệt. Hắn căn bản cũng không có sức chống cự, Lục Phong là ở lấy thiên đạo ngự sử thiên đạo, trong nháy mắt này, hai vương chấp nhận triệt để tiêu tan ở thế gian này. Chương 218, Chư Thiên Trường Hà. Hai vương đem vừa chết, đại vương chấp nhận chân chính thành người cô đơn, tứ cố vô thân, triệt để rơi vào đến độc cô hoàn cảnh. Vừa thấy mình dưới trướng vương đem toàn bộ bị chém giết, đại vương đem nộ đến giận sôi lên, trong lòng sản sinh một luồng bi thương. Thốn công chưa lập, liền bị chu diệt hết thể thủ hạ, chuyện này chuyển quay lại đi, một ít cùng hắn không đúng lắm, có ý đồ riêng giả thì sẽ đối với hắn làm khó dễ, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trách phạt, khiến cho hắn cũng không còn ngày nổi danh. Phải biết, lấy Đông Huyền đặc thù thiên địa hoàn cảnh, mỗi đưa vào một vị vương đem cường giả đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đại vương tướng, hiện tại còn sót lại một mình ngươi, ngươi liền cùng bọn họ cùng đi chết đi. Lục Phong bình tĩnh nói, phảng phất vận mệnh đã định, đại vương đem chắc chắn phải chết, cũng sẽ không bao giờ có vươn mình cơ hội. Pháp lực của ngươi là rất mạnh mẽ, thiên phú cũng là cấp độ yêu nghiệt, nhưng ngươi không thể giết ta, bởi vì ta cùng bọn họ không giống. Đại vương đem đột nhiên trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói, từ ngươi ra tay giết Lục ta vô thượng thần đỉnh vương đem thì, ngươi liền nhất định ở một cái muốn chết trên đường càng đi càng gần, không quay đầu lại nữa con đường. Bản đế chưa bao giờ từng nghĩ quay đầu lại, bởi vì ở trước mặt ta con đường, vĩnh viễn chỉ có một cái. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, tuyệt thế thô bạo bệ nghệ mà ra, khác nào một vị cự linh chi thần, pháp lực trước sau ở cao nhất, hắn một thanh âm hạ xuống, một trong số đó đạo mênh mông quần cuộn quyền phong cũng đã đánh giết hướng về phía đại vương tướng. Không sai, con đường kia chính là tử lộ. Đại vương đem chẳng biết vì sao đột nhiên cười to lên, đừng tưởng rằng, ta liền thật sợ ngươi. Hắn đột nhiên sử dụng tới một bộ bí pháp, một thân tinh lực cuồn cuộn, sức chiến đấu đột nhiên tăng cường mấy lần, đây là vô thượng thần thuật, vĩ đại chúa tể khai sáng, tiêu hao một chút đền bù liền có thể khiến cho tự thân sức chiến đấu tăng vọt. Trong ánh mắt của hắn bắn ra lạnh lẽo cực kỳ ánh sáng, một quyền thiên phong ngập đầu, vạn mã xung kích, từng luồng thần hoa phun ra mà ra. Tuy rằng đại vương đem không cách nào ngăn cản Lục Phong giết chóc, nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ thực lực của hắn không cường đại. Thiên đế tay. Lục Phong con mắt tùy ý vừa nhìn, bàn tay lớn chảo tới chỗ nào, nơi nào liền tan vỡ mở ra, thân hình của hắn hoàn toàn bất động, chỉ dựa vào một cái tay liền có thể quét ngang. Đây là Hoàn Vũ Đế Tôn Thiên Đạo võ học. Có điều Lục Phong ở học tập sau, liền triệt triệt để hấp thu vì thuộc về mình thần thông, hóa thành cả thế gian vô địch thiên đế tay, nắm giữ cực cường phá hoại lực lượng, chính là cương mãnh thuật. Vào giờ phút này, mọi người liền nhìn thấy, ở Lục Phong Thiên Đạo tay bao phủ bên dưới, đại vương chấp nhận dường như một cái cá bơi ở chống lại. Chuyện này quả thật liền như thần thoại giống như vậy, tất cả mọi người đều không có từng trải qua loại này không thể chống lại pháp lực. Chúa tể thân quyền, chư thiên phương pháp, thần uy minh ngông. Ở Lục Phong Thiên Đế tay cuồng bạo hoành kích dưới, đại vương đem đột nhiên rít gào một tiếng, chúa tể ý chí bắn ra, hắn liên tục không ngừng đánh ra chúa tể thần quyền, mỗi một quyền động xạ mà khi đến đều mang theo thiên địa bản nguyên cộng hưởng. Đây là vĩ đại chúa tể sáng tạo ra đến quyền pháp, quyền chiêu vĩnh viễn không có điểm dừng, sức mạnh, mạnh bao nhiêu, liền có thể bùng nổ ra bao lớn uy lực. Nhưng mà Lục Phong thân thể chí thánh, cũng không e ngại đánh nhau tay đôi. Hắn một quyền đánh ra, thì có trăm tỷ tỷ lực lượng, sức mạnh, phiên thiên phúc địa, dường như bất bại ma thần. Cái kia đại vương đem chúa tể thần quyền tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là ở tiếp xúc được Lục Phong quyền thế thời gian, vẫn là như bẻ cảnh khô phá diệt ra. Chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, bùi quy bụi, đất trở về với đất, ngươi cuối cùng sẽ lấy cho bùi phương thức trở về đến ngươi nên đi địa phương. Trong chớp mắt này, Lục Phong lại triển khai thiên phạt lôi mắt, sức mạnh, thẩm phán, to lớn lôi mắt nhất thời bao phủ đại vương tướng. Thiên băng lưu ly. Đại vương đem căn bản là không dám khinh thường, cũng không dám có bất kỳ may mắn, một luồng đóng băng hàn khí bao phủ mà ra, hắn triển khai một môn cực kỳ lợi hại hộ thân thuật, thân thể đột nhiên hóa thành hàn băng như thế tinh thể, thủ hộ tự thân. Luận đơn thuần lực công kích, thiên phạt lôi mắt quá mạnh mẽ. Đại vương đem triển khai hộ thân bí pháp tuy rằng cũng là một môn thiên đạo võ học, thế nhưng vừa bị lôi mắt bao phủ, thân thể dường như muốn bị vỡ ra đến, ngay lập tức sẽ nghe thấy vô số phá nát răng rắc cấm thanh. Hừng, không có chết. Lục Phong hơi hơi kinh ngạc, hai vương đem ngay lập tức sẽ chết ở thiên phạt lôi mắt trên. Mà đại vương đem vẹn vẹn là tiêu hao lượng lớn nguyên khí mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn so với hai vương đem mạnh mẽ mấy lần. Có điều chuyện này cũng không có gì, ở trong mắt hắn, đại vương đem đã sớm là một bộ thi thể, hắn tuyên bố thần đỉnh khiến triệu tập các cường giả. Kỳ thực là cho hắn một cơ hội. Tay trái giơ lên, chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ thôn thần chỉ tay, mà bàn tay phải đánh ra, nhưng là khủng bố tuyệt luân thiên phạt lôi mắt. Hai môn thiên đạo võ học đang ngưng tụ, uy lực chấn động vạn cổ, quả thực là đạt đến thế tục có khả năng đạt đến cực hạn, mà Lục Phong sức mạnh, mênh mông vô tận, thôi thúc hai môn thiên đạo võ học đối với hắn mà nói, áp lực cũng không phải quá to lớn. Hai môn thiên đạo võ học. Đại vương đem con mắt gắt gao trừng mắt, gầm hét lên coi như vậy cũng giết không được ta. Băng đạo trường hà, băng thần áo giáp. Giơ tay lên, một dòng sông dài xuất hiện, chính là vô cùng vô tận băng bản nguyên, ngay ở đột nhiên trong lúc đó, ở đại vương đem trên thân thể đã biến thành một vị áo giáp. Chư thiên vạn vực bên trong, có rất rất nhiều trường hà, mỗi một dòng sông dài đều là một loại bản nguyên của đại đạo lực lượng dày đặc đến cực điểm hóa thành, chính như đế chủ Hoàng Tuyền sông, chính là Hoàng Tuyền bản nguyên. Lục Phong vĩnh hằng trường hà cũng là như thế, nương theo pháp lực của hắn càng ngày càng cao thâm, liền sẽ trở thành một cái chân chính bao phủ chư thiên trường hà. Mỗi một dòng sông dài đều nắm giữ cổ lão vô tận sức mạnh, một ít cực kỳ lợi hại trường hà được thậm chí có thể đắp nạn xuất thần chủ hồng cái kia như thế cường giả. Mà dù cho là bình thường nhất bản nguyên trường hà, được cũng có thể lập tức cảm nhận được chính mình thiên đạo, chính là chư thiên võ giả nhất là ngóng trông một loại trí bảo. Hiện tại đại vương sẽ có băng thần áo giáp hộ thần, làm Lục Phong hai cỗ thiên đạo võ học hạ xuống trong nháy mắt, nhưng là hoàn toàn hộ vệ ở hắn, làm cho hắn lập tức gầm hét lên ha ha. Ngươi giết không được ta, mà ta đủ để chống đỡ đến chư thiên người đến. Trong lòng hắn kỳ thực cũng đang chảy máu, đây là vô thượng thần đỉnh đại năng giả lấy ra một cái băng đạo bản nguyên, vốn là hắn lưu làm tương lai xung kích vô thượng nguyên thánh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với Lục Phong sự thù hận cũng đạt tới cực điểm. Thật sao? Lục Phong con mắt phát lạnh, bàn tay làm nổi lên đại cướp đoạt thuật, cướp đoạt. Ngay trong lúc đó, đại vương đem quanh người băng đạo bản nguyên rung động, một nguồn sức mạnh vô hình chụp giết ở mạch máu bên trên. Vinh hằng pháp lực lay động. Lục Phong lần thứ hai gia tăng cướp đoạt lực lượng, băng thần áo giáp từ từ hóa thành băng đạo bản nguyên, từ trên thân thể của hắn bị bác đoạt lại. Không! Đại vương đem phát sinh sợ hãi tiếng hô. Thế nhưng vẫn không có dùng, Lục Phong đại cướp đoạt thuật có thân thể đoạt thiên gia trì, so với thần tịnh chi chủ triển khai còn càng muốn bá đạo thô bạo, chính là hóa thành một dòng sông dài từ trên người hắn bay ra. Băng đạo bản nguyên. Lục Phong cười cợt, này điều trường hà liền dung nhập vào thân thể của hắn, một tàn khốc âm thanh từ trong miệng hắn phun ra, hiện tại liền giờ đến phiên ngươi. Không, ta không nên chết ở chỗ này. Đại vương chính là triệt để hết biện pháp. Hàn Hứa, không nghĩ tới ngươi còn có như thế chật vật thời điểm, lại bị một chỉ là man hoang thổ bức bách đến loại thanh âm này, chuyện này quả thật là ở ném ta vô thượng thần đình bộ mặt, ngươi là tội nhân. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo nữ tử âm thanh châm chọc đâm xuyên mà tới. Chương 2181, thần đình khiến. Vạn vạn không ngờ rằng, ở vào thời điểm này lại còn sẽ có cường giả đến. Hàn Hứa chính là đại vương đem tên. Chớp giật bổ ngang. Một vị kim sáng loè loè thần chu lượn lờ vô tận lôi đỉnh, đột nhiên xuất hiện ở vạn thánh chi điện, ở vô số phù văn cổ xưa quấn quanh trong lúc đó, ở cái kia thần chu bên trên có năm đạo khí tức mạnh mẽ cực kỳ bóng người xuất hiện. Bọn họ đều là một mặt khí ngạo nghễ, ánh mắt bệ nghệ mà xuống. Nguyên giao là ngươi, lại sẽ là ngươi đến rồi. Đại vương đem Hàn Hứa một mặt tâm trầm, nhìn về phía thần chu trên một khuôn mặt tú lệ lãnh diễm nữ tử, con mắt của nàng trước sau mang theo trên tà độ cong, một luồng pháp lực thả ra ngoài, so với đại vương đem còn lợi hại hơn rất nhiều. Hừ, người tên rác rưởi, hành sự bất lực, chẳng có tác dụng gì có, bị một chỉ là man hoang thổ đem những cái khác vương đem cho toàn bộ chém giết, mà ngươi liền như con chó ở đây rít gào, nếu như không phải chúng ta đến, ngươi cũng chết. Này nguyên giao không chút nào cho đại vương đem mặt mũi, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, dường như cao cao tại thượng nữ vương, xem thường so với nàng nhược nam tử, đạp lên đại vương đem tôn nghiêm. Đại vương đem trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là không có cách nào bạo phát. Hắn biết mình ở Đông Huyền kế hoạch triệt để thất bại, cần cái khắc càng lợi hại cường giả đến chấn áp thế cuộc. Hàn Hứa, ngươi lần này hành sự bất lực, đã gây nên rất nhiều lao già sự phẫn nộ, muốn đối với ngươi trừng phạt, lần này là ta xin tha cho ngươi, cho một mình ngươi cơ hội lập công chu tội, hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không? Ở năm người này trung gian, có cái nam tử trẻ tuổi phát sinh phích lịch bình thường âm thanh, trên người mặc trường bào màu tử kim, trong lúc vung tay nhấc chân thì có một luồng thiên địa mênh mông thô bạo, khiến cho hắn hình tượng cao to giống như hỗn độn. Lông mày của hắn như kiếm bình thường sắc bén, vô số tán ca hóa thành âm phủ, tấu lên tươi đẹp tiếng nhạc ở ca ngợi hắn, là chân chính thiên chi tiêu tử, liền bản nguyên vũ trụ đều muốn đối với hắn hạ xuống chất phát chúc phúc lực lượng. Hàn Hứa, ngươi có nghe hay không, lần này đại nhân vì ngươi cầu xin, không phải vậy đã sớm trừng phạt giáng lâm, còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn. Nguyên giao sắc bén âm thanh lần thứ hai chói tai vang lên, nàng chim nhỏ nép vào người giống như ở này người thanh niên trẻ trước mặt, lại có một loại lấy lòng, đầu hoài tống bao ý tứ. Vâng, đa tạ Tề Vũ thần đình khiến. Kiêu ngạo như đại vương tướng, cũng ở này Tề Vũ thần đình khiến trước mặt đan đầu gối quỳ xuống. Ở vô thượng thần đình giả, có một nhóm ủng có vô thượng quyền lợi, thân phận cao quý người. Bọn họ chính là thần đình sứ, chính là vĩ đại chúa tể trung thành nhất thủ hạ, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt, thiên chi tiêu tử mới có tư cách đảm nhiệm. Mỗi một cái thần đình khiến đều sẽ dưới phóng tới từng cái vô thượng đại vực bên trong, dường như khâm sai giống như vậy, giám sát một vực, nắm giữ rất lớn quyền lợi. Ở Tề Vũ bên cạnh bốn người, nhưng là tứ đại phó thần đình sứ, phụ trợ thần đình khiến giám sát chư thiên. Lúc trước, đại vương đem cũng từng cạnh tranh quá phó thần đình sứ, gặp phải to lớn nhất đối thủ chính là này Nguyên Giao. Tuy rằng Nguyên Giao thực lực khi đó so với hắn nhỏ yếu một ít, có thể sau lưng nàng có nguyên gia thứ khổng lồ này, khiến cho hắn chưa thành công. Bọn họ loại này vương tướng, nói trắng ra chỉ là vô thượng thần đình binh lính, lấy mãi không hết. Thế nhưng thần đình khiến cũng đã là cao tầng, căn cứ thực lực không giống, khống chế không giống quyền lợi, lợi hại một ít dưới thả tới chỗ nào liền sẽ trở thành thổ bá chủ như thế tồn tại. Đứng lên đi, bắt đầu từ bây giờ, liền do bản thần khiến trưởng quản tất cả. Tề Vũ mang theo một loại trời sinh kiêu ngạo, hắn từ nhỏ chính là kẻ thống trị, đứng chắp tay, một luồng nguyên khí chấn động ra, lại so với đại vương đem mạnh mẽ rất nhiều lần. Lay động một luồng nguyên thánh mới có chân chính lực lượng bản nguyên. Chân chính nguyên thánh cường giả hiện tại Đông Huyền còn không thể xuất hiện, những đại nhân vật kia không cách nào hám phá bao phủ ở Đông Huyền vực siêu cổ lực lượng. Nói cách khác, Tề Vũ đã thoát ly nửa bước nguyên thánh cảnh giới, chính là một vị vô thượng chuẩn nguyên thánh. Chuẩn nguyên thánh cử cách đột phá chân chính nguyên thánh đã không có khó khăn, chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Mà hắn cũng là vì có thể đi tới Đông Huyền. Cố ý không đột phá, đem pháp lực áp chế ở chuẩn nguyên thánh cấp độ, chui thiên địa hạn chế một lỗ thủng. Cường giả như vậy, căn bản không phải nửa bước nguyên thánh có thể tưởng tượng, giận dữ trời long đất lở, hơi động đại đạo đổ nát, chém giết hỏa minh quốc chủ như vậy nửa bước nguyên thánh, trong nháy mắt. Phải. Đại vương đem túi đầu, lùi tới mặt sau. Chính là ngươi ở phản kháng vô thượng thần đình, ngỗ nghịch vĩ đại chúa tể ý chí, còn tàn sát nhiều như vậy tôn vương tướng, ngươi làm rất khá, hiện tại ta tuyên án ngươi có tội, ngươi có thể nhận tội. Tề Vũ lấy một loại đại nhân vật kiêu ngạo ở tuyên án chứ Lục Phong, thật giống như đối xử một phàm nhân, độc lập ở trong nhân thế, nói tới qua quýt bình bình, tựa hồ hắn này một lời hạ xuống, chính là lời vàng ý ngọc thánh chỉ. Đây chính là ngươi đối bản đế nói chuyện khẩu khí. Lục Phong lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nếu ngươi đến nơi này, cũng sẽ không phải đi về, liền chết ở chỗ này đi, ở bản đế trong mắt, ngươi đã là một kẻ đã chết. Hắn một câu nói này hạ xuống, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Tề Vũ là người nào? Cao cao tại thượng thần đình sứ, càng là chuẩn nguyên thánh cao thủ, ở này trong thiên hạ, lại có mấy người có thể cùng hắn tranh chấp? Hắn lẽ nào là điên rồi phải không? Coi như hắn ở mạnh, cũng không thể sẽ là chuẩn nguyên thánh cao thủ, ở chuẩn nguyên thánh trước mặt, nửa bước nguyên thánh căn bản là không tính là gì, bọn họ là chân chính khống chế một cái bản nguyên của đại đạo, ủng có vô thượng pháp lực. Hắn không phải điên rồi, mà là quá ngông cuồng, hắn căn bản cũng không có từng trải qua chuẩn nguyên thánh pháp lực. Kết cục đã định, hắn ở mạnh, cũng không thể là chuẩn nguyên thánh đối thủ, không nghĩ tới, ở vào thời điểm này, vô thượng thần đỉnh sẽ có chuẩn nguyên thánh cao thủ giáng lâm. Chúng ta cũng nên muốn chuẩn bị đường lui. Nghe được Lục Phong một câu nói này, nhất thời sôi sùng sục, từng cái lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Dù cho trước hắn sáng lập bao nhiêu chiến tích khó mà tin nổi, thế nhưng này vẫn như cũ không đủ nhìn, bởi vì chuẩn nguyên thánh ba chữ liền có thể trấn áp Đông Huyền. Ngươi có bản lĩnh đang nói một lần, chết đến nơi rồi, còn không tự biết, dĩ nhiên bất kính thần đỉnh sứ, ngươi biết ngươi xong đời, triệt triệt để xong đời. Nay tứ đại phó thần đỉnh khiến mỗi người đều là nửa bước nguyên thánh đỉnh cao, sắp bước vào chuẩn nguyên thánh cao thủ, giờ khắc này khí thế phẫn nộ bộc phát ra, nhấc lên cuồng phong sóng biển, khiến tất cả mọi người đều bao phủ ở một mảnh nghẹt thở bên trong. Đặc biệt là Nguyên Giao cái này phó thần đỉnh sứ, tranh chua vầng trán lập tức nhìn chăm chú chứ Lục Phong, quát to quỳ xuống, chính mình vào miệng. Thế nhưng Tề Vũ nhấc lên tay, cực kỳ bình tĩnh, một thấp kém người ngôn ngữ chút nào dẫn không gây nên hắn tâm tính biến hóa, ta cho ngươi một cơ hội, tự mình kết liễu chính mình, ta không muốn động thủ. Hắn câu nói này, phảng phất tự tay đánh giết Lục Phong là ô uế hắn tay, đối với hắn là một loại sỉ nhục. Nhưng là lời nói của hắn lại làm cho nhân sinh không gây nên chút nào căm ghét, tựa hồ đây mới là bình thường. Như vậy lợi cho hắn quá rồi, Tề Vũ đại nhân, ta đồng ý làm giúp, động thủ đem hắn cho đánh giết, để hắn chịu đựng ta vô thượng thần đỉnh mọi cách giàn vặt, thống khổ chết đi. Lại là Nguyên Giao cái này tranh chua nữ tử, nàng chỉ điểm một chút chứ Lục Phong, cười lạnh nói. Các ngươi lại dám coi rẻ bản đế uy nghiêm, rất tốt, tốt vô cùng. Lục Phong không hề bị lay động, ánh mắt quét ngang bản đế muốn nhất thống Đông Huyền thế lực. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đồng ý thần phục bản đế giả, liền đến bản đế phía sau đến. Chương 2182, nương nhờ vào bản đế. Lục Phong phát sinh một đạo làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Hắn phảng phất không có ý thức đến một vị thần đỉnh sứ, bốn vị phó thần đỉnh khiến mạnh mẽ, vẫn như cũ bá đạo cực kỳ, khí chỉ thương khung. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, không người nào dám lung tung nói tiếp. Phải biết, thần phục Lục Phong liền mang ý nghĩa muốn cùng vô thượng thần đỉnh này chấn áp chư thiên thế lực đối phó, hơn nữa huống hồ bọn họ còn có một vị chuẩn nguyên thánh, vậy thì để mấy người cho rằng Lục Phong không thể tiếp tục chiếm thượng phong. Không người nào dám cho thấy thái độ. Lục Phong còn chưa chết, cũng không ai biết hắn cực hạn ở nơi nào, tuy rằng có một vị chuẩn nguyên thánh cường giả, có điều Lục Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích cũng làm cho mấy người để lại một tâm tư. Đối phó với hắn, không phải một lựa chọn sáng suốt, đã có dẫm vào vết xe đổ. Mà nương nhờ vào hắn, càng là một ngu xuẩn đến mức tận cùng lựa chọn. Quả thực buồn cười tới cực điểm, các ngươi những này thấp kém man hoang thổ, ai nếu dám cùng hắn đứng chung một chỗ, kết cục chính là muốn chết, ta hôm nay muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu người dám coi rẻ vô thượng thần đình uy nghiêm, điếc không sợ súng. Nguyên Giao phát sinh một đạo tiếng cười lạnh. Ở trong mắt của nàng, căn bản là không khả năng sẽ có người đứng ra. Chúng ta vạn thánh chi điện, ba điện liên minh, lần này đại biểu hết thể cường giả. Đồng ý gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, tất cả lấy Vĩnh Hằng Thiên Đế làm chủ, từ đó về sau, trở thành thống nhất chiến minh, chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Đế mới có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua lần này nguy nan. Thế nhưng vào thời khắc này, nhưng có một người âm thanh đánh vỡ ở đây tinh mịch. Vạn Thánh Chi Điện, Ba Điện Liên Minh, Loạn Thiên Đại Đế đột nhiên chạm lên, hắn mỉm cười xem chứ Lục Phong, biểu đạt ý của chính mình, chính là ở ánh mắt của mọi người bên trong mang theo Ba Điện Liên Minh cường giả đến Lục Phong bên người. Trước chiến đấu bên trong, đã để Loạn Thiên Đại Đế nhìn thấy Lục Phong thực lực. Hơn nữa hắn loại này ung dung không đội, càng là có vẻ thần bí, cũng làm cho Loạn Thiên Đại Đế làm quyết định. Các ngươi ba điện liên minh dĩ nhiên đã quyết định, lại muốn trước mặt mọi người nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thiên Đế. Nhìn thấy Loạn Thiên Đại Đế tỏ thái độ, mọi người khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ ra, kinh ngạc nói các ngươi lẽ nào không sợ đắc tội vô thượng thần đình, bị bọn họ cho chém giết sao? Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là thời loạn lạc bên trong, duy nhất không có vận mệnh dấu vết giả, mà hắn cũng có thể đắp nặn vận mệnh giả, chỉ có hắn mới có thể đảm đương lên cái này trước trách lớn, chúng ta thân là Đông Huyền người, lại há có thể không đi theo cường giả như vậy. Loạn Thiên Đại Đế nói, được, Loạn Thiên Đại Đế ta đã biết rồi ý của các ngươi, đi theo ta, bản đế sẽ vì các ngươi sáng tạo vận mệnh, thay đổi. Lục Phong mỉm cười nói hiện tại ba điện liên minh cường giả liền đến ta phía sau đến. Vĩnh Hằng Thiên Đế, này cũng không phải ta ba điện liên minh hết thể cường giả, thần giám cùng mấy vị đạo hữu còn đang bế quan, xung kích chuẩn nguyên thánh cảnh giới, ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Loạn Thiên Đại Đế nói, ta biết rồi. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai quét ngang bây giờ còn có ai muốn ý gia nhập bản đế liên minh bên trong. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là ta Minh Văn Thánh Đế Thánh Sư, điện chủ đã sớm đã phân phó chúng ta, tất cả lấy Vĩnh Hằng Thiên Đế làm chủ, lần này nhìn thấy Thiên Đế biểu hiện, càng làm cho chúng ta tín phục, ta Minh Văn Thánh Địa lựa chọn gia nhập. Lại là một tiếng cả người cười sang sảng thanh, một vị ông lão mang theo mấy cường giả, cấp tốc đi tới Lục Phong phía sau. Đây là Minh Văn Thánh Địa phó điện chủ, nửa bước nguyên thánh tu vi, giờ khác này theo sát Loạn Thiên Đại Đế, cũng đột nhiên cho thấy chính mình thái độ. Minh Văn Thánh Địa, tầm nhìn. Loạn Thiên Đại Đế mỉm cười nói, liền các ngươi Minh Văn Thánh Địa đều lựa chọn thần phục Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta Đông Huyền Phủ làm sao có thể ở người sau. Lão Phu lần này về Đông Huyền Phủ cường giả gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Theo sát phía sau chính là Đông Huyền Phủ cường giả, người lao giả này chính là Phó Phủ Chủ. Giờ khác này cười lớn một tiếng, đạp không mà đến Thiên Đế, Phủ Chủ còn ở Đông Huyền trong Phủ bế quan, có một câu nói để cho ta tới mang cho ngươi, có điều câu nói này sẽ chờ đến phiền phức giải trừ sau đang nói cũng không muộn. Tam đại ở Đông Huyền rất có phân lượng thế lực, dồn dập cho thấy thái độ, hiển nhiên lúc trước bọn họ liền sớm lấy thương lượng qua, chỉ chờ đến Lục Phong triển lộ thực lực sau, liền sẽ chọn thần phục. Để vô thượng thần đình nhân chủ tể Đông Huyền, lấy bọn họ kiêu ngạo căn bản là sẽ không đem bọn họ làm người xem, chỉ có thể làm tùy ý có thể tiêu hao bia đỡ đạn. Bọn họ những cường giả này, từng cái có thể ở man hoang lạc hậu Đông Huyền tu luyện tới cảnh giới như vậy, cũng không muốn mặc cho người định đoạt, phi thường không cam lòng loại này bị khống chế vận mệnh, mà là muốn đi theo Lục Phong phấn đấu một cái. Chết cũng hà sợ, nương nhờ vào vô thượng thần đình mới sẽ chết đến không minh bạch. Thái cổ, viễn cổ hai đại thời kỳ. Bọn họ cùng cổ thần tộc, ta thần tộc trải qua hai tràng diệt thế huyết chiến, tự nhiên xem phải hiểu cực kỳ, hai con đường nếu đều có tử cục, bọn họ đương nhiên muốn tuyển chọn một cái có thể khống chế vận mạng mình, đụng một cái đường. Dù cho là chết, bọn họ cũng không hối hận. Ba điện liên minh, Minh Văn Thánh Địa, Đông Huyền Phủ các ngươi thành ý bản đế đã thấy, lần này đối với chúng ta tới nói là một hồi đại kiếp nạn, tương tự cũng là một cơ hội. Lục Phong cũng không ngoài ý muốn bọn họ tỏ thái độ các ngươi thì sao, còn có ai đã cân nhắc được rồi. Vào giờ phút này, ở đây yên lặng như tờ, không người nói tiếp. Tề Vũ hờ hững nhìn này mấy cái thế lực dồn dập nương nhờ vào Lục Phong, sắc mặt không hề biến hóa, thậm chí không cách nào để cho trong lòng hắn nhấc lên một tia sóng lớn. Hắn căn bản là không thèm để ý, lần này thần đình đại hội ý nghĩa cũng căn bản là không phải mời chào cường giả, lấy vô thượng thần đình mạnh mẽ càng không cần. Mục đích to lớn nhất chỉ là muốn cho thấy vô thượng thần đình mới là Đông Huyền vực kẻ thống trị, hết thảy đều là thuộc về vô thượng thần đình. Coi đây là mục đích, đem trong mắt bọn họ mạnh mẽ nhất khó chơi cổ thần tộc cùng hy tộc đánh bại. Những này, có điều là một đám vai hề thôi. Hiện tại, hắn yên lặng xem biến đổi, muốn nhìn một chút đến tuột cùng có bao nhiêu người cãi lời vô thượng thần đình ý chí, cuối cùng một lưới bắt hết. Còn có một chút người ở đung đưa không ngừng, trong lòng dãy rủa. Lục Phong ác liệt chém giết vô thượng thần đình vương đem một màn thực sự là quá mức bá đạo, mà vô thượng thần đình lại quá mức lợi hại, liền khiến cho bọn họ do dự lên. Ngoài ra, còn có một chút thế lực nhỏ đúng là cực kỳ quả đoán gia nhập vào Lục Phong trong trận doanh. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, cho tới hôm nay, gia nhập Lục Phong thế lực đều từng cái thăng chức rất nhanh, mà gia nhập vô thượng thần đình hiển nhiên trở thành bia đỡ đạn là nhất định, nếu hai con đường đều là sinh tử do thiên định, bọn họ đương nhiên phải lựa chọn tốt hơn một cái. Được, đồng ý đi theo Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta đều sẽ vì các ngươi suy tính tương lai, để cho các ngươi lựa chọn một cái cường giả chi đạo. Phương Vận Thân là Lục Phong quốc sư, hắn đương nhiên phải thế Lục Phong bày mưu nghĩ kế, một luồng thiên cơ bí pháp ánh sáng bao phủ tới, bắt đầu ở mỗi một cái trước mắt xuất hiện vô số điều con đường tương lai. Liên tinh thông thiên toán một đạo thiên toán tử đều thần phục Lục Phong, càng làm cho những thế lực này trong lòng kiên quyết lên. Này liền nói rõ, chỉ có Lục Phong mới có thể chung kết thời loạn lạc, quét ngang Đông Huyền tất cả yêu ma quỷ quái. Thiên Toán Tử, đại diện cho tương lai thiên cơ không phải một cái tuyệt đối tử lộ, mà là sẽ có sinh cơ. Thần Hoang bên trong yêu ma hai tộc, liền Tiên Tông cùng Chí Tôn Cổ Viện cũng đã gia nhập vào bản đế giới trướng, ta phải biết ý của các ngươi. Lục Phong ánh mắt quét một vòng, chính là rơi vào Thần Hoang yêu ma hai tộc trên người, một luồng nguyên khí ở trước người của hắn biến hóa mà ra. Chương 2183, thân thể đoạt pháp. Nghe được Lục Phong trực tiếp điểm danh bọn họ, Thần Hoang yêu ma hai tộc cường giả biến sắc mặt, tâm hoảng ý loạn, từng cái không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ tinh lý tới nói, bọn họ vẫn là nghiêng về gia nhập Lục Phong, dù sao liền Tiên Tông cùng Chí Tôn Cổ Viện đều nương nhờ vào hắn, hơn nữa Thần Hoang cũng đã không có bọn họ đất đặt chân, bị Hồng Gia chúa tể. Nhưng từ thế cuộc nhìn lên, vô thượng thần đình cường giả mặc dù là ở các thần thời kỳ, có thần chủ Hồng chấn áp thời điểm cũng không dám bọn họ đối phó. Hiện ở tại bọn hắn từng nhóm một cường giả đưa tới, càng là vô hình trung tăng thêm hoảng sợ áp chế. Bọn họ hiện đang do dự, nhất thời khó có thể quyết định. Ha ha, đến thời điểm như thế này còn đang suy nghĩ phản kháng, thực sự là ngu xuẩn vô tri, man hoang người chính là man hoang người. Tề Vũ không nói gì, cái kia nguyên giao nhưng là kiêu ngạo lớn lối nói hiện tại, chúng ta muốn nhìn một chút có bao nhiêu người dám đắc tội vô thượng thần đình, lát nữa từng cái tính sổ. Nguyên giao lần thứ hai làm kinh sợ tất cả mọi người, làm cho mấy người sắc mặt trắng bệnh. Vô thượng thần đình đây là đang đợi cùng tính một lượt món nợ, giờ khác này nương nhờ vào Lục Phong không thể nghi ngờ là cùng vô thượng thần đình hướng đi phía đối lập, sẽ bị từng cái thanh toán. Chiến đấu thiên cùng Long Hải ánh mắt đối diện, thân niệm ngàn tỷ lần giao lưu, cuối cùng thở dài một hơi, đạo vĩnh hằng thiên đế, xin lỗi, chúng ta nhất định phải vì là yêu ma hai tộc tương lai phụ trách. Ồ, có đúng không, bản đế lát nữa xem các ngươi là phải như thế nào thanh toán. Lục Phong ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ ở yêu ma hai tộc trên người, lạnh nhạt nói các ngươi thật đến đã làm ra quyết định kỹ càng. Ngay ở Long Hải vừa muốn gật đầu thời gian, một trận vang vọng chư thiên tiếng rồng ngâm truyền ra, ngàn tỷ đạo long hình nguyên khí quấn quanh ở Lục Phong trên người, mà những này long hình nguyên khí liền biến thành tổ long, cam nguyện để đầu rồng bị Lục Phong đạp ở dưới chân. Đây là tổ long, hết thể long tộc thủy tổ. Long, thủy tổ. Long Hải kinh hãi suýt chút nữa đều nói không ra lời. Kinh ngạc nói đây là thủy tổ thuần chính nhất nguyên khí, một hơi có thể biến hóa vạn ngàn long tộc, mà ngươi chỉ là nhân tộc, có thể như này thuần khiết tổ long nguyên khí, như vậy nói liền ngay cả thủy tổ đều. Này tổ long nguyên khí không làm được giả. Bởi vì Long Hải cảm giác được chính mình chính là cái kia tổ long nguyên khí bên trong một phần tử, chỉ có tổ long nhận rồi, mới có thể sử dụng tới. Không sai, này xác thực chính là tổ long nguyên khí, hiện tại các ngươi lựa chọn đây. Lục Phong lần thứ hai vung tay lên, một cái tổ long đem hắn xoay quanh. Ở độ cổ thánh thiên kiếp thời điểm, tổ long không phải tùy ý phun dưới một hơi, mà là sẽ thật sự tổ long bản nguyên đánh tới trên người hắn. Vạn vật hóa long, vào giờ phút này, trên quảng trường biến thành long chi quốc độ. Liền ngay cả Tề Vũ nhìn thấy này mạc vẻ mặt cũng hơi giật giật, chư thiên vạn vực truyền lưu quá qua ải với tổ long truyền thuyết, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Dù cho có tổ long can thiệp, lấy hắn chuẩn nguyên thánh thực lực cũng đủ để chấn áp. Long Hải vẻ mặt kiên định hạ xuống, cũng không còn do dự, lập tức cung kính nói tổ long phụ chiếu. Chúng ta long tộc không dám không nghe theo, bắt đầu từ hôm nay ta yêu tộc nghe theo thiên đế hiệu lệnh, toàn lực kháng quá lần này kiếp nạn. Yêu trong tộc, long tộc thực lực cực cường, thống trị hơn một nửa cái yêu tộc. Tổ long nguyên khí đại biểu một loại phụ chiếu, cũng là tổ long ý chí, mặc kệ con đường phía trước làm sao, Long Hải đều không thể cãi lời tổ long ý chí, bằng không đây là ruồng bỏ thủy tổ, sẽ phải gánh chịu đến vạn long phỉ nhổ, chết rồi không vào long tộc thân mộ. Trừ phi, thực lực của hắn có thể mạnh đến đem Lục Phong thay vào đó mức độ. Nhưng hiển nhiên chính là, hắn không có. Nếu liền yêu tộc đều gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, ta ma tộc cũng đồng ý toàn lực chống đỡ. Chiến đấu trời cũng chỉ có thể cùng yêu tộc cùng tiến lùi, hắn sâu sắc rõ ràng, Lục Phong giờ khắc này uy thế như thiên trung thiên, nhìn hắn cái kia phó tự tin hồn nhiên vẻ mặt, cũng không ai biết hắn đến tuột cùng có cái gì dựa dẫm. Mà ma tộc hiện tại cũng không thể cùng yêu tộc đi ngược lại. Lục Phong trên mặt lộ ra một luồng ý cười. Không có tổ long nguyên khí hắn cũng không sẽ có nắm chắc như vậy đi thu phục yêu ma hai tộc, lập tức cười nói các ngươi nếu đều đồng ý thần phục với ta. Như vậy bản đế cũng là sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi, ta có thể nói cho các ngươi, hôm nay sẽ là vô thượng thần đình đường cùng, hắn hủy diệt không được bản đế. Theo hắn một câu nói hạ xuống, thế cuộc trên căn bản có thể xác định. Đồng ý nương nhờ vào Lục Phong đại thế lực nhỏ vào giờ phút này cũng đã tỏ thái độ, còn lại liền đều là một đám đung đưa không ngừng người. Cho tới hôm ra, Lục Phong xưa nay đều chưa hề nghĩ tới thu phục bọn họ, đây là tử địch. Có thể xác định cái nào mấy người hôm nay phải chết. Tề Vũ lạnh lùng nói ra một câu. Hừ, một đám muốn chết người, cũng được, chính mình cũng nhảy ra, tỉnh cho chúng ta phiền phức, đừng nói chúng ta không cho ngươi môn này quần thổ cơ hội, đây là các ngươi chính mình đang tìm cái chết. Tề Vũ bên cạnh một vị phó thần đình khiến khinh thường nói. Một cái một thổ, căn bản cũng không có đem Lục Phong chờ người để ở trong mắt. Kha kha, trên người hắn nghe đồn có một cái chư thiên thần vật, cải tử hồi sinh, có người nói vĩ đại chúa tể đối với này rất có hứng thú. Lại là một vị phó thần đình khiến đạo chúng ta đem hắn cho giết, hiến cho vĩ đại chúa tể, này chính là một cái công lớn. Như vậy vừa vặn, Tề Vũ đại nhân không chỉ có thể chịu đến vĩ đại chúa tể ưu ái, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành chính thần đình sứ. Vô thượng thần đình người ngay lập tức sẽ muốn động thủ, thành lập dưới đại công. Xem ra hôm nay phải có một trận đại chiến. Loạn Thiên Đại Đế bình tĩnh nói, không biết vô thượng thần đình phó thần đình khiến đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, hay là chúng ta này một đám thổ càng mạnh hơn. Thổ, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta đi qua 10 chiêu, tạm tha ngươi một mạng. Một vị phó thần đình khiến xem thường chỉ về Loạn Thiên Đại Đế, hào không để vào mắt. Các ngươi đều lui sang một bên, bọn họ đây là chán sống, dám đến Đông Huyền đến Diêu Võ Dương Oai, nơi này chính là bọn họ phân mộ, hôm nay ta liền đem bọn họ toàn bộ chém giết. Liền này mấy cái mặt hàng ta còn chưa từng có để ở trong mắt, bọn họ hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lục Phong phát sinh một đạo thanh âm lãnh khốc, hắn lại muốn một người quần chiến vô thượng thần đình. Thực sự là buồn cười, căn bản không cần Tề Vũ đại nhân động thủ, chỉ ta Nguyên Giao một người liền có thể đưa ngươi giết, hung hăng cũng có cái mức độ, thật sự cho rằng, đánh bại Hàn Hứa phế vật này thì có cuồng ngạo tư cách phách lối. Nguyên Giao lập tức phát sinh một đạo sắc bén âm thanh, nàng vầng trán ngưng lại, tuyệt sát đại thuật ở trong tay nàng từ từ xuất hiện. Bản đế chưa từng có cuồng ngạo quá, bởi vì các ngươi không có để ta cuồng ngạo tư cách, các ngươi nhất cử nhất động, đều ở ta nắm trong bàn tay, hôm nay nương nhờ vào bản đế đều sẽ không hối hận, bởi vì ta sẽ thay các ngươi đánh ra một mảnh tân vận mệnh. Lục Phong âm thanh, nương theo vĩnh hằng trường hà khuấy động, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không tiêu tan, hóa thành chư trời không diệt phù văn. Trên người hắn tràn ngập lên cổ lao ánh sáng, làm cái kia sức mạnh, bao phủ mà ra thì, liền chư thiên phương pháp đều đang run rẩy, dường như muốn bị miễn cưỡng cắt đoạn. Mà hắn như một vị thái cổ cự thần, chậm rãi xuất hiện, một luồng vô cùng sức mạnh, nổ tung mà ra, mang theo bản nguyên vũ trụ tiếng nổ vang, ngay ở trong nháy mắt đó, Lục Phong hơi động, thân thể đoạt pháp, trong chư thiên, cướp đoạt vạn pháp, ngay ở hôm nay. Chương 2184, then chốt. Thân thể đoạt pháp, là thân thể trí thánh bên trong cấp độ thứ 2. Nhất niệm hoa khai, một niệm hoa tàn, cướp đoạt thiên địa phương pháp, chuyển vì là sức mạnh của chính mình. Trong chớp mắt này, Lục Phong cơ thể bên trong liền phóng xạ ra vô cùng vô tận ánh sáng, nhấn chìm toàn bộ đất trời, cổ lão khổ hải xuất hiện ở hiện, một vị coi trời bằng vùng bóng người vượt qua mà đi, sức mạnh, phảng phất vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Muốn thúc đẩy đạt đến một bước này, đầu tiên là vô cùng vô tận năng lượng. Điều này cũng chính là thân thể đoạt pháp chân lý vị trí. Từ trên người hắn bay ra một viên lại một viên long lánh thánh cách. Ở đế triều một trận chiến sau khi, Lục Phong chém giết kẻ địch, những này thánh cách liền thu thập lên. Mà vào lần này thần đình đại hội, hắn lại chém liên tục mười mấy tôn vương tướng. Chỉ là nửa bước nguyên thánh thì có đầy đủ 6 tôn. Thế nhưng để hắn có lòng tin xung kích đến cảnh giới này, vẫn là thu lấy đế chủ cái kia một cái hoàng tuyển hà, là vô số trăm tỷ tỷ hoàng tuyển thủy ngưng tụ tinh túy, ẩn chứa hoàng tuyển pháp tác, bị lấy vĩnh hằng thiên đạo biến thành tự thân có khả năng luyện hóa lực lượng. Hồng Mông thụ lay động chư thiên, ở cái kia thời gian nửa tháng bên trong, Lục Phong ở Hỗn Mang Thiên bên trong rút lấy chư thiên vạn vực lực lượng bản nguyên. Ngưng tụ không biết bao nhiêu viên tinh thạch. Thân thể của hắn phảng phất một vị vũ trụ hòa lò, mà những năng lượng này ở trong chớp mắt một mạch toàn bộ đều trùng kích vào đi, đánh vỡ một cực kỳ trọng yếu tiết điểm, chính là vũ trụ nổ vang, vang lên phá nát tiếng. Một luồng vô thượng khí thế đỉnh cao mà ra. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục đến thân thể đoạt pháp cấp độ, giơ tay nhấc chân, đều mang theo mạnh mẽ thô bạo, vô số pháp tắc ngưng tụ bóng dáng đều run rẩy ở trước mặt của hắn. Vĩnh hằng thiên đạo là có thể cùng vận mệnh chống lại thiên đạo. Cùng thân thể đoạt pháp bổ sung lẫn nhau, từng luồng phá diệt lực lượng cũng vào thời khắc này hiện hiện. Nguyên tổ chi tâm là tương lai hóa giải Đông Huyền đại loạn, chống đối chư thiên vạn vực địch thủ then chốt. Ở trong chớp nhoáng này, vô số đạo pháp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lục Phong từ nơi sâu xa, sản sinh một tia cảm ngộ, biết rồi nguyên tổ chi tâm then chốt, là hắn đem hết thể người che ở vực ngoại, phong tỏa chư thiên then chốt. Hắn phát sinh cái gì? Vì sao ta cảm giác được linh hồn của ta đều run lên một hồi? Nguyên Giao hoảng sợ. Lục Phong đột phá cũng chính là trong nháy mắt, mà thân thể đột phá vốn là không giống võ đạo đột phá, sẽ xúc động rất nhiều quy tắc, nàng giờ khắc này sắc mặt hung ác nguyên nhất chi kiếm, uy mãnh vô thường. Trong tay nàng thêm ra một thanh trường kiếm màu bạc, bá đến một hồi, một chiêu kiếm trực tiếp ám sát hướng về Lục Phong, hết thể sức mạnh, ngưng tụ ở một chiêu kiếm bên trong, mang theo một đạo lôi cương ánh kiếm. Giết ta Nguyên gia người, hiện tại ta muốn mạng của ngươi. Lục Phong đã từng giết một nữ vương tướng, chính là Nguyên gia người. Mà giờ khắc này Nguyên giao chiêu kiếm này mãnh liệt cực kỳ, hóa thành một đạo nguyên điểm, sức mạnh kinh khủng có thể trực tiếp một chiêu kiếm chém giết Hỏa Minh quốc chủ như vậy nửa bước nguyên thánh. Ầm ầm. Lục Phong bàn tay lớn làm một giơ tay thức, pháp lực cấp đoạt, Bài Sơn đảo hải sức mạnh chút xuống mà đến, Nguyên giao ánh kiếm liền gãy vỡ, thân thể của nàng không thể ngăn cản liên tục rút lui mấy trăm bộ. Một cái tay cách không vồ một hồi, nàng nửa bước nguyên thánh sức mạnh liền phá nát, đồng thời thân thể cũng mạnh mẽ rung động lại, phảng phất bị một con bàn tay vô hình trói lại, lại bắt đầu nổ tung. Y phục kia bên trên nổ tung vô số đóa tươi đẹp huyết hoa, ngay trong lúc đó, liền chịu đựng hầu như hủy diệt thương thế. Làm sao sẽ? Nguyên giao vạn vạn không nghĩ tới, chính mình không có một chút nào lưu thủ một đòn dĩ nhiên sẽ bị Lục Phong dễ như ăn cháo tan rã. Hơn nữa hắn ra tay sự khủng bố, làm cho nàng tựa hồ nhìn thấy một vị không thể chống lại vĩnh hằng chi thần. Pháp tác toàn bộ giải tán. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Nguyên giao tóc thai bù xù, trước nàng còn cười nhạo đại vương chính là rắc rưởi, có thể Lục Phong chỉ một chiêu liền để nàng bị thua, này há không phải nói nàng liền rắc rưởi cũng không bằng, lấy nàng điêu ngoa tàn nhẫn tính tình thời điểm như thế này tự nhiên nhận không chịu được. Nàng kiếm lần thứ hai ngưng tụ, thế nhưng Tề Vũ nhưng ngăn cản đi ra, mà không vẻ mặt đạo ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta tới đối phó hắn. Tề Vũ đại nhân này không cần ngươi động thủ, đây là ô hế tay của ngài, vừa nãy ta chỉ là nhất thời bất cẩn, bị thất thế mà thôi, cho ta một cơ hội. Ta sẽ đích thân gỡ xuống hắn đầu người. Nguyên giao không cam lòng nói. Còn lại ba vị phó thần đình khiến cũng đồng thời nói rằng đúng đấy, coi như Nguyên giao không phải là đối thủ của hắn, nhưng chúng ta bốn người cùng tiến lên, nhất định có thể chấn áp lại, chuyện như vậy còn không cần đại nhân ngài ra tay. Lui ra. Tề Vũ vẹn vẹn phun ra hai chữ, thì có một luồng vô thượng uy nghiêm, lập tức để này bốn tôn phó thần đình khiến không cam tâm lui xuống. Ngươi rất tốt, cho ta động thủ hứng thú, có điều cũng là như vậy, ta thế vĩ đại chúa tể giám sát chư thiên, Đông Huyền vực cũng đem bao phủ ở vĩ đại chúa tể uy nghiêm bên dưới, mà ngươi nếu dám khinh nhờn phần này uy nghiêm, cũng đã là đang tìm cái chết. Tề Vũ từ đầu tới cuối, đều tỏa ra một luồng đến từ trong xương kiêu ngạo, xem thường bất luận người nào. Dù cho là Lục Phong, ở trong mắt hắn, đều có điều là một thấp hèn thổ, một điếc không sợ súng nết ngồi đáy giếng. Nói ta muốn chết không chỉ là một mình ngươi, có điều chân chính đang tìm cái chết xác thực là bọn họ. Lục Phong không chút nào tức giận, cười nhạt ngươi tính là thứ gì. Thần đinh khiến. Ở trong chư thiên, cũng có điều là cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Thổ chính là thổ, ít ngồi đáy giếng, ta Tể Vũ chính là Đông Huyền vực giám sát sứ. Các ngươi thần, ở trước mặt ta, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể thần phục. Tề Vũ trên người bùng nổ ra một luồng chúa tể khí tức, đây là vĩ đại chúa tể ban tạo. Hắn vị này thần đình khiến chỉ trích là muốn giám sát Đông Huyền, giờ khác này Lục Phong dám khiêu khích hắn, chính là đang gây hấn với địa vị của hắn cùng quyền uy. Đông Huyền chỉ có thể có một chúa tể, cái kia chính là bản đế. Lục Phong lạnh lùng nhìn về phía Tề Vũ mà ngươi dám bao biện làm thay, chắc chắn nhấn chìm ở bản đế lửa giận bên trong. Đây là tới tự Đông Huyền chúa tể lửa giận. Giận dữ trời long đất lở. Vào giờ phút này, Lục Phong muốn lấy tự thân pháp lực đẩy lên một mảnh vĩnh hằng tinh thổ, dẫn dắt Đông Huyền mọi người vượt qua trận này khoáng thế tuyệt luân tai nạn, mà bất kỳ dám lay động hắn quyền uy giả, đều sẽ muốn chịu đựng đến đáng sợ nhất kết cục. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lục Phong, hắn như chân chính thiên đế, vĩ đại thân thể bao phủ Đông Huyền, mang đến một luồng tịnh thổ quang minh. Mấy người ánh mắt đều thay đổi. Ngươi cũng có tư cách trở thành Đông Huyền chúa tể. Nghe được một câu nói này, Tề Vũ rốt cục nổi giận, hắn là thần đỉnh sứ, này không chống chân là không đem hắn để ở trong mắt, càng là muốn khiêu khích vĩ đại chúa tể, nhất thời làm hắn lạnh lùng nói thấp kém thổ, ta sẽ để ngươi nói ra câu nói này muốn trả giá. Đầy trời không khí đột nhiên trầm trọng hạ xuống, đây là tới tự chuẩn nguyên thánh lửa giận, đã đến hiểu rõ khống chế bản nguyên của đại đạo mức độ. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều có một luồng cổ lao thiên uy, thiên lôi cuồn cuộn. Chỉ thấy được Tề Vũ mặt không hề cảm xúc, hắn giơ lên một bàn tay, hắc kim báo táp hóa thành xoắn ốc, một luồng vượt qua nửa bước nguyên thánh vô số lần pháp lực bao phủ mà ra. Đông Huyền chỉ có thể có một chúa tể, một thiên đế, cái kia chính là ta. Lục Phong thân thể bắt đầu vang lên vĩnh hằng âm phủ, hóa thành đoạt mệnh âm thanh. Chương 2185, trật tự thần thuật. Ngươi tội đáng muôn chết, lại dám không đem Tề Vũ đại nhân để ở trong mắt, ta tuyên án ngươi tội chết. Nhất định phải chết, Tề Vũ đại nhân lần này ngươi nhất định phải giết này gan to bằng trời người, đem thi thể của hắn phơi khô, mang về vô thượng thần đỉnh chế tạo tiêu bản, đánh vào tội nghiệt trụ bên trong, ở đem đầu của hắn làm thành chén rượu. Không, không nên giết chết hắn, muốn cho hắn chịu đựng một phen thống khổ giàn vặt. Không sai, đang giết chết trước hắn, còn muốn cho chính hắn nhìn thấy, những kia dám nương nhờ vào hắn người kết cục là cỡ nào khốc liệt. Nghe được Lục Phong gan to bằng trời, muốn khiêu chiến vô thượng thần đỉnh quyền uy, cái kia bốn vị phó thần đỉnh khiến từng cái giận dữ lên. 35XS. Có điều Tề Vũ vẻ mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, bởi vì ở trong mắt hắn, Lục Phong từ lâu là một kẻ đã chết, hắn một bước ra, thiên nhai găng tức, vây tay một cái, vô số nguyên quang động xạ mà ra, mang theo bản nguyên của đại đạo lực lượng. Ta đem thực hiện thần đỉnh khiến chỉ trích, thẩm phán tội nghiệt của ngươi. Không gian xuất hiện đạo khe nước, giống như vĩnh hằng trục xuất vực sâu, mỗi một cái có thể trở thành là thần đỉnh khiến hoàn toàn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Sức mạnh của hắn nhất thời thẩm phán mà đến, cuồng phong sóng biển, như ngàn tỷ lôi đỉnh, đại diện cho tối công chính sức mạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì thẩm phán bản đế, Đông Huyền bản đế mới là chúa tể, mà các ngươi có điều là một đám người xâm lược mà thôi, có gì tư cách? Lục Phong nắm đấm đánh ra ngoài, chấn động bát hoang, khí thôn hoàn vũ, ở đạt đến thân thể đoạt pháp sau, sức mạnh của hắn lại há lại là mấy lần tăng cường, mọi cử động có thể đem bên trong đất trời đạo pháp cướp đoạt mà đến, đạt đến vô biên bá đạo trình độ. Nay còn vẹn vẹn là thân thể đoạt pháp, nếu như đến đoạt mệnh liền càng thêm lợi hại, cướp đoạt thiên chi mệnh số, đại đạo căn cơ. Hai người nhất thời giao kích, nhấc lên hủy thiên diệt địa gọn sóng, Lục Phong một quyền liền phá diệt Tề Vũ lực lượng, hai người vững vàng đứng thẳng hư không. Đây chính là chuẩn nguyên thánh sức mạnh. Lục Phong âm thầm phỏng đoán chuẩn nguyên thánh thực lực, tuy rằng chịu đến thiên địa hạn chế, bọn họ không cách nào phát huy đến chân chính nguyên thánh thực lực, nhưng là cũng so với nửa bước nguyên thánh mạnh không biết bao nhiêu. Nếu là nửa bước nguyên thánh, ở Lục Phong cú đấm này dưới đã bị hoành thành bánh thịt. Tề Vũ, vẻ mặt trang nghiêm, vào giờ phút này, hắn phát động cường đại hơn thế tiến công. Một ngón tay như thiên trụ giống như kinh lập, đạo đạo lực lượng bản nguyên ngưng tụ. Này không phải nửa bước nguyên thánh ngụy bản nguyên, mà là một cái chân chính hoàn chỉnh bản nguyên. Trong miệng hắn uống đọc lên một tiếng cổ lao âm thanh thần thoại chỉ tay. Một tiếng vang thật lớn, dường như từ trong thần thoại mà đến, mang theo cổ lao thần thoại khí tức, phảng phất có một vị tuyên cổ thiên tôn. Đối với chứ Lục Phong triển khai chỉ tay, cái kia sức mạnh còn chưa tới, thì có một luồng khiến tự thân huyết thống sức nổ. Tầng không gian tầng nổ tung, vô số thần thoại khí lưu ở hội tụ. Đây là một môn cổ lao bí pháp, ở Tề Vũ trong tay phát huy ra thần thoại uy năng. Chuẩn nguyên thánh thật là đáng sợ, nếu như này chỉ là đối với ta mà đến, trong khoảnh khắc, ta sẽ bị triệt để điểm bạo. Đông Huyền phủ phó phủ chủ phát sinh một đạo kinh hãi thanh, chỉ có Phương Vận cùng Loạn Thiên Đại Đế vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, đối với Lục Phong tràn ngập tự tin. Thiểm Vũ võng. Vào lúc này, Lục Phong không chút nghĩ ngợi, thôn thần chỉ tay triển khai, cái kia một ngón tay giơ lên trước mắt, phong vân chấn động, cả thế gian vô địch. Trước cũng từng dùng tới này chỉ tay, nhưng bá đạo nhưng không kịp này một nửa. Nay chỉ tay không giống tiếng vọng, hai đạo không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh ánh sáng lấy trực tiếp nhất phương thức đánh vào nhau, giống như vô số thế giới nát tan. Nếu không là một ít nửa bước nguyên thánh cao thủ đẩy lên lồng phòng hộ, cũng không phải đối với bọn họ tấn công tới, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Thế nhưng thần thoại chỉ tay vẫn như cũ đối với Lục Phong không có tác dụng. Hắn ở thân thể đoạt pháp sau khi, sức mạnh tăng nhanh như gió, một hồi hướng phía trước bước ra. Sử dụng tới thôn thần chỉ tay lại mơ hồ áp chế thần thoại chỉ tay nửa phần. Sao có thể có chuyện đó, Tề Vũ đại nhân nhưng là chuẩn nguyên thánh cao thủ, lại không có trừng trị một man hoang thổ. Nhất định là Tề Vũ đại nhân mới vừa tới đến Đông Huyền, trong cơ thể bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc này một vực quy tắc vận chuyển. Nhất định là như vậy, Tề Vũ đại nhân đây là đang trêu cợt dằn vặt hắn, muốn cho hắn chậm rãi trải qua tử vong quá trình. Tứ đại phó thần đình khiến thần niệm ở trong hư không điên cuồng đang dệt. Bọn họ phi thường rõ ràng Tề Vũ thực lực, đặt ở vô thượng thần đỉnh cũng là yêu nghiệt, không đúng vậy không có thể trở thành thần đỉnh sứ. Ngươi để ta không thể không giết ngươi. Thần thoại chỉ tay bị phá, Tề Vũ sắc mặt xuất hiện biến hóa, cũng không còn trước loại kia khống chế bá đạo. Hắn tựa hồ là rõ ràng đến Lục Phong khủng bố, lạnh lùng nói ta sẽ sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, đem ngươi giết chết. Bản đế chờ. Lục Phong trong thân thể lại có hùng bá chư thiên gợn sóng đang gầm thét. Trật tự thần thuật, tài quyết chi nhận. Ầm. Từ Tề Vũ trên thân thể, một luồng kỳ quái lực lượng bản nguyên cuồn cuộn, lại là do từng chuôi trừng phạt vũ khí tạo thành, cộng đồng hội tụ thành xích khóa trật tự sức mạnh. Ha ha, hắn thành công làm tức giận Tề Vũ đại nhân, đây là đại trật tự đạo, trật tự sức mạnh, chư thiên cương thường, đều ở trật tự bên trong. Không có sai, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được, làm Tề Vũ đại nhân triển khai trật tự chi đạo thời điểm, chính là tài quyết hắn sinh tử thời gian. Hiện tại hắn chắc chắn phải chết. Mọi người tại đây nhìn trật tự sức mạnh xuất hiện, từng cái phảng phất đều tròng lên vô hình gông xiềng, đây là trật tự, cũng là hình thành quy tắc yếu tố ngay ở. Bản đế không ở vận mệnh âm dương ngũ hành bên trong, không bị trật tự ràng buộc, vĩnh hằng không người nào có thể trừng phạt. Lục Phong nhẹ nhàng chấn động, trật tự sức mạnh tán loạn, hắn cất bước ở vĩnh hằng dòng sông bên trong, tất cả đạo nghĩa lễ pháp do hắn sáng tạo, bao quát quy tắc. Tài quyết chi nhận, ngươi quá ngông cuồng, cùng đến thiên đô muốn tru sát ngươi mức độ, không ai có thể không bị trật tự thống trị, mà ta vô thượng thần đỉnh chính là trật tự người sáng tạo. Trên người hắn đột nhiên bắn mạnh ra một luồng nguyên khí, đây là vĩ đại chúa tể giao cho mỗi một vị thần đỉnh khiến chúa tể lực lượng, nhất thời liền nhìn thấy từng vệt huyết quang xuất hiện, một thanh màu máu loan đao bình hành mà đến, chính là tài quyết chi nhận. Tài quyết tất cả tội nghiệt người, bị ngạn thần quyền, đoạt thiên đoạt pháp. Lục Phong nhìn tài quyết chi nhận tài quyết mà đến, thần thái lạnh lùng, hắn một chiêu bị ngạn thần quyền nổ ra 100 tỷ tỷ lực lượng, là lấy đoạt pháp thân thể nổ ra, liền thấy nhiều đại đạo không bị khống chế hấp thụ mà tới. Ầm. Lục Phong bị ngạn thần quyền trực tiếp lấy uy mạnh nhất phương thức va chạm ở tài quyết chi nhận trên, sau đó năm ngón tay đùng mở ra, tài quyết sức mạnh ầm ầm phá nát. Sự tồn tại của hắn quá đặc thù, vận mệnh bên trong cũng không có dấu vết của hắn, liền chớ đừng nói tài quyết hắn. Mà hắn ở này trong nháy mắt, cũng ở lấy đại cướp đoạt thuật hiểu rõ đại trật tự thuật vận chuyển, bởi vì bất luận một tiểu thế giới vẫn là đại thế giới, thậm chí còn chư thiên vạn vực đều có một bộ quy tắc trật tự ở vô hình vận chuyển. Không có trật tự, không toa thuốc viên. Rõ ràng trật tự, chuyện này với hắn khai sáng một vĩ đại vĩnh hằng kỷ nguyên có chỗ tốt cực lớn. Tài quyết sức mạnh, cũng chỉ đến như thế, cái gì đại trật tự đạo, ở bản đế trước mặt, toàn bộ đều muốn thần phục, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Lục Phong trong mắt lôi kéo ra hai vệt thần quang, như sáng thế giả, phát sinh thiên uy nói như vậy. Chương 2186, trật tự cương thường. Lục Phong lần này là muốn đại phát thần uy, chém lấy hết tất cả vô thượng thần đình người. Ở thân thể đoạt pháp sau, hắn liền nắm giữ vô cùng tự tin, nếu như đem tề vũ vị này chuẩn nguyên thánh cao thủ cho chém giết, như vậy hắn đem được rất nhiều khó mà tin nổi chỗ tốt. Trật tự một đạo bí thuật hắn muốn từ trật tự một đạo bên trong dò xét ra võ đạo chí thánh hàng nghĩa. Không phải hắn không thể đột phá võ đạo chí thánh, mà là lấy vĩnh hằng một đạo làm căn cơ quá bác đại tinh thâm. Đông huyền vực thiên địa xác thực quá nhỏ, như một cái ràng buộc hắn liền cần tìm hiểu càng nhiều đạo, hiểu rõ càng nhiều thiên đạo võ học, mới có thể thuận lợi đột phá. Võ đạo chí thánh đột phá, nhất định sẽ là kinh thiên động địa, kiếp nạn tầng tầng, cần trải qua vạn kiếp mài giũa. Quan trọng nhất chính là, hắn rốt cuộc tìm được hóa giải Đông Huyền kiếp nạn phương pháp, ngay ở nguyên tổ chi tâm bên trong, dường như một ngọn đèn sáng soi đường, để Lục Phong không ở mê man. Chỉ cần hắn tu vi càng mạnh mẽ hơn một ít, là có thể từ nguyên tổ chi tâm bên trong được biện pháp. Hắn có một loại dự cảm, làm biện pháp này được sau khi, chính là hắn chân chính Đông Huyền chúa tể thời điểm. Vào giờ phút này, Tề Vũ trong lòng cũng cảm nhận được một sự ngưng trọng, rõ ràng chỉ là một ở trong mắt hắn thấp kém thổ võ giả, nhưng khiến cho hắn có một luồng áp lực kéo tới. Trật tự thần thuật, thẩm phán chi mâu. Tề Vũ trong giây lát này, không ở coi thường Lục Phong, lần thứ hai triển khai một chiêu tuyệt sát đại thuật, chính là thẩm phán chi mâu, một cây chính trực bất khuất màu bạc cóng trường mâu tự từ chư thiên mà đến, quấn quanh trật tự xiềng xích. Thiểm Vũ võng. Một thương này xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một loại bị thẩm phán run rẩy, hai chân không ngừng run lên, muốn thừa nhận tội nghiệp của chính mình. Mặc kệ ngươi có cỡ nào quỷ dị, nhưng ngươi trung quy là một không có kiến thức thổ, bất luận ngươi có bao nhiêu mạnh, cuối cùng cũng phải chết ở chư thiên thẩm phán bên trong. Tề Vũ mang theo chúa tể vĩ đại sức mạnh, hắn hướng chư Lục Phong ném mạnh ra thẩm phán chi mâu, chính trực công bằng ánh sáng đang lóe lên, đâm thẳng tâm linh mà tới. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, bàn tay của hắn giơ lên, có vĩnh hằng tuyên cổ xuất hiện, bình tĩnh nhìn thẩm phán chi mâu bay vụt mà đến, ở trong chớp mắt, bàn tay nắm chặt, thẩm phán sức mạnh ngay ở trong lòng bàn tay của hắn tiêu tan. Hắn chính là vĩnh hằng thiên đế, vĩnh không người nào có thể thẩm phán hắn. Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, Tề Vũ khí thế hùng hổ mà đến, liên tục triển khai vài môn tuyệt sát đại thuật, nhưng là ở Lục Phong trước mặt đều dễ như ăn cháo bị hóa giải. Hắn kiêu ngạo phảng phất trở thành một loại chuyện cười. Tiếp tục. Lục Phong nói. Hảo hảo, dù cho là ở vô thượng thần trong đình, cùng ta đồng cảnh giới cũng không có mấy cái có thể chống đỡ ta trật tự thần thuật, ngươi đúng là một nhân vật. Tề Vũ trên mặt hiện ra trang nghiêm vẻ mặt, một tiếng hét dài vậy ngươi liền thử xem ta khống chế hết thể trật tự thần thuật. Tài quyết chi nhận. Thẩm phán chi mâu. Tội nghiệt chi tỏa. Bất khuất chi kiếm. Cương thường tay. Quy tắc chi phủ. Trật tự chi liên. Vô thường chi liêm. Trong chớp mắt này trong lúc đó, Tề Vũ đầy đủ triển khai 8 chiêu trật tự thần thuật, hóa thành 8 loại dị tượng, mỗi một chiêu đều đầy đủ kinh thiên động địa, vô số bản nguyên của đại đạo cũng vào thời khắc này phun trào ra đến. Thiểm Vũ võng. Này 8 loại trật tự thần thuật, một chiêu tiếp theo một chiêu, mỗi nhiều triển khai một chiêu, dường như hải dương giống như vậy, sức mạnh liền gấp mấy lần chống chết, đến cuối cùng, hội tụ sát phạt lực lượng khó có thể tưởng tượng. Đừng nói nửa bước nguyên thánh, coi như là chuẩn nguyên thánh ở này một chiêu bên dưới, cũng có thể bị chém giết. Trật tự cũng không làm gì được ta, bởi vì ta muốn đánh vỡ tuyên cổ trật tự, khai sáng kỷ nguyên mới, những này trật tự. Có điều là vĩnh hằng trên đường đuổi trần mà thôi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, một tay vĩnh hằng trường hà triển khai mà ra, một tay chín cái đại vũ trụ hóa thành chín mảnh tinh không, hắn ở lấy vô thượng đạo pháp, khai sáng một mảnh tiệm kỷ nguyên mới, một luồng tân sinh khí tức bao phủ mà ra. Rầm, thương khung nhất thời bị vỡ ra, tựa hồ có thể nhìn thấy vũ trụ từ từ mục nát bản nguyên, mà vĩnh hằng vừa rơi xuống đi tới, liền sản sinh tân năng lượng. Vĩnh hằng chính là tự mình. Lục Phong trên mặt mang theo mỉm cười, ý nghĩ hiểu rõ. Phong vân biến sắc, đây là một luồng cải thiên hoán địa lực lượng, vĩ đại cực kỳ, bất luận người nào đều cảm giác được chính mình thấp kém. Hắn một bàn tay mang theo vĩnh hằng chân khí, thân thể đoạt pháp, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, bao phủ toàn bộ hư không, một hồi liền đem này tám đạo trật tự thần thuật cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa nguyên khí tan vỡ, mơ hồ trật tự không ở, bắt đầu tan vỡ. Trật tự cương thường. Đến thời điểm như thế này, Tề Vũ cũng không còn cách nào bình tĩnh hạ xuống. Đối với sức chiến đấu của chính mình cường hãn bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng, thế nhưng ở Lục Phong trong tay hắn nhưng nhiều lần gặp khó, làm cho nổi giận gầm lên một tiếng, đem trật tự 8 chiêu tổ hợp, hóa thành một chiêu. Trật tự 2 chữ đứng ở cổn cổn dòng lũ bên trong, đây là chư thiên vận chuyển cơ bản nhất quy tắc. Không trật tự, không toa thuốc viên. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn một chiêu đánh ra, từng cái vĩnh hằng khuấy động, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, tựa hồ nằm ngang ở vạn vực bên trong. Chính là hắn đạo pháp ngưng tụ vĩnh hằng chi kiếm, đại biểu hắn vô thượng uy nghiêm. Vĩnh hằng lực lượng không thể xâm phạm, không ai có thể hiểu rõ loại này uy nghiêm. Ầm. Làm Lục Phong đem vĩnh hằng chi kiếm hướng phía trước một chém trước mắt, trật tự 2 chữ đụng phải áp lực cực lớn, từng trận răng rắc âm thanh lan truyền ra, lại là ở trước mặt tất cả mọi người bị trực tiếp chém thành hai nửa, cũng không còn cách nào hóa thành quy tắc. Trật tự sức mạnh. Trật tự sức mạnh chính là Tề Vũ lấy chuẩn nguyên thánh bản nguyên tụ tập, hiện tại bị Lục Phong một hồi đoạt pháp mà tới. Ở trong trước mắt, trật tự 2 chữ từ từ tán loạn, mà Lục Phong cũng là rõ ràng càng nhiều thuộc về trật tự nguyên khí tạo thành, chính là từng cái xiềng xích, đem toàn bộ chư thiên vạn vực đều phong tỏa ở trong này. Tuy là một loại bảo vệ, nhưng cũng là một loại ràng buộc. Sao có thể có chuyện đó? Chuẩn nguyên thánh lực lượng bản nguyên lại như thế dễ như ăn cháo liền tán loạn, hắn triển khai lại là thần thông nào đạo pháp, lại sao có uy lực như vậy? Đây căn bản không phải người thường có thể hiểu được sức mạnh, cái này chẳng lẽ chính là hắn có chống lại tự tin vô thượng thần đỉnh tự tin vị trí sao? Mọi người thấy trật tự 2 chữ tan vỡ, kinh hãi thất thanh. Dù cho là tứ đại phó thần đỉnh khiến cũng là bị kinh hãi mặt không có chút máu, run rẩy đạo trật tự 2 chữ tan vỡ, Tề Vũ đại nhân trật tự thần thuật có thể đánh chết chuẩn nguyên thánh giới tất cả cao thủ, thế nhưng hiện tại nhưng tan vỡ, đánh vỡ thần thoại. Trật tự đoàn tụ. Vào giờ phút này, Tề Vũ muốn đoàn tụ lên trật tự bản nguyên. Thế nhưng bất luận hắn sử dụng tới bao nhiêu sức mạnh, đều không thấy được dù cho mảy may lực lượng bản nguyên xuất hiện. Này chính là thân thể đoạt pháp trô đáng sợ, hắn dù sao chỉ là chuẩn nguyên thánh, không phải chân chính nguyên thánh, mà Lục Phong ở hắn mỗi lần triển khai trước mắt, đều sẽ từ một cái khác hư không vị diện bên trong cướp đoạt mà đến, tái ra đến trên người mình. Thần thoại bị phá, đón lấy chính là đánh chết thần thoại. Phương vận huyền diệu không thể suy đoán nói. Trật tự thần quyền. Vào đúng lúc này, Lục Phong trong tay đồng dạng triển khai nổi lên trật tự sức mạnh, không có nhiều như vậy biến hóa, cũng chỉ có một quyền sức mạnh, thế nhưng một luồng vĩnh hằng chân khí gia trì, chính là thuộc về vĩnh hằng kỷ nguyên trật tự lực lượng. Mộng ảo hóng ánh vĩnh hằng chân khí, có thay thế mục nát bản nguyên vũ trụ lực lượng, ở một quyền bên trong thể hiện rồi một kỷ nguyên mới trật tự cương thường. Chương 2187, Vĩnh hằng thần thuật. Lục Phong một quyền đánh tới, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, cô động thành một luồng, thẳng tắp không hề hỗn loạn. Đại diện cho trật tự công chính vô tư, ở một luồng mông lung vĩnh hằng chân khí dưới cấp tốc hiện hiện ra một vĩnh hằng kỷ nguyên dị tượng. Thiểm vũ võng, thiên đạo lực lượng, huyền diệu vô cùng. Ở tìm hiểu một chút trật tự thần thuật dưới, Lục Phong đã từ từ bước lên một cái khác độ cao, ở khai sáng thuộc về tự thân thiên đạo võ học. Chính mình khai sáng thiên đạo võ học, dù cho chỉ là một ít gia lông, cũng so với học tập người khác mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, bởi vì sức mạnh, thuộc tính hoàn toàn phù hợp chính mình, sẽ không có chút ràng buộc. Hiện tại, Lục Phong đã dần dần lĩnh ngộ một chút gia lông. Này một chiêu quy tắc chung gọi là vĩnh hằng kỷ nguyên, tất cả vĩnh hằng thần thuật đều ở bên trong, chính là một luồng đổi thiên địa vĩ đại võ học. Này đấm ra một quyền trong nháy mắt, đại đạo đơn giản nhất, ngưng vì là vĩnh hằng, giống như bất hủ tán ca, hát vang tiệm kỷ nguyên mới, trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đem Tề Vũ bao phủ ở trong đó. Đây là sức mạnh nào? Vì sao mênh mông như vậy vô tận? Tề Vũ chỉ cảm thấy tự thân khống chế bản nguyên của đại đạo đụng phải to lớn áp chế, không cách nào hoàn mỹ vận chuyển, cảnh này khiến từng luồng sức mạnh, oanh kích, muốn đem bao phủ hắn vĩnh hằng trật tự cho triệt để phá hủy đi. Thế nhưng loại sức mạnh này chuẩn nguyên thánh Tề Vũ không cách nào phá hủy, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân chịu đựng. Liền, hắn đột nhiên giống lớn một tiếng không biết sợ đạo, không sợ áo giáp. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đột nhiên một hồi, tỏa ra chất phác không sợ ánh sáng, càng là ở trong chớp mắt ngưng tụ vì một thân áo giáp, chính là một môn cực kỳ phòng hộ võ học, so với đại vương đem sử dụng tới băng thần áo giáp còn lợi hại hơn. 35XS. Hắn sâu sắc biết, Lục Phong cú đấm này sức mạnh, mang theo chính trực trật tự lực lượng, thẩm phán vô tư. Vĩnh hằng trật tự không thể chống lại. Lục Phong lần thứ hai gia tăng quyền lực, một luồng thần bí huyền bí sức mạnh, tấn công tới, trực tiếp oanh kích ở Tề Vũ biến thành không sợ áo giáp trên. Hừ, ngươi mạnh hơn cũng chung quy chỉ là một thổ mà thôi, không có thấy người thể diện quá lớn, ngươi căn bản liền không biết chuẩn nguyên thánh lợi hại bao nhiêu, sức mạnh của ngươi bên trong tuy rằng mang theo trật tự sức mạnh, nhưng cũng không cách nào ra chỉ đến trên người ta. Tề Vũ suy đoán, nguồn sức mạnh này tuy rằng thần mãnh vô địch, nhưng cũng giới hạn với đệ nhất sát, càng gần đến mức cuối sức mạnh, thì sẽ suy giảm, đến lúc đó chính là hắn phản kích thời gian. Có điều bị một thổ bức bách đến sử dụng không biết sợ đạo hộ thân mức độ, đặc biệt là vẫn là một liền chuẩn nguyên thánh đô không có thổ, vẫn để cho trong lòng hắn cảm thấy tràn đầy sỉ nhục. Thật sao? Vĩnh hằng sức mạnh, vĩnh viễn không suy nhược, từ đầu tới cuối duy trì đỉnh cao, bởi vì vận mệnh cũng không cách nào can thiệp đến vĩnh hằng vận chuyển. Lục Phong đánh ra vĩnh hằng chân lý, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, hắn một mặt cướp đoạt chư thiên phương pháp sức mạnh, một mặt duy trì vĩnh hằng chân lý, cùng không sợ áo giáp sản sinh kinh thiên động địa xung kích, một luồng hủy diệt ngàn tỷ dư âm khuyết tán đi ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này đều sắp dọa sợ, Lục Phong sức mạnh vĩnh viễn không có điểm dừng, từ đầu tới cuối duy trì ở thời khắc đỉnh cao nhất. Mặc dù là không sợ áo giáp phòng ngự mạnh hơn, nhưng cũng chịu đựng không được loại này trước sau ở cường thịnh thời khắc xung kích. Cuối cùng đạo kia quyền quang hóa thành một viên óng ánh lưu tinh, một hồi liền xuyên thủng phong ngự, trực tiếp oanh kích ở Tề Vũ ngực. Một vệ tươi đẹp huyết hoa bắn ra, ở Tề Vũ ngực xuất hiện một to bằng nắm tay lô máu, vô số trật tự xiển xích quấn quanh hướng về phía hắn. Cái kia Tề Vũ cho là mình đi tới Đông Huyền sau nên quét ngang vô địch, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn vừa giáng lâm, chính là muốn đại phát thần uy thời điểm, nhưng đụng phải nặng như thế thương. Lập tức để hắn bình tĩnh tâm thần cũng lại áp chế không nổi, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên thổ. Ngươi triệt để làm tức giận ta, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, đánh vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chuẩn nguyên thánh cường giả ở trong tay hắn đều bị thương, thừa không chịu được xung kích. Hắn đến cùng là cái nhân vật gì, sức mạnh, lại là ở cái gì giới hạn, tại sao ta cảm giác được sức mạnh của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thiên lật địa biến hóa, phảng phất thời khắc ở tăng trưởng, vĩnh còn lâu mới có được ngừng lại thời gian. Nhìn lại một chút, chuẩn nguyên thánh thủ đoạn không chỉ ở đây, lần này hiển nhiên là bất cần rồi. Hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có triển khai ra. Mọi người đang nhìn đến Lục Phong kích thương Tề Vũ sau khi, từng cái linh hồn run rẩy dữ dội, suýt chút nữa sợ đến tan vỡ quá khứ. Những kia nói với ta ra những câu nói này người, hiện tại xác thực là thật đến vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lục Phong lạnh lùng nói mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi huyết chính là bản đế dựng nên vô thượng quyền uy công cụ, chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha ha. Tề Vũ cười lớn lên ngươi rất ngông cuồng. Chuẩn nguyên thánh uy nghiêm há lại là ngươi có thể lay động, thần đỉnh chi kiếm, chấp trưởng hình phạt. Vô thượng thần uy lần thứ hai bao phủ mà ra, Tề Vũ trong tay thêm ra một thanh kiếm, từng cái trật tự cùng hình phạt sức mạnh, ở quân quanh, liều lĩnh đại đạo vô tình lôi cương. Thanh kiếm này lại cũng là một cái tổ thánh khí, hơn nữa cùng cái khác tổ thánh khí không giống chính là, này thần đỉnh chi kiếm chính là thần đỉnh khiến chuyên môn, ở chư thiên vạn vực bên trong đại biểu vĩ đại chúa tể, tương đương với thượng phương bảo kiếm, bao phủ vô thượng uy nghiêm. Đến thời điểm như thế này, Tề Vũ vì chém giết Lục Phong, cũng chỉ có thể sẽ không tiếc. Thần đình chi kiếm một lấy ra, phảng phất vĩ đại chúa tể uy nghiêm thời khắc bao phủ. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao to, một chiêu kiếm chém ra, hình thành hình phạt trường hà, ở cái kia trường trong sông, vô số hình cụ, vô số bị thẩm phán linh hồn ở kêu rên, khiến người ta vừa nhìn thấy, liền căn bản là không có cách chịu đựng. Thế nhưng Lục Phong thần thái lạnh lẽo, tùy ý hình phạt trường hà bao phủ tới. Thân thể của hắn vĩnh viễn bao phủ ngộng ảo hóng ánh vĩnh hằng chân khí, chính là một kỷ nguyên chúa tể, không bị này cố hình phạt trường hà trừng phạt. Không người không bị hình phạt, không người không chịu đựng thẩm phán. Tề Vũ vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, hắn một chiêu kiếm chém tới, sức mạnh, cương mãnh như vậy, chư thiên trầm luân, dù cho là vĩ đại thần linh đều không thể không chịu đựng vĩ đại chúa tể trừng phạt, đây là một loại thường người không thể nào tưởng tượng được uy nghiêm bá đạo. Hắn chết chắc rồi, có bao nhiêu người chết ở ta vô thượng thần đỉnh chi kiếm, bọn họ từng cái bị thẩm phán, dù cho là liền tổ thánh cũng không ngoại lệ. Nguyên bản vắng lặng thế cuộc giờ khắc này nương theo Tề Vũ chiêu kiếm này chém ra, lập tức trở nên hưng phấn, tứ đại phó thần đỉnh khiến trên mặt mang theo mừng như điên ý cười. Nhìn thần đỉnh chi kiếm, chấn động sụp vũ trụ thời không, ngàn tỷ hình cụ ra chỉ mà đến, Lục Phong trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một loại bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì có thể lay động tâm thần của hắn, ngay ở trong nháy mắt, Hỏa Thiên chi bút xuất hiện. Bao phủ vĩnh hằng chân khí, Lục Phong phảng phất đứng thẳng ở ngàn tỷ thời không đỉnh cao nhất. Một bút viết, cương thường đoàn tụ, hai cái lớn như trời đấu vĩnh hằng hai chữ xuất hiện, giống như thế gian rực rỡ nhất thiên tinh, ánh sáng soi sáng đến mỗi một góc bên trong. Đây chính là vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh. Hiện tại Lục Phong lấy Hỏa Thiên bút lấy văn tự phương thức viết đi, không dung nhập vào vận mệnh bên trong, mà là độc lập tự chủ, có một bộ thuộc về mình quy tắc ở thời khắc vận chuyển. Điều này cũng chính là thiên đạo tươi đẹp vị trí, khai sáng thuộc về mình bất hủ chi đạo, không vâng mệnh vận ràng buộc, siêu thoát với trong thiên địa. Hiện tại vĩnh hằng hai chữ nhất thời hướng về thần đỉnh chi kiếm bao phủ mà đi. Chương 2188, Thánh tế. Vĩnh hằng hai chữ đứng sừng sững chư thiên, phóng ra thuộc về mình kỷ nguyên, này một luồng sức mạnh, chính là không tồn tại với tất cả đạo pháp bên trong. 35XS. Không có bất cứ hồi hộp gì, tuy rằng thần đỉnh chi kiếm chém ra hình phạt trường hà uy mãnh như vậy, nhưng cũng không đỡ nổi vĩnh hằng hai chữ bao phủ, ở một cái trong phút chốc, sức mạnh nào toàn bộ phá nát ra. Thần đỉnh chi kiếm, đem ra đi. Lục Phong vào giờ phút này, một bước xuất hiện ở Tề Vũ trước mặt, ngàn tỷ đạo cự long rít gào, biến thành một đạo tổ long nguyên khí, trở tay oanh kích ở trên cánh tay của hắn. Thân thể đoạt pháp, Lục Phong thì có cả thế gian vô luân sức mạnh, lần này trong lúc đó, mặc dù Tề Vũ là chuẩn nguyên thánh, cũng không chịu nổi này cô đả kích, hổ khẩu một nước, thần đỉnh chi kiếm thoát lạc. Điện quang hỏa thạch, Lục Phong một hồi coi như Tề Vũ nắm chặt rồi thần đỉnh chi kiếm. Thần đỉnh chi kiếm. Này kiếm chính là thần đỉnh khiến tượng trưng, nhất thời để Tề Vũ phẫn nộ rít gào một tiếng, vội vã thôi thúc dấu ấn, liền thấy thần đỉnh chi kiếm đang run rẩy, muốn tránh thoát Lục Phong bàn tay rời đi. Thế nhưng Lục Phong nơi nào dung nó trở lại Tề Vũ trong tay, một luồng vĩnh hằng chân khí chấn áp mà đến, ở thân kiếm bên trong, liên tục nổ tung, một dấu ấn tan thành mây khói. Đáng ghét, coi như ngươi tạm thời đoạt được thần đỉnh chi kiếm cũng không chế không được nó, vĩ đại chúa tể một ý nghĩ là có thể thu hồi đi. Chuyện của tôi VN. Tề Vũ nhìn chòng chọc vào thần đỉnh chi kiếm, tức giận trong lòng đã không nói lời nào có thể thuyết minh, này liên tục thất bại, từ lâu để hắn không cách nào duy trì trước loại kia ung dung không đội. Ai nói ta muốn thúc khiến này thần đỉnh chi kiếm? Lục Phong trên mặt hiện hiện một luồng mỉm cười, bên trong có chúa tể ý chí không giả. Nhưng nơi này là Đông Huyền, mà hắn lại lấy vĩnh hằng chân khí chân áp, ngay lập tức sẽ thả vào đến sinh tử thông thiên đồ bên trong, lấy vô thượng sức mạnh, bắt đầu nát tan nó. Hắn là phải đem này tổ thánh khí nát tan vì là mới bắt đầu khoáng vật, sau đó đánh vào, một lần nữa cô động hắn vĩnh hằng chi kiếm. Vĩnh hằng chi kiếm chính là hắn bản mệnh pháp khí, vẫn ở sinh tử thông thiên đồ bên trong ôn dưỡng, tuy rằng rất ít vận dụng, nhưng lại có thể hoàn mỹ triển khai vĩnh hằng thiên đạo lực lượng. Vĩnh hằng thiên đạo là Lục Phong có lòng tin nhất thống Đông Huyền, cùng vô thượng thần đỉnh tranh bá tất cả tự tin vị trí. Cảm nhận được chính mình thần đỉnh chi kiếm đang không ngừng nát tan, Tề Vũ khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, cao cao tại thượng, trước sau được khen là thiên chi tiêu tử hắn khi nào thường được quá loại này xỉ nhục. Chấm dứt ở đây, đón lấy ngươi cũng phải chết. Một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách biết bao quý giá, mấy chục viên nửa bước nguyên thánh thánh cách cũng không thể cùng một trong số đó so với. Đặc biệt là Tề Vũ thánh cách bên trong còn có trật tự thần thuật quy tắc vị trí, càng là Lục Phong muốn có được đại đạo, ở một câu nói này hạ xuống trong nháy mắt, hắn đánh một quyền, ngàn tỷ điều cự long quần quận mà đi. Nếu muốn giết ta, Tề Vũ trong ánh mắt, tràn đầy trầm thấp, chuẩn nguyên thánh bản nguyên của đại đạo lực lượng lần thứ 2 triển khai mà ra. 35XS. Vào giờ phút này, đã đem Lục Phong xem là đời này kẻ địch lớn nhất, như hắn không chết, chính mình cũng xong không được chính mình nhiệm vụ. Hai người công kích dư âm, phá hủy thời không, trực tiếp đánh ra vô ngần thiên địa. Lục Phong thân thể vô địch, nếu như ở hắn vẫn không có đột phá đoạt pháp thời gian, như vậy Tề Vũ sẽ đối với hắn phiền phức rất lớn, thậm chí là tính chất hủy diệt thương tích, nhưng là hiện tại, hắn liền có vẻ thành thạo điêu luyện, không ý kỵ tí nào chính diện xung kích. Tề Vũ tuy mạnh, nhưng cơ thể hắn nhưng hiển nhiên không sánh bằng thân thể chí thánh. Ngăn ngắn mấy hơi thở giao thủ, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, mỗi một quyền oanh kích, hắn bản nguyên của đại đạo đều không thể hoàn chỉnh ngưng tụ. Kinh động như gặp thiên nhân, đến từ chư thiên vạn vực cường giả lại rơi vào đến lại phong, khiến cho người khó có thể tin. Đây chính là vĩnh hằng thiên đế sức lực vị trí sao? Hắn tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cực hạn. Vĩnh viễn có sử dụng bất tận lá bài tẩy, vĩnh viễn ở tăng trưởng bên trong. rất nhiều thần niệm đang đan xen bên trong, những tia nương nhờ vào Lục Phong người tự nhiên hy vọng thực lực của hắn càng mạnh càng tốt, mà vô thượng thần đỉnh cường giả từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không nghĩ tới cục diện lại sẽ phát triển đến mức độ này. Thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể đem nửa bước nguyên thánh cường giả áp chế bức bách đến loại này đất ruộng, ta vẫn còn có chút coi thường Vĩnh Hằng Thiên Đế, xem ra lần này chúng ta có cứu. Hắc ám vận mệnh bên trong rốt cục xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Loạn Thiên Đại Đế chấn động nói, Lục Phong thực lực của hắn vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng, có thể có kỳ tích như thế này có thể không đơn thuần là một cái chư thiên thần vật có thể làm đại, chỉ có hắn mới có thể hóa giải lần này tai nạn, đứng thẳng ở chư thiên vạn vực cao nhất. Phương Vận tựa hồ suy đoán đến một chút cái gì. Thời điểm như thế này, Tề Vũ cũng rõ ràng, ở tiếp tục nữa, hắn thật đến muốn thất bại, hơn nữa rất có thể bị chém giết ở đây. Loại ý nghĩ này một sinh sôi đi ra, Tề Vũ quả đoán cực kỳ, sử dụng tới một môn hắn không muốn triển khai, nhưng lại có thể xoay chuyển càn khôn tuyệt sát đại thuật. Lúc này một luồng ánh sáng tứ tán ra, hét lớn một tiếng, đại tế tự thuật. Ầm ầm ầm. Từ thân thể của hắn bên trong đột nhiên bay ra một tòa ngọc thạch làm khéo léo tế đàn, mặt trên có loang lổ vết máu cùng kêu rên oan hồn, đột nhiên liền bay vụt đến trên bầu trời. Chính là một cái đặc thù kỳ vật. Thấp kém thổ, ngươi một lòng muốn chống lại vĩ đại chúa tể uy nghiêm, mà ta là muốn giữ gìn này uy nghiêm giả. Hôm nay ngươi triệt để làm tức giận ta, ta không thể không đưa ngươi xóa bỏ, duy trì một trật tự. Tề Vũ, trang nghiêm thần thánh, ở trong thân thể của hắn huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, một luồng chuyển hóa sau sức mạnh, bắt đầu đánh vào đến nảy tế đàn bên trong. Đại tế tự thuật, Tề Vũ đại nhân đây là muốn thánh tế chính mình, bắt đầu cho gọi ra vĩ đại chúa tể sức mạnh. Đúng đấy, thánh tế chính mình cần nắm giữ rất lớn quyết tâm, hơn nữa đánh đổi chính là cực kỳ khốc liệt, không có gì bất ngờ xảy ra, thánh tế sau khi kết thúc. Tề Vũ đại nhân cảnh giới sẽ rơi xuống chuẩn nguyên thánh, thậm chí ngay cả chí thánh cảnh giới đều khó mà duy trì. Có điều, chỉ cần có thể chém giết người này, chính là to lớn công lao, sau đó lập tức phi thăng về chư thiên vạn vực, mặc dù vĩ đại chúa tể đều sẽ đích thân hạ xuống tạo hóa, vì hắn nghịch thiên thay máu, lại tố vô thượng thân thể. Tứ đại phó thần đình khiến từng cái thần tình kích động, bọn họ quá giải cái môn này đại tế tự thuật lợi hại. Trong chớp mắt, cái kia Nguyên Giao Lệ quát một tiếng, chư vị các ngươi còn ở chờ cái gì? Còn không mau thánh tế chính mình tinh khí, trợ giúp Tề Vũ đại nhân, chỉ cần có thể chém giết người này, những này đánh đổi lại tính là gì? Không sai, Nguyên Giao ngươi nhắc nhở chúng ta, đây là vô thượng huyền công, nhất thời trả giá là có thể đổi lấy tương lai thăng chức rất nhanh cơ hội. Chúng ta ở vô thượng thần đình bên trong chính là tiểu nhân vật, lần này cho chúng ta trở thành đại nhân vật cầu thang, đương nhiên phải vững vàng nắm chắc. Cơ hội mất đi là không trở lại, đây là cơ hội tốt nhất. Cùng lúc đó, cái kia tứ đại phó thần đình khiến cùng đại vương đem toàn bộ bắn nhanh ra bốn cỗ nguyên khí, rơi vào đến bạch ngọc trên tế đàn. Nhất thời liền lúc gần lúc hiện nhìn thấy, một đạo câu thông chư thiên vạn vực cầu nối xuất hiện, một luồng không thể nào tưởng tượng được uy nghiêm sức mạnh, cũng vào thời khắc này giáng lâm mà tới. Chương 2189, âm dương sinh chết luân. Những này vô thượng thần đình người từng cái dồn dập lựa chọn thánh tế, cỗ tinh khí quần quận không ngừng hòa vào trong tế đàn, làm cho tòa này tế đàn bao phủ ra càng cường thịnh hơn ánh sáng. Thiểm Vũ Võng. Được. Lần này hắn chắc chắn phải chết, các ngươi đều có vô thượng đại công, chờ trở lại chư thiên vạn vực sau khi, mỗi một người đều có thể trở thành thần đình khiến. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Tề Vũ nhất thời đại hỉ, lấy hắn một vị chuẩn nguyên thánh cùng ngũ hơn nửa bộ nguyên thánh đỉnh cao, thánh lấy ra đến sức mạnh, sẽ không yếu hơn một vị chân chính nguyên thánh, quả thực là đạt đến quét ngang đông huyền, không gì không làm được. Hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Ngươi nhưng còn có gì ngôn gì? Thánh lấy ra đến sức mạnh, gia trì đến trên người hắn, như là chân chính vĩ đại chúa tể cách không đối với hắn quán đỉnh, làm cho sau lưng của hắn xuất hiện một vị bóng người mơ hồ, chính là vĩ đại chúa tể sức mạnh, hóa thân, liền đông huyền đặc thù thiên địa hoàn cảnh đều không thể ngăn cản. Hắn nhất cử nhất động, đều mang theo vĩ đại chúa tể hào quang, đồng thời còn ẩn chứa một luồng sâu sắc các bức. Hắn hóa thành mênh mông nhân vật mạnh mẽ, đối với chư lục phong phát động cuối cùng thẩm phán. Loại sức mạnh này đừng nói chống lại, dù cho là cảm nhận được một tia vĩ đại chúa tể thiên uy đều sẽ run lẩy bẩy, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lục Phong nhìn Tề Vũ, gảy gảy ngón tay, cùng lúc đó, trong thân thể bộ một luồng hùng vĩ sức mạnh, chút xuống mà ra, cũng là xuất hiện một vị to lớn quang ảnh. Giết! Thánh tế thời gian có hạn, làm tinh khí tiêu hao sau khi, hắn cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, nếu như không thể thừa dịp khoảng thời gian này, hắn liền triệt để thất bại, tự thân rơi vào một kết cục bi thảm. Thiểm Vũ Võng. Hắn bàn tay lớn oanh kích xuống, bao quát tinh không. Không phải hắn đang ra tay, mà là vĩ đại chúa tể đang ra tay, mượn thân thể của hắn, phát huy tinh khí thánh tế sức mạnh, có khả năng phát huy đến cực hạn. Làm một trường này lạc kích mà xuống thì, tất cả mọi người đều cảm giác được hủy diệt tai nạn giáng lâm, nếu là đối với bọn họ đánh xuống, sợ là ngoại trừ rất ít mấy cái hàng đầu nửa bước nguyên thánh ở ngoài, một trưởng này liền có thể đem bọn họ toàn bộ phá hủy. Tổ Long tay. Thế nhưng Lục Phong liếc mắt nhìn, vĩ đại chúa tể cổ lao áp bức đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, bởi vì đây chỉ là từ chư thiên vạn vực lấy tế đàn vì là đầu mối hình thành một đạo hình chiếu mà thôi. Hắn vĩnh hằng thiên đạo, đủ để chống lại. Quả đấm của hắn nắm chặt, ngàn tỷ long chi nguyên khí rít gào mà đến, cái kia sát chiêu một hồi rít ra, giữa hai người, liền bạo phát kinh thiên động địa nổ tung. Chúa tể ấn. Tàn phá dư âm khuếch tán ra đi, Tề Vũ vẻ mặt điên cuồng, hắn lần thứ hai trương tay kết ấn, vĩ đại chúa tể hình chiếu cũng ở kết ra một đạo dấu ấn, diễn hóa ra chúa tể ấn, chính là một cái thần khí bóng dáng, hầu như có một vũ trụ giống như trầm trọng. Một ấn phủ xuống, đại cục liền định. Đây là vĩ đại chúa tể thần khí, phán quyết chư thiên đại sự, ngay ở này một ấn bên trong. Có điều đáng tiếc chính là chúa tể ấn tuy rằng có một luồng quyết định sức mạnh, có thể đến Lục Phong trước mặt, sẽ không có quá mãnh liệt dùng. Lấy vĩnh hằng chân khí đón đỡ. Nhìn chúa tể ấn oanh kích mà đến, Lục Phong nguy nga bất động, phất tay chín cái đại vũ trụ cô động một đại vũ trụ, một to lớn huyễn thải lưu ly quả cầu ánh sáng phi bắn ra ngoài, diễn hóa ra vũ trụ tồn tại, kỷ nguyên quy tụ. Hai nguồn sức mạnh đồng dạng là bá đạo cương mãnh, cũng ở cùng thời gian toàn bộ nát tan ra. Tuy rằng ở mọi người trong mắt đòn đánh này cân sức ngang tài, không có ai chiếm được tiện nghi. Thế nhưng Tể Vũ lại sâu thâm biết, ở vận dụng đại tế tự thuật lại còn không cách nào áp chế Lục Phong. Hơn nữa tinh khí đang nhanh chóng tiêu hao, trong lòng là có nỗi khổ không nói được, cái kia vĩ đại chúa tể hình chiếu kỳ thực đã ở từ từ tán loạn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vừa giáng lâm Đông Huyền liền gặp phải như thế một đối thủ khó dây dưa. Thương thiên đại thuật, sinh tử vô thường, âm dương sinh chết luân. Vào giờ phút này, Tề Vũ ở không có nương tay, hắn muốn một lần ngưng tụ nhiều nhất sức mạnh, sử dụng tới một môn chưa từng có từng dùng tới tuyệt sát đại thuật. Âm dương sinh chết luân trong đồn đãi chính là vĩ đại chúa tể khoáng thế tuyệt học. Từng ở vô số kỷ nguyên trước đánh chết quá vượt qua tổ thánh cường giả, cũng chính là trận chiến đó mới dựng nên thuộc về vĩ đại chúa tể thần thoại truyền thuyết. Hiện tại, Tề Vũ đem âm dương sinh chết luân triển khai ra, chính là một to lớn luân bàn. Hai màu đen trắng, trung gian lấy giống như cá lội độ cong phân cách mà đến, đại diện cho sinh tử cùng âm dương hai đạo, chính là 3000 đạo pháp bên trong đủ để xếp hạng thứ 10 đại đạo. Vốn là lấy Tề Vũ thực lực căn bản là không cách nào sử dụng tới âm dương sinh chết luân, có điều hắn là lấy tinh khí ở thánh tế tương đương với vĩ đại chúa tể triển khai, ngay ở ngay trong lúc đó, phát huy ra bao phủ thương thiên, đánh chết vô địch thần uy. Mà Phương Vận nhìn thấy âm dương sinh chết luân, trên mặt hiện hiện ra cực kỳ nghiêm nghị sắc thái. Hắn lấy vận mệnh một đạo suy tính, biết chiêu này tuyệt sát đại thuật đáng sợ, đừng nói nửa bước nguyên thánh, chính là chuẩn nguyên thánh cũng hầu như không có một có thể chống lại, hầu như trong khoảnh khắc sẽ bị đánh chết. Lần này này Lục Phong nên khó có thể vươn mình, vô thượng thần đỉnh là liền thần chủ hồng đều không muốn đắc tội thế lực to lớn. Hắn không chết chung quy là một gieo vạ, lan đến gần ta Hồng gia, mà ở sau đó, ta Hồng gia giúp đỡ vô thượng thần đỉnh, cũng có thể phân đến một ít nước canh, sau đó đem có thể trở về chư thiên vạn vực, lần thứ hai khôi phục cổ lao vinh quang. Hồng bá hoang ý nghĩ chuyển động, có hưng phấn Hồng Hoang Thiên Vương năm đó còn để lại cũ không hiểu ra sao a, trước sau suy đoán không ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt xem chứ Lục Phong, sự sống chết của hắn liên quan đến quá nhiều người vận mệnh. Đang lúc này, một cái vĩnh hằng trường hà bao phủ tới, Tổ Long cũng ở trường hà bên trong, Lục Phong thân thể bốc lên từng luồng kỳ quái nguyên khí, chính là nguyên tổ chi tâm bên trong nguyên lực lượng. Không có tác dụng, ở âm dương sinh chết luân dưới ngươi nhất định phải chết. Tề Vũ rơi xuống tất phải giết tâm, hai tay thúc đẩy âm dương sinh chết luân, thiên địa nhất thời hóa thành âm dương hai màu sắc thái, tất cả mọi người đều bao phủ ở này cô hoảng sợ bên trong. Không ai có thể chống lại âm dương sinh chết luân, dù cho là Phương Vận cũng không cách nào nhúng tay vào đi. Đây là có vĩ đại chúa tể ý chí, chỉ có Lục Phong loại này đặc thù tồn tại mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ chịu đựng. Vĩnh hằng kỳ nguyên. Thế nhưng vừa lúc đó, Lục Phong như chư thiên chí tôn, hai tay không ngừng biến hóa, vô số vĩnh hằng chân khí ra chỉ mà đến, một luồng thiên đạo lực lượng đông dưng phát họa ra một bộ bức tranh. Vĩnh hằng siêu thoát chân lý tái hiện ra, Lục Phong chính là một vị coi trời bằng vùng tồn tại. Hai tay của hắn đùng mở ra, lôi minh rung động. Trong chớp mắt, cái kia âm dương sinh chết luân toàn xạ mà đến nháy mắt, liền bị Lục Phong hai tay cho gắt gao nắm lấy. Vốn là âm dương sinh chết luân hạ xuống, sẽ ở ngay trong lúc đó cướp đoạt Lục Phong sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại Lục Phong lấy vĩnh hằng chân khí chống lại, trừ phi ở thêm vào một luồng vận mệnh lực lượng mới có thể áp đảo hắn, mà hai tay của hắn giờ khắc này đang không ngừng đoạt pháp, dù cho là sinh tử âm dương loại này đại đạo vào giờ phút này cũng đang không ngừng bị hắn cướp đoạt. Âm dương sinh chết luân, trở về bản nguyên, lần thứ hai hóa thành bốn loại đại đạo. Lục Phong vào giờ phút này, vận dụng tự thân toàn bộ sức mạnh, chính là vỡ ra âm dương sinh chết luân, bốn phía đại đạo sức mạnh, bị hắn đoạt pháp bá đạo lực lượng thô bạo cướp đoạt lại đây, hóa thành bốn cỗ bản nguyên hòa vào trong cơ thể. Không có bốn loại bản nguyên của đại đạo, âm dương sinh chết luân đột nhiên phá diệt, cũng không còn cách nào tồn tại. Chương 2190, Đại binh giải thuật. Hào quang cực hạn, Lục Phong đại phát thần uy, đem âm dương sinh chết luân xé rách, hóa thành bốn đạo bản nguyên, triệt để đánh bại Tề Vũ phản công. Thiểm Vũ võng. Bạch Ngọc tế đàn mất thăng bằng, sức mạnh chấn động ra, mà Tề Vũ sáu người thánh tế lượng lớn tinh khí, giờ khắc này hiện hiện ra xu hướng suy tàn, từng cái sắc mặt tái nhợt, một thân sức mạnh so với đỉnh cao thời kỳ không đủ 3/10. Mấy người nhìn ra hãi hùng khiếp vía, nguyên tưởng rằng âm dương sinh chết luân có thể đánh chết Lục Phong, thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong nhưng lấy cảng bá đạo phương thức đem nát tăng ra, tự thân sức mạnh được đại đại tăng mạnh. Hiện tại, Tề Vũ đỉnh cao thời thượng không phải Lục Phong đối thủ, làm sao hướng giờ khắc này sức mạnh giảm mạnh? Làm sao có khả năng, chúng ta 6 người mỗi người yếu nhất đều là nửa bước nguyên thánh đỉnh cao, ở thánh tế tự thân sau khi, như thế nào sẽ bị thua? Một tiểu man hoang như thế nào sẽ sinh ra yêu nghiệt như thế nhân vật, dù cho là chư thiên vạn vực cũng không tìm được mấy cái a. Nguyên giao bọn họ căn bản cũng không tin bọn họ lại thất bại, liền Tề Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Này tương đương với một cao cao tại thượng hoàng đế lại bị ven đường cái trước ăn mày cho mạnh mẽ sáng một bạt hai. Hơn nữa một thân tinh khí đại đại tiêu hao, lại cũng vô lực chủ đạo đông huyền thế cuộc, khiến cho bọn họ cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Đi! Vẫn là Tề Vũ phản ứng nhanh nhất, hắn rất rõ ràng. Mình đã không có thực lực đánh chết Lục Phong, đang sử dụng đại tế tự thuật sau, hắn suy yếu tới cực điểm, ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú Lục Phong một chút, ngay lập tức sẽ muốn trốn khỏi. Chỉ có trở lại chư thiên vạn vực, đem người này khủng bố toàn bộ nói ra, mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Còn sót lại ở Bạch Ngọc tế đàn bên trong cuối cùng tinh khí đột nhiên vỡ ra được, khi đến cái kia chiếc màu vàng thần chu ở dưới chân của bọn họ, đây là trở lại chư thiên vạn vực then chốt, nhất thời hóa thành một đạo cả thế gian vô địch ánh sáng. Mở ra chư thiên đường nối. Đến đều đến rồi, cần gì phải gấp gáp đi, muốn trở về chư thiên vạn vực, mơ háo, các ngươi cuối cùng quy tụ sẽ là ở Đông Huyền. Lục Phong ánh mắt sắc bén nhìn lại, làm sao làm cho Tề Vũ mấy người chạy trốn. Mấy người này thánh cách chính là hắn ổn định thân thể đoạt pháp cảnh giới tốt nhất năng lượng, cũng có thể thừa dịp cơ hội lần này triệt để kinh sợ Đông Huyền, để tất cả mọi người biết hắn mới là chúa tể. Dầm dầm, một con tổ long tay tóm tới. Nếu như sức mạnh của bọn họ ở cường thịnh thời gian, một long muốn chạy trốn. Như vậy Lục Phong xác thực còn không có cách nào cản bọn họ lại. Nhưng là hiện tại tổ long tay đánh ra long chi đồ, ngàn tỷ cự long, trong nháy mắt liền ngăn cản bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào tiếp tục phá không phi thăng. Lần thứ hai một trưởng đánh ra, thực lực mạnh nhất đại vương đem Hàn Hứa từ tàu bay bên trong đánh rơi xuống mà ra, thân thể của hắn bị một con nguyên khí bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, một chiêu lạnh lẽo kình đạo nổ bể ra đến, làm cho hắn toàn thân hóa thành bột mịn. Hừng, này viên màu máu tinh thạch. Lục Phong chân mày cau lại, ở đại vương đem chém giết sau, hắn được một khối màu máu tinh thạch, ẩn chứa nồng nặc tinh lực. Thiểm Vũ võng. Nghĩ đến chốc lát, liền cất đi, hay là ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Vào giờ phút này, màu vàng thần chu bị tổ long tay liên tục đập động, dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, liền thấy một vị phó thần đỉnh khiến bị một bàn tay lớn sờ một cái, kết cục cùng đại vương đem như thế, bóp nát thành bột mịn. Còn lại mấy người triệt để sợ hãi. Với bắt đầu bọn họ cho rằng Đông Huyền là một khối bảo địa, lấy thực lực của bọn họ, sau khi đến còn không phải quét ngang, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nơi này lại sẽ xuất hiện một vị ma thần, là bọn họ nơi táng thân. Tề Vũ tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn giờ khắc này căn bản không thừa bao nhiêu sức mạnh, bảo vệ phó thần đỉnh sứ, không nói một lời, tiếp tục thôi thúc màu vàng thần chu. Không muốn tiếp tục chờ đợi. Đến rồi liền muốn chết. Lục Phong ở một khắc tiếp theo, xuất hiện ở màu vàng thần chu đỉnh. Một con nguyên khí đại tay nắm lấy thuyền, một con khác quấn quanh óng ánh mông lung vĩnh hằng chân khí, lần thứ hai đem một vị phó thần đỉnh khiến nắm lấy, trước mặt mọi người bóp nát thành bột mịn. Trần! Của tôi! Net HTTP, xuất sinh, coi như ngươi hôm nay hung uy thao thiên, nhưng muốn cho chúng ta e ngại, tuyệt đối không thể có thể. Một vị phó thần đỉnh khiến nhìn đồng bạn liên tiếp chu diệt, khàn cả giọng gầm rú. Không sai, ngươi rất kiên cường, nhưng phần này kiên cường cũng cứu không được mạng ngươi. Lục Phong đánh cho màu vàng thần chu liên tục lan lộn, một tay như dễ như trở bàn tay, đem cái kia một rít gạo phó thần đỉnh khiến cầm lấy ra, sau đó một trưởng vua ở trên người hắn, làm cho hắn hóa thành cổn cổn tinh khí. Liên tục chém giết đại vương đem cùng ba vị phó thần đỉnh sứ, Lục Phong hung uy thao thiên. Nguyên Giao bị hắn ánh mắt kia ngưng lại, kinh hãi run lẩy bẩy, hoảng sợ đạo ngươi không thể giết ta, ta là Nguyên gia người, ta Nguyên gia ở Vô Thượng Thần Đỉnh bên trong cũng là cổ lao thế lực, có mạnh mẽ tổ thánh tọa chấn. Cùng lúc đó, nàng đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tề Vũ. Nhưng chỉ tiếc, Tề Vũ tự thân khó bảo toàn, như thế nào sẽ đi bất kể nàng. Liên Vô Thượng Thần Đỉnh ta đều không để ý, còn quan tâm một mình ngươi Nguyên gia. Đến rồi liền muốn chết. Lục Phong ra tay không chút lưu tình, tổ long tay hoanh kích mà đi, trong nháy mắt liền đem màu vàng thần chu đánh cho lan lộn, cái kia Nguyên Giao thân thể liền bị hắn bắt được đi ra ngoài. Như một con gà con trai, Nguyên Giao mất đi trước ngạo khí, run rẩy đạo chỉ cần ngươi không giết ta, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí trở thành người đàn bà của ngươi a. Nàng khuất nhục cầu xin cũng không thể gây nên Lục Phong biến hóa chút nào, biểu hiện lãnh khốc, như chư thiên ma thần, bàn tay lớn sờ một cái, ở Nguyên Giao nổ nát thành bột mịn trước mắt. Một đạo cuối cùng âm thanh truyền vào trong thai của nàng. Bản đế không cần. Đến đây tứ đại phó thần đình khiến toàn bộ ngã xuống, ở màu vàng thần chu trên, còn có một Tề Vũ. Hắn mặt không hề cảm xúc, đem sức mạnh cuối cùng toàn bộ rót vào đến thần chu bên trong, bùng nổ ra một đạo xuyên qua chư thiên ánh sáng, màu vàng thần chu một hồi mơ hồ, chính là muốn vượt qua thời không, biến mất ở đông huyền thiên địa bên trong. Ẩm. Nhưng liền vào thời điểm mấu chốt này, Lục Phong một chiêu quá khứ trường hà bao phủ mà ra. Làm cho đạo hào quang này chợt cũng lui về, sau đó ở trong chớp mắt đem màu vàng thần chu từ hư không bên trong nổ xuống. Quá khứ sức mạnh, quá khứ trường hà. Vào giờ phút này, Tề Vũ lại như là đợi làm thịt cừu con, cũng không còn đầy đủ sức mạnh, thôi thúc màu vàng thần chu. Cùng trước hắn cao cao tại thượng so với, mọi người trong mắt đều tổn không chân thực sắc thái, hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được. Chuẩn nguyên thánh thánh cách. Lục Phong một trường chụp tới, muốn triệt để tuyệt sát. Thổ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ta vẫn không có bại, đại binh giải thuật, bỏ qua tự mình, đại đạo 49, truy tìm duy nhất. Vừa lúc đó, Tề Vũ bạo phát cuối cùng bảo mệnh bí thuật, ánh mắt của hắn bên trong oán hận cực kỳ, nếu như không phải đến bước ngoặt cuối cùng, hắn căn bản sẽ không vận dụng đại binh giải thuật, này so với thánh tế muốn trả giá càng to lớn hơn. Toàn bộ của hắn huyết nhục đại đạo đều hòa tan, chỉ còn dư lại cuối cùng một đường linh hồn. Đây chính là đại binh giải thuật, bỏ qua tất cả, chỉ cần hắn có một tia linh hồn thoát đi ra ngoài. Là có thể trở lại Đông Huyền ở ngoài, chư thiên vạn vực vô thượng thần đỉnh trong trận doanh. Hắn có thể trở thành là thần đỉnh sử ra đến Đông Huyền, sau lưng của hắn cũng có thật nhiều lao già chống đỡ, tuy rằng đây là một lần khốc liệt bại cục, nhưng chỉ cần hắn đem tin tức này mang về, không hẳn không có Đông Sơn tái khởi, đoàn tụ thân thể cơ hội. Vào lúc này, đại binh giải thuật binh giải toàn bộ sức mạnh, hóa thành óng ánh thánh quang, đang vì hắn cuối cùng một đường linh hồn hộ giá hộ tống. Chương 2191, đại cục đã định. Đại binh giải thuật binh giải mà ra linh hồn mang theo oán hận không cam lòng biểu hiện, hắn lần này thất bại quá thảm, bị bức ép đến binh giải tự thân. Mà lần này trở lại vô thượng thần đình sau, không biết muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi mới có thể một lần nữa đến đỉnh cao cảnh giới. Đôi này, chuyện này đối với một vị tuyệt thế yêu nghiệt tới nói đánh đổi là nặng nề. Nhưng Lục Phong hung hăng, để hắn không có lựa chọn thứ hai. Đại binh giải thuật cũng vô dụng, quá khứ trường hà, truy tìm quá khứ. Lục Phong căn bản là sẽ không tha hắn chạy trốn. Tuy rằng Tề Vũ chạy trốn tốc độ cực nhanh, hầu như là một cái nháy mắt liền có thể rời đi Đông Huyền, thế nhưng hắn sử dụng tới quá khứ trường hà, kích thích quá khứ hình ảnh, lấy mạnh mẽ ba đạo đoạt pháp một đòn đánh tới một cái khác vĩ độ bên trong. Loại này vĩ độ công kích tuy rằng vẹn vẹn kéo dài nháy mắt, nhưng lại thành công ngăn lại Tề Vũ chạy trốn tốc độ. Chỉ thấy linh hồn của hắn ở mãnh liệt rung động, ngay ở Tề Vũ sợ hãi thời gian, Lục Phong nhảy lên mà đến, một đòn đánh ra bàn tay lớn, che kín bầu trời, bao quát nhật nguyệt. Liền phải tóm lấy này đạo binh giải mà ra linh hồn. Không. Vào giờ phút này, Tề Vũ sâu trong linh hồn hiện lên một vẻ tuyệt vọng, đại binh giải thuật bị Lục Phong bàn tay lớn che đậy, cũng không còn cách nào nháy mắt trở lại chư thiên vạn vực bên trong. Đang lúc này, dị biến tăng vọt. Từ chư thiên vạn vực bên trong bao phủ đến một luồng vỡ thiên lửa giận. Nghiệt xúc, còn không mau thả xuống Tề Vũ, bằng không bản tọa diệt ngươi cửu tộc, cả nhà trên dưới không giữ lại ai. Âm thanh này mang theo kinh thiên động địa giống như gợn sóng. Mơ hồ xuất hiện một vị cổ lão cường giả bóng dáng, ở cao cao trong hư không quan sát chứ Lục Phong, một đôi mắt bắn ra vô cùng lửa giận, hận không thể ngay trong lúc đó đem Lục Phong cho thiêu đốt. 35XS. Vừa nhìn thấy này đạo bóng dáng, Tề Vũ lòng tuyệt vọng linh bùng nổ ra một đạo rít gào sư tôn. Được, tốt vô cùng, ngươi là thứ gì, cũng dám nói ra diệt ta cửu tộc nói như vậy, chân chính muốn chết người là ngươi. Lục Phong lạnh lùng nhìn này đạo cái bóng mơ hồ. Biết đây là so với Tề Vũ lợi hại hơn vô số lần cường giả, nhưng được giới hạn ở thiên địa quy tắc mà không cách nào chân thân đến đây, chỉ có thể mượn một ít thủ đoạn phong đến một luồng nguyên khí. Ha ha, một thấp kém ít ngồi đáy giếng, cũng dám ở diện tiền bổn tọa nói ra loại này ngông cuồng nói như vậy, cho ngươi ba cái hô hấp, thả xuống Tề Vũ, sau đó cút khỏi này man hoang chi giới bé ngoan nhận tội, bằng không kết cục chính là biến thành cho bụi. Vị này cổ lão cường giả nở nụ cười, cao cao tại thượng, như nhìn một người phàm tục, xem thường. Thế nhưng Lục Phong đón lấy im lặng không lên tiếng, phun ra ba thanh hô hấp sau khi, cười gần đạo ba cái hô hấp đến, hắn cũng nên chết rồi. Nghiệt xúc ngươi dám. Cái kia chư thiên vạn vực cổ lão cường giả vừa thấy Lục Phong lại sẽ lấy phương thức này không nhìn hắn, nhất thời giận dữ, một luồng vượt qua chí thánh nguyên thánh, đặt đến tổ thánh ý nghĩ tấn công tới, muốn đem Tể Vũ từ Lục Phong trong tay cứu đi. Thứ này lại có thể là tổ thánh cường giả hình chiếu, hơn nữa lại có thể đem một luồng nguyên khí phóng đến Đông Huyền bên trong đến. Muốn ở trong tay ta cứu người, nào có như thế dễ dàng. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, hầu như là ở trong chớp mắt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lực lượng tinh thần cùng cái kia tổ thánh ý nghĩ trực tiếp va đập, mà Tề Vũ linh hồn cũng bị hắn nắm ở trong tay. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương rít gào mà lên, ngay lập tức sẽ đem Tề Vũ linh hồn xóa bỏ, mà hắn này đoàn linh hồn cũng ở trong nháy mắt hóa thành một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách. Dường như hổ phách giống như vậy, có thể rõ ràng nhìn thấy đạo đạo xiềng xích ngang qua, này chính là trật tự thần thuật quy tắc. Nghiệt xúc ngươi đây là tội chết. Bản tọa che trời thông sẽ không bỏ qua ngươi, đừng tưởng rằng nhất thời may mắn là có thể càn rỡ hung hăng, bản tọa lập tức tổ chức vô thượng thần đỉnh cường giả, tiến vào Đông Huyền che ngập bầu trời truy sát ngươi. Cái kia vô thượng thần đỉnh tổ thánh cường giả che trời thông ở ý nghĩ tiêu tan trước mắt, phát sinh một đạo phẫn hận âm thanh. Ta chờ ngươi truy sát. Lục Phong vẻ mặt hào không thay đổi, Đông Huyền bên trong đừng nói tổ thánh, liền ngay cả nguyên thánh đô còn không cách nào tiến vào. Cái kia vô thượng thần đỉnh cường giả dám đến bao nhiêu, hắn liền dám giết bao nhiêu, chỉ cần chờ hắn phá giải nguyên tổ chi tâm một ít bí mật, là có thể phong tỏa Đông Huyền, thẳng tới chư thiên. Lần này vô thượng thần đỉnh cường giả cũng toàn bộ bị Lục Phong chém giết sạch sành sanh. Mấy người thấy cảnh này sợ mất mật, tuyệt đối không ngờ rằng, Tề Vũ mang theo thiên uy mà đến, nhưng ngược lại bị Lục Phong chu diệt, hơn nữa chư thiên vạn vực tổ thánh cường giả cũng là đối với hắn không làm gì được, uy thế quả thực cường thịnh đến một đỉnh điểm. Hồng Bá Hoang thấy cảnh này, vãi cả linh hồn. Hắn nguyện cho rằng vô thượng thần đình như vậy khí thế hùng hổ mà đến, Lục Phong coi như có 9 cái mệnh cũng không cách nào cứu vãn cục diện, có thể sự thực trước mắt nói cho hắn, hắn tất cả suy đoán đều là đổ. Hầu như là ở Tề Vũ bị giết hết trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng thấy rõ tình thế, bằng hắn nửa bước nguyên thánh tu làm căn bản thì sẽ không là Lục Phong đối thủ, ở ngay trong lúc đó, hóa thành một đạo dấu ấn liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lục Phong ánh mắt phát lạnh, nơi nào sẽ thả Hồng Bá Hoang rời đi? Thế lực của hắn không thấy rõ thế cuộc, hắn có thể tha thứ, dành cho một ít trừng phạt, nhưng là người nhà họ Hồng nhưng vạn vạn sẽ không, mỗi một cái người nhà họ Hồng hắn đều phải đem chém giết. Hồng Hoang Thiên Địa. Ở trong nháy mắt này, Hồng Bá Hoang triển khai một môn Hồng Hoang Thiên Địa, hóa thành thượng cổ Hồng Hoang một tia Hồng Hoang khí, nhanh hơn cả chớp giật tốc, chính là một môn dùng cho thoát thân võ học. Thực lực của hắn cũng rất mạnh mẽ, đơn độc đối mặt một hai tôn phó thần đỉnh khiến không kém chút nào, thế nhưng hắn nhưng cường có điều Tề Vũ. Dù sao hắn chỉ là nửa bước nguyên thánh, tự nhiên liền nửa điểm chống lại tâm tư đều không có. Thế nhưng, Lục Phong bàn tay đánh ra, mang theo vĩnh hằng trật tự sức mạnh, ánh sáng soi sáng bát phương, một vĩnh hằng kỷ nguyên xuất hiện, ngay trong lúc đó, liền nuốt chửng Hồng Hoang Thiên Địa, làm cho này sợi Hồng Hoang khí không cách nào chạy trốn. Giết không được ta. Hồng Bá Hoang quát to Hồng Hoang dấu ấn, Hồng Hoang cánh cửa. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tiểu tiểu môn hộ, chính là Hồng Hoang cánh cửa, có điều này cũng không phải thật sự là Hồng Hoang cánh cửa. Chính là một đạo tử môn, có thể ở trong nháy mắt câu thông chân chính chủ môn, đặt đến chớp mắt na di. Hồng Hoang cánh cửa cũng cứu không được ngươi. Hồng gia người 5 lần 7 lượt đối phó với hắn, Lục Phong đã sớm rơi xuống tất phải giết tâm, bàn tay của hắn hướng hư không nhấn một cái, vô số đạo xích hóa trật tự bay ra, đem này đạo Hồng Hoang cánh cửa cho quấn quanh lên. Ở trật tự lực lượng tiêu diệt bên dưới, Hồng Hoang cánh cửa cũng không còn cách nào cùng Hồng gia sản sinh liên hệ, để Hồng Bá Hoang một trái tim trầm đến đáy vực, quát lên Lục Phong: ngươi chẳng lẽ thật đến muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Không giết ngươi, chẳng lẽ còn đưa ngươi giữ lại? Lục Phong cười lạnh, gia tăng vĩnh hằng trật tự lực lượng. Ta từ các thần thời kỳ bị phong ấn đến cái thời đại này, chính là muốn đi ngược lên trời. Hồng Bá Hoang điên cuồng hét lên, đạo từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống, này tia hy vọng sống ai cũng không cách nào xóa đi. Trong thân thể của hắn bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh người, lại ở không tiếc đánh đổi triển khai một môn đào mạng đại thuật. Sinh cơ ta đã thế ngươi tòng mệnh vận bên trong xóa đi. Lục Phong lạnh rên một tiếng, trật tự thuật đem hết thể sinh cơ phong tỏa, mà là một cái tay tóm tới, sức mạnh vô hình mạnh mẽ đánh vào đến đầu góc của hắn, đem linh hồn ở trong nháy mắt cắn giết hồn phi phách tán. Chương 2192, chỉnh hợp thế lực. Lục Phong lại sẽ hồng ra Hồng Bá Hoang chém giết sau, làm cho hắn một người đứng thẳng ở làm trong không gian, như không ngã thái dương, như mặt trời ban trưa, không gì địch nổi. Thiểm Vũ Võng. Ở đây hết thể cường giả đã không nói lời nào có thể biểu đạt trong lòng chấn động, giờ khắc này Lục Phong, chính là Đông Huyền hoàn toàn xứng đáng chúa tể, làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện sản sinh một luồng thần phục ý nghĩ. Hiện tại, Lục Phong bàn tay lớn bao quát, đem hết thể bảo vật đều bỏ vào trong túi. Đầu tiên, là cái kia một bạch ngọc tế đàn. Đây là một cái đặc thù kỳ vật, không chống chân có thể thánh tế vĩ đại chúa tể, thậm chí có thể hướng sông dài vận mệnh hiến tế, trong nháy mắt đổi lấy vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Nay bị Lục Phong cất đi, hay là một ngày kia thật đến có thể phát huy được tác dụng. Thứ yếu, là cái kia màu vàng thần chu, vật ấy có thể qua lại Đông Huyền cùng Chư Thiên Vạn Vực trong lúc đó bao táp, ở ngày sau, Lục Phong là nhất định phải đi tới Chư Thiên Vạn Vực bên trong, như vậy một cái pháp khí át không thể thiếu. Mà lần này, hắn có thể nói là đại kiếm lời rất kiếm lời. Một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách biết bao quý giá, view trong đó ẩn chứa trật tự thần thuật, càng là Lục Phong muốn có được, hơn nữa còn có vài viên nửa bước nguyên thánh đỉnh cao thánh cách, đủ để đem hắn hiện nay tu vi củng cố. Thánh cách chính là tinh khiết nhất đạo lực lượng lượng, hầu như không có bảo vật có thể so với. Mỗi một viên thánh cách cũng có thể bổ sung hắn vĩnh hằng thần thuật, hoàn thiện vĩnh hằng kỳ nguyên. Rất tốt, chuẩn nguyên thánh thánh cách sức mạnh to lớn như vậy, đạo chi phẩm chất căn bản không phải nửa bước nguyên thánh có thể so với, đây là ở gần nhất nguyên thánh, hơn nữa Tề Vũ đến từ vô thượng thần đỉnh, tu luyện nhiều môn thiên đạo võ học, càng làm cho ta được ích lợi không nhỏ 35 ít. Lập tức bắt đầu luyện hóa này viên chuẩn nguyên thánh thánh cách, Lục Phong phải đến chỗ tốt to lớn, trên người hắn vô số trật tự xiềng xích quấn quanh, làm cho một luồng chư thiên hắn vì là vương ý niệm sản sinh. Lấy đại cướp đoạt thuật cùng đoạt pháp thân thể song trọng lực lượng, Lục Phong cũng được không ít đạo chi dấu ấn. Hiện tại, hắn muốn làm đến chính là thời khắc không ngừng mà tăng cường sức mạnh của chính mình, hắn phi thường rõ ràng, vô thượng thần đỉnh đã ở Đông Huyền ở ngoài bày xuống thiên la địa võng, là tình thế bắt buộc. Hắn nhất định phải thời khắc tiến bộ, không thể có nửa khắc lười biếng. Đến đây đi, ta hiện tại liền chờ các ngươi cường giả, chém giết càng nhiều, ta là có thể hiểu rõ càng nhiều đạo chi dấu ấn, hoàn thiện vĩnh hằng kỳ nguyên. Lục Phong trong lòng trong nháy mắt thì có chủ ý, hắn sau đó thiên đạo lực lượng, sẽ quang minh cực kỳ. Thiên đế đại nhân, tại hạ ma đạo minh minh chủ ma thiên thánh đế, có điều ở thiên đế trước mặt ta không dám xưng đế, chỉ có thể xưng thần, lần này đồng ý xuất lĩnh rất nhiều ma đạo võ giả gia nhập vào vĩnh hằng thiên tinh đế triều, mặc cho thiên đế đại nhân điều động. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên vội vã bay đến Lục Phong trước người, đan đầu gối quỳ xuống, biểu đạt chính mình trung tâm. Này chính là ma đạo minh ma thiên thánh đế, nửa bước nguyên thánh, cũng là một vị cổ lão cường giả. Có điều ở Lục Phong trước mặt, đã không có loại kia uy nghiêm cổ xưa, càng như là một thần tử. Nguyên bản hắn căn bản cũng không có dự định quá nương nhờ vào Lục Phong, bởi vì hắn cho rằng Lục Phong ở cường cũng không thể cùng vô thượng thần đỉnh chống lại, có thể sự thực bại ở trước mắt, đến thời điểm như thế này, hắn cũng nhất định phải cho thấy chính mình thái độ. Thiểm Vũ Võng. Không phải vậy Hồng Bá Hoang chính là dẫm vào vết xe đổ. Tại hạ kiếm đạo minh kiếm thần cũng đồng ý gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, mặc cho thiên đế đại nhân điều động. Lại là một người đàn ông trung niên bay ra, tỏa ra ác liệt kiếm ý, hắn cùng ma thiên thánh đế này đối thủ cũ đối diện một chút, trên mặt một trận cay đắng. Lần này bọn họ đều nhìn nhầm. Được, ma đạo minh cùng kiếm đạo minh tu sĩ sau đó các ngươi ngay ở loạn thiên đại đế dưới trướng. Lục Phong vung tay lên, liền đem bọn họ giao cho loạn thiên đại đế chỉ huy. Mặt của hai người trên nhất thời lộ ra cười khổ, lần này lựa chọn sai lầm, khiến cho bọn họ mất đi trở thành Lục Phong bằng hữu cơ hội, chỉ có thể trở thành một thủ hạ, không phải vậy lấy bọn họ nửa bước nguyên thánh tu vi cũng sẽ không để cho loạn thiên đại đế chỉ huy. Mà hai người cũng căn bản không dám có bất kỳ bất mãn, bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi tới để, vội vàng nói tuân mệnh. Liên ma đạo minh cùng kiếm đạo minh đều gia nhập, còn lại thế lực nhỏ nơi nào còn có tâm tư của hắn, từng cái hận không thể quỳ gối Lục Phong trước mặt, biểu đạt chính mình trung tâm. Mà Lục Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá bọn hắn cũng cần trả giá thật lớn, những này sau đó gia nhập, Lục Phong đem bọn họ hoa vào từng cái đường khẩu bên trong, thu được chỗ tốt cũng sẽ không như trước hết một nhóm gia nhập như vậy phong phú. Thiên đế, lần này vô thượng thần đình cường giả diệt sạch, mà bọn họ thế tất sẽ không giảng hòa, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Loạn thiên đại đế trên mặt hiện ra thần sắc kích động, nguyên bản hắc ám tương lai giờ khắc này bởi vì Lục Phong duyên cớ, rốt cục xuất hiện một tia sáng sủa sinh cơ. Lục Phong không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Đông Huyền phủ người, đạo Đông Huyền phủ chủ có lời gì để ngươi mang cho ta. Cái kia Đông Huyền phủ nửa bước nguyên thánh cung kính đi tới, đạo lao phu hạ hành, phủ chủ hắn nói, như thiên đế đại nhân lần này có thể hóa giải nguy nan, xin mời ngài đi Đông Huyền phủ một lần, hắn có một việc muốn phiền phức ngươi. Tam sinh chi đạo ở trong đầu chớp mắt vận chuyển, Lục Phong trên mặt xuất hiện một đạo mỉm cười ta biết rồi, lần này ta sẽ cùng đi với ngươi Đông Huyền phủ, hóa giải hắn phiền phức. Hạ Hoành nghe vậy sau khi, vẻ mặt đại hỉ đa tạ Thiên Đế đại nhân. Bây giờ các ngươi đều đã nương nhờ vào cho ta, này vốn là bản đế chuyện cần làm. Lục Phong cười cợt, ánh mắt đột nhiên ác liệt quét qua mọi người, ta nghĩ trước mắt thế cuộc đã không cần ta nhiều lời, các ngươi đều có thể thấy rõ, đại chiến đã đến. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Loạn Thiên đại đế, các ngươi ba điện liên minh cũng không cần tiếp tục ở trong hư không du đang xuống, mang theo vạn thánh chi điện đi ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều, còn có thần hoang yêu ma hai tộc, cũng là như thế, ở vào thời điểm này, sức mạnh nhất định phải toàn bộ tập trung cùng nhau. Lục Phong mệnh lệnh ra đi ra ngoài. Khi hắn đem vô thượng thần đỉnh cường giả toàn bộ giết chết sau khi, liền mang ý nghĩa đại chiến cũng đã bắt đầu rồi. Mà hết thể chiến sự thế tất sẽ lấy hắn làm trung tâm triển khai, khắp nơi muốn hắn chết thế lực, hiển nhiên sẽ không khoan dung hắn tiếp tục sống tiếp. Bởi vậy, hắn muốn đem thế lực của chính mình toàn bộ chỉnh hợp đến đồng thời, cô động làm một cỗ, sẽ không bị trục vừa đánh tan. Không sai, Thiên Đế nói không sai, đại chiến sẽ tới, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, một khi thất bại, liền không chống chân là chết vấn đề. Còn có Đông Huyền tất cả mọi người sẽ trở thành người khác nuôi nhốt trừ dương, không có tôn nghiêm bia đỡ đạn. Loạn Thiên đại đế đạo chúng ta ba điện đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi hướng về Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều. Lần này chúng ta sau khi trở về, cũng sẽ đem Thiên Đế mệnh lệnh truyền đạt, mà Thiên Đế chính là có thủy tổ nguyên khí, tương đương với thủy tổ ở mệnh lệnh, chúng ta cũng nhất định sẽ vâng theo. Thần Hoang yêu ma hai tộc cũng gật gù, bây giờ thần hoang đại thế giới hầu như cùng Đông Huyền dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng đương nhiên phải gia nhập vào này trong trận chiến ấy. Chuyện này càng nhanh càng tốt, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lục Phong gật gù phương vận, đón lấy liền muốn thôi thúc thiên cơ la bàn toàn bộ sức mạnh, lấy vận mệnh lực lượng phong tỏa tất cả thiên cơ, ta lần này cần đứng ở một bất bại hoàn cảnh. Phương vận trên mặt hiện ra một đạo mỉm cười, Đông Huyền tương lai đều ở Lục huynh trên người, ta đương nhiên phải tận hết sức lực giúp đỡ. Hạ Hoành đi thôi, bây giờ tình thế gấp gáp, không cho phép nửa phần trì hoãn. Lục Phong ở đem mệnh lệnh ra phát sau khi, cũng là quay về Hạ Hoành nói rằng, không muốn lãng phí thời gian. Hắn biết, Đông Huyền phủ chủ giờ khắc này gặp phải một phiền toái lớn, cần sự giúp đỡ của hắn. Chương 2193, Đông Huyền phủ. Đông Huyền phủ tọa lạc ở một cái không biết hẻo lánh nơi sâu xa bên trong không gian, ở một chỗ hắc ám thời không bên trong, từng đạo sán lạn cực quang bao phủ, hình thành một loại thiên nhiên lĩnh vực. Ở Hạ Hoành dẫn dắt đi, Lục Phong vẹn vẹn mấy ngày liền đến Đông Huyền phủ. Đông Huyền phủ ở thời đại viễn cổ chính là tập hợp đại lục hết thể cường giả tạo thành liên minh thế lực, tuy rằng thời đại viễn cổ không sánh được thái cổ, nhưng cũng sinh ra sán lạn văn minh. Nếu như không phải tà thần tộc chung kết, còn đem kéo dài đến hiện tại. Làm Lục Phong đến thời gian, liền nhìn thấy Đông Huyền bên trong phủ có vô số phá nát viễn cổ đại lục, mà nơi này tràn ngập chính là thuần hậu viễn cổ nguyên khí, từng cái trên người mặc viễn cổ trang phục võ giả chính là ở những này phá nát trên đại lục qua lại. Đông Huyền vực trên Đông Huyền phủ có điều là bọn họ thiết lập ở Đông Huyền một chỗ tuyến đầu mà thôi, bọn họ ở này võ đạo tiêu điều 10 vạn trong năm cũng là đem từng cái chói mắt thiên mới đưa vào đến chân chính Đông Huyền bên trong phủ đến dốc lòng bồi dưỡng. Một đại biểu viễn cổ thế lực cũng là không thể khinh thường, dù sao thời đại viễn cổ kết thúc, cũng có điều 10 vạn năm mà thôi. Xuyên qua giải cực quang, Lục Phong liền đến phá nát trung tâm đại lục, thả mục nhìn lại, nhất thời liền xem tới đây có rất nhiều liên tiếp viễn cổ cung điện. Đem thời đại viễn cổ cuối cùng số mệnh toàn bộ ngưng tụ ở nơi này. Nói đến, Lục Phong cùng Đông Huyền phủ còn có một đoạn không nhỏ liên quan, biết cái thế lực này là chuyên môn vì là diệt trừ tà thần mà tồn tại. Thiên Đế đại nhân, nơi này chính là ta Đông Huyền phủ chủ chính đang cấm địa bên trong chờ ngài. Hạ Hoành sắc mặt có chút nghiêm nghị. Được, lập tức dẫn ta đi gặp Đông Huyền phủ chủ. Lục Phong gật gật đầu, sau đó ở Hạ Hoành dẫn dắt đi mở ra một đạo viễn cổ môn hộ, ở trong mắt ánh sáng lóe lên trước mắt. Hai người cũng đã đi tới cấm địa bên trong, cũng là Đông Huyền phủ hạt nhân vị trí. Nơi này chính là một mảnh cực kỳ tối tăm đại địa, giống như tuyên cổ minh thổ, nhưng cùng lúc nơi này viễn cổ khí tức cũng là nhất là dày đặc, từng đạo chớp giật thường xuyên xẹt qua tối tăm. Lục Phong lực lượng tinh thần tùy ý quét qua, liền biết Đông Huyền phủ hết thể cường giả đều tụ tập ở nơi này, từng tòa cung điện nhìn như lộn xộn bố trí, có thể kỳ thực vận chuyển một loại trận pháp mạnh mẽ, toàn bộ hướng về trung ương nơi hội tụ sức mạnh. Mà trung ương nơi chính là một chỗ không nhìn thấy phần cuối hố đen, nuốt chửng tất cả sức mạnh, một luồng khổng lồ khí thế liền từ bên trong phun trào ra đến. Phủ chủ là ở chỗ đó. Nói chuyện thời gian, Hạ Hoành trên mặt cũng xuất hiện nghiêm nghị, đây là Đông Huyền phủ bí mật lớn nhất. Cùng phong hô khiếu mà đến, ngay ở Hạ Hoành chuẩn bị mang chứ Lục Phong tiến vào hố đen thời gian, một vị xem ra tương đối tuổi trẻ bóng người, nhưng là đột nhiên ở nơi này, lạnh lùng nói đứng lại, hắn là người nào? Hạ Hoành ngươi cũng dám tùy ý mang vào. Người này cũng là một vị nửa bước nguyên thánh, từ pháp lực cao cường trình độ so với Hạ Hoành không hề yếu. Hừ, nô thần ngươi còn không mau tránh ra, đây là phủ chủ đại nhân tự mình mời đến quý khách, Vĩnh Hằng Thiên Đế. Hạ Hoành xanh mặt đạo Thiên Đế đại nhân, đây là ta Đông Huyền phủ phó phủ chủ, nô thần. Ở Đông Huyền phủ, có một phủ chủ, ba phó phủ chủ cùng 9 đại trưởng lão. Phủ chủ thực lực mạnh nhất, này không thể nghi ngờ. Ba vị phó phủ chủ cũng đều là nửa bước nguyên thánh cao thủ. Cái kia 9 đại trưởng lão bên trong yếu nhất cũng là chí thánh cửu trọng thiên, mạnh nhất cũng có nửa bước nguyên thánh. Đây là từ viễn cổ sau khi, còn sót lại tinh hoa. Ta mặc kệ hắn là cái gì Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta chỉ biết là nơi này chính là ta Đông Huyền phủ cấm địa, mặc dù có phủ chủ chỉ thị, ta cũng nhất định phải kiểm tra thân phận của hắn. Nô thần không chút nào cho Hạ Hoành mặt mũi, hắn một đôi mắt nhìn chăm chú Chứ Lục Phong, hiển nhiên hắn không biết Vạn Thánh Chi Điện bên trong chuyện đã xảy ra, bằng không cho hắn 100 lá gan cũng không dám ở này chặn đường. Hạ Hoành sắc mặt khó coi, hắn chỉ lo bởi vì Ngô thần duyên cớ mà đắc tội rồi Lục Phong. Hiện tại ngươi còn muốn kiểm tra sao? Lục Phong một luồng khiếp người khí thế bao phủ mà đi, hiện tại thời gian của hắn gấp vô cùng bách, cũng không có hứng thú cùng loại này tiểu nhân vật ở đây câu tâm đấu giác lãng phí. Làm cơn khí thế này áp bức mà khi đến, Ngô thần thân thể hơi đốn, trong mắt lập lòe ra một vẻ kinh ngạc ánh sáng. Nếu là phủ chủ tự mình mời mà đến, vậy thì vào đi thôi. Ngô thần sắc mặt có một ít lúng túng. Hắn kỳ thực đã sớm biết đây là Đông Huyền phủ chủ mời quý khách, chỉ bất quá hắn cùng Hạ Hoành có gì đó không đúng lắm, muốn cho một hạ mã huy mà thôi, nhưng không nghĩ tới Lục Phong thực lực lại như vậy cường. Hừ, thất lễ Thiên Đế đại nhân, ngươi tội đáng muôn chết. Hạ Hoành lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn, lập tức bước vào đến trong hố đen, ở làm hắc ám bị tảng lớn xé ra sau khi, một thiên địa mới hiện ra. Nơi này hư không chính là từng mảng hóa thành thực chất tinh thể, hắc ám cùng quang minh lẫn nhau luân phiên, từng cái tỏa ra sáng rực bệ đá trôi nổi ở giữa không trung, mà ở những này trên đài đá đều có lần lượt từng bóng người, cộng đồng đánh ra một luồng pháp lực. Ở vùng thế giới kia trung gian, tổng cộng có 12 khối hiển hách nhất bệ đá đem một nam tử vây tụ ở trung gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, nam tử này chính là Đông Huyền phủ chủ, hắn ăn mặc một thân trắng thuần quần áo, dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng cũng có một luồng uy nghiêm.